Chương 76, Gián Lục. Diệp Phàm tại Triệu Lan cái này không bao lâu, ăn nàng làm bánh quế về sau, liền về nhà cũng không có dám ở lại đây qua đêm. Đối với Triệu Lan nói ra một quyển thanh có phải là hắn hay không tìm nữ nhân, giúp cho phủ nhận. Về đến nhà tại một quyển thanh cửa thời điểm, bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng đến, ngươi đi vào một chút. Diệp Phàm dừng chân lại đến, gặp nàng kêu lên chính mình liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một quyển thanh đã đóng lại máy tính, hỏi, có chuyện gì không? Trên người ngươi có mùi thơm của nữ nhân vị, đây là mua cho ai? Một quyển thanh rất bình tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt rất bình tĩnh nói ra. Cái này không mua cho ngươi, ta đi một chuyến nhà này thẻ bài cửa hàng, lớn nhỏ không thích hợp sao. Ta cảm thấy cùng ngươi không sai biệt lắm đâu. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào trước ngực nàng, nhíu mày một chút, ánh mắt lại không rời đi thị giác. Lấy đi, ngươi chạm qua ta đồ, vật, ta sẽ không muốn, lại nói làm sao ngươi biết ta kích thước. Nhớ tới ngày đó bị Diệp Phàm cho cái kia, sắc mặt nàng rất khó chịu tái nhợt. Nam nhân hai tay. Nói đến đây cái kích thước là đối vấn đề, Diệp Phàm kiêu ngạo duỗi ra hai tay đến, khoe miệng hiển hiện nụ cười đắc ý. Một quyển thanh thật mắt trợn trắng, có điều cái này người câm thua thiệt chỉ có thể nuốt xuống, không hề qua nói chuyện, trước mắt thương thế đã chuyển tốt lại. Hẳn là không cần bao lâu thời gian, liền sẽ thương thế khỏi hẳn. Cái này thuốc giải độc thật đúng là mạnh, so trong cơ thể nàng kháng bệnh độc huyết thanh đều đỡ một ít xuống tới. Ra ngoài, một quyển thanh không muốn cùng Diệp Phàm nhiều lời, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệp Phàm tuân lệnh cũng không quấy rầy đến nàng, tuy nhiên trêu chọc một chút nhưng vẫn là biết phân tốc đây. Một đêm đi qua ngày thứ hai Diệp Phàm qua ao cá bên trong nhìn chính mình nuôi dưỡng cá bột đã bắt đầu biến lớn. Ngũ hành phù lục thật đúng là lợi hại, chỉ tiếc nếu có ngọc thạch tại lời nói, bố trận xuống tới đem phương viên linh khí đạo đến trong này tới. Những thứ này cá cùng tôm còn có thể trở lên càng tăng nhanh hơn một số đâu, đến trên núi đến Triệu Lan cũng tới tìm hắn, nói tối hôm qua giống như giấc ngủ chất lượng đều tốt xuống tới. Ta đêm qua ngủ an tâm nhiều, vậy bây giờ ngươi có thời gian hay không, chúng ta qua trên núi nhìn một chút tổ phần đâu. Triệu Lan hôm nay cố ý mặc màu đen cổ tròn ống tay áo, đem ống tay áo cho kéo lên đến, tóc đều là ghim lên đến, trên mặt có một ít tuế nguyệt vết thương nhưng là không khỏi để Diệp Phàm nhìn ra nàng kiềm chế thần sắc tới. Thủ tiết nữ nhân lớn nhất kiềm chế, thời gian dài ở vào đạo đức câu thúc dưới, lại không thể làm đến khác người sự tình, cho nên thời gian dài như vậy đi qua. Triệu Lan tâm lý có phức tạp tình cảm không cách nào qua khóc lóc kể lể. Tốt, cái kia đi thôi chờ ta nhìn một chút mang lên công cụ. Diệp Phàm về nhà mang tới la bàn mang ở trên người phân rõ phương vị, thì theo Triệu Lan cùng nhau lên núi. Triệu Lan nhà tổ phần sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm bên trong, vừa đi vừa về muốn mấy giờ, mới đi một nửa đường Triệu Lan thì chân đau xót xuống tới, trên mặt khó chịu nói ra, Diệp Phàm. Muốn không nghỉ ngơi một hồi đi, ta mang nước ngươi có muốn hay không uống? Ta không khát ngươi uống trước đi. Diệp Phàm khoát khoát tay, quan sát một chút hiện tại ở vào giữa sườn núi bên trong, lại muốn đi một đoạn đường mới có thể tới nàng nhà tổ phần. Đối phong thủy tới nói, tàng phong nạp khí là thường xuyên treo ở trong miệng một câu, tốt cắt tốt thủy cao sơn mới có chân long huyệt, thường thường là tốt nhất bảo địa. Tâm long điểm huyệt nói cũng là lý do này, phong thủy cho rằng, huyệt là trời đất tạo nên, đã có sinh ra trí long, tất nhiên cũng có sinh ra huyệt vị, chân long nhất định có chân huyệt tồn tại, cổ nhân nói 3 năm tầm long, 9 năm điểm huyệt trước nhìn long mạch lại nhìn huyệt vị. Mà lại cái huyệt vị này có cao thấp lớn nhỏ, béo gầy ở giữa phân chia, cao muốn tránh gió thấp muốn tránh nước, muốn âm dương tương độ, rượu tại một lòng. Long mạch cũng là sông núi cao thấp chập trùng hiện ra long đẳng, Diệp Phàm chỗ ngọn núi này là hội kê sơn mạch, nơi này có nổi danh sông núi Ngũ Nhạc bên trong Thái Sơn. Diệp Phàm nhìn sơn mạch hướng đi đã nhìn ra cái này bên trong tình thế trông hổm, an ổn ngừng xúc, như hổ thôn, tượng chú, châu ngủ, tê nằm dạng này thế, cùng phong thủy lên ngọa long có chút giống. Cái này có thể là ngọa long, là cửu đại long mạch bên trong một loại. Theo đạo lý nếu là ở ngọa long mạch bên trong tìm tới chân long huyệt, như vậy táng ở chỗ này người đời sau khẳng định người đại phú đại quý. Triệu Lan có chút mệt chết, liền dựa vào ở trên nhánh cây hơi uống nước nghỉ ngơi, mà ở trong đó là trong núi sâu đông trùng hạ thảo rất nhiều, một lòng chuyên chú tìm huyệt vị Diệp Phàm cũng không có đi xem nàng. Núi này bên trong không có tín hiệu, Triệu Lan lấy ra điện thoại di động đều không nhìn thấy tín hiệu, lại hồn nhiên không biết tại sao lưng nàng gốc cây kia lên tư tư truyền đến thanh âm. Một đầu màu xanh đen ước chừng người trưởng thành cánh tay dài như vậy rắn từ trên nhánh cây leo xuống, đầu lưỡi tư tư một đôi xà nhãn nhìn chằm chằm Triệu Lan. Vừa uống xong một ngụm nước, Triệu Lan lấy điện thoại di động ra giống như vỗ một cái, điều chỉnh phía trước ca mạ ra, đống nhiên trong tấm hình thêm ra đến một đầu màu xanh đen rắn, để cho nàng ánh mắt đều trợn to xuống tới, còn chưa lên tiếng rắn thanh sắc lưỡi đã bỏ cổ nàng bên trên. Triệu Lan không dám hít sâu, lá gan đều nhanh dọa cho không, tâm lý khẩn trương cuồng loạn lên, dọa đến điện thoại di động của nàng đều rơi trên mặt đất. Diệp Phàm nghe được cái thanh âm này theo thần du bên trong lấy lại tinh thần, nhìn sang coi là Triệu Lan phát sinh cái gì, vừa nhìn sang Triệu Lan a thét lên một chút, sau đó liền thấy trên người nàng có đầu rắn. Triệu Lan vừa nghĩ ra lại cảm giác được con rắn này tư tư tại ở ngực địa phương trực tiếp cắn, một cỗ đau đớn từ thân thể bên trên truyền đến, Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ chạy tới đem thanh xà bắt. Ngươi như thế nào đây? Triệu Lan thầm. Diệp Phàm nhìn thấy Triệu Lan bị dọa đến thất hồn lạc phách, nhất thời hỏi nàng một chút. Song song, ta bị rắn cho cắn, ta có phải hay không không sống, đây có phải hay không là một con rắn độc, ngực ta rất đau. Triệu Lan nhìn thấy đầu này rắn cắn phá thân áo mặc tay áo, buổi sáng vừa xuyên ra tới màu đen tay áo dài áo sơ mi đã phá, mặt trên còn có bị cắn đến dấu vết. Đây là rắn lục A, Triệu Lan thầm ngươi trước không nên động, ta giúp ngươi nhìn một chút. Diệp Phàm bắt được rắn lục mới nhìn đến theo trên sách nói giống nhau là rắn lục, độc xà một loại có điều sẽ rất ít chí mạng. Triệu Lan nghe được là rắn lục. Huyết khí đi lên nhấc lên thiếu chút nữa ngất đi, đây chính là độc xà, chẳng lẽ hôm nay thì muốn ở chỗ này chết mất không thành. Lúc này Triệu Lan chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, đem vết thương vị trí móc ra cho Diệp Phàm nhìn. Diệp Phàm có chút xấu hổ, bởi vì cái này địa phương đúng lúc là nàng ngực, cái này rắn lục cắn vị trí thật đúng là chính xác. Diệp Phàm, không phải nói có thể dùng miệng hút độc. Ngươi bây giờ giúp Triệu Lan thẩm đem độc cho ta hút ra đi, nếu không ta thật muốn chết đâu. Triệu Lan đã sớm quên cái gì xấu hổ hay không chắc chắc, lúc đầu trắng như tuyết địa phương đã xuất hiện một đạo đau đớn, còn kèm theo bị bỏng cùng sưng đỏ bộ dáng, trong ánh mắt đã là cầu khẩn. Tốt, cái kia Triệu Lan thẩm ngài chịu đựng đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tuyết trắng địa phương do dự dưới, cảm thấy vẫn là cứu mạng quan trọng. Nhất thời tiến đến phụ cận tại ở ngực địa phương dùng miệng qua hút ra tới. Phi, phi, phi. Diệp Phàm một bên dùng lực hút độc phun ra, sau đó đem rắn lục xé nát mà chết, lấy ra mật rắn tới. Chương 77, Ngọa Long. Mật rắn là có thể giải độc, có điều cũng không thể ăn bây giờ. Diệp Phàm túi đầu xuống qua sau đó ngẩng đầu lên, nơi này tới tới lui lui đến sau cùng chính mình cũng tâm lý khẩn trương lên. Vị trí nào không tốt hết lần này tới lần khác là nơi này, luôn sẽ để cho đầu óc hắn hỏng nhớ tới, có điều cuối cùng là đem độc tố cho hút ra tới. Triệu Lan tâm lý càng phức tạp, dạng này tại một cái chỉ có 16 tuổi trước mặt thiếu niên để cho nàng giúp mình hấp thu độc dịch, vạn nhất rắn lục bị hắn một ngụm cho nuốt vào, chính mình cũng cho chúng độc đây. Tốt Diệp Phàm, có thể đâu, ta cảm giác tốt nhiều, cần phải độc đều hút ra đến. Triệu Lan sắc mặt nóng lên, dạng này hành vi để chính nàng đều cảm giác đến không có ý tứ. May mắn nơi này không có người khác, không phải vậy còn cho là bọn họ đang làm gì đó. Diệp Phàm thực đều đã thấy nhưng không nói ra, trừ hưng phấn bên ngoài, phần lớn là quan tâm trên người nàng còn sót lại độc tố. Nói ra, chờ ta ở đây một chút, ta qua tìm thảo dược, sau đó đem cái này mật rắn tẩy một chút ngươi ăn hết đi. Há? Vậy ngươi đi nhanh về nhanh đi. Triệu Lan Ân gật đầu một chút, trong ánh mắt quả thật có chút hoảng loạn lên, bị Diệp Phàm như thế cho hút lấy có loại dị dạng khoái cảm. Đây là tới từ phản ứng sinh lý, liền chính nàng đều không nghĩ tới đây. Ra ngoài 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Phàm chạy về đến, trong tay bắt một nắm lớn thảo dược đến, đem mật rắn cho rửa sạch sẽ nói với Triệu Lan, Lan thẩm, cái này mật rắn ngươi trước ăn hết đi, tuy nhiên vị đạo có chút tanh, nhưng là giải độc, nơi này còn có tìm tới quả dại ngươi cũng ăn một chút, ta trước cho ngươi xử lý vết thương đi. Diệp Phàm dùng hàm răng cắn nát dược thảo cho chất lỏng, sau đó nôn tại trên tay mình, hướng Triệu Lan chỗ đau thoa khắp một chút, động tác này để Triệu Lan thân thể run rẩy một chút, giống như có cố điện lưu đâm qua. Thẩm ngươi làm sao đâu, có phải hay không độc lại phát tác? Diệp Phàm nhìn một chút thảo dược cùng trên sách nói một dạng, có thể đến giải cái này độc, trên mặt có chút lo lắng nói ra. Không có phát tác, mật rắn rất khó ăn. Triệu Lan chuyển di một chút ánh mắt của mình, trước đem mật rắn cho nuốt vào qua, một cô cực nhọc chát chát vị đạo, tại toàn bộ miệng đến chuyển tới. Diệp Phàm xử lý tốt vết thương, rốt cục thở phào xuống tới, được thẩm, dạng này ta trước có ngươi trở về đi, ngươi nhìn còn có thể hay không bắt đầu. Triệu Lan cũng không để ý, dù sao Diệp Phàm cũng đều nhìn, ở trước mặt hắn sửa sang một chút y y phục, đứng lên lắc đầu nói ra, không thể buông tha, lại đi một hồi có thể nhìn thấy tổ phần. Thế nhưng là Triệu thẩm ngươi có thể kiên trì ở sao? Diệp Phàm không khỏi lo lắng hỏi. Đương nhiên có thể, đều đắp lên ngươi thảo dược, ta hiện tại tốt nhiều, cần phải không có việc gì đâu. Triệu Lan gật gật đầu, trong con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm đều trở nên ôn hòa bắt đầu. Diệp Phàm a một tiếng không hề qua nói thêm cái gì, có nàng cứ như vậy đi tới. Ngọa long mạch tượng một đầu xoay quanh trong núi Trần Long, muốn tìm được tránh thức huyệt vị tương đối khó, nhưng là không ngại trước kia tiền bối đối phong thủy giải, tìm tới chân huyệt. Cái này đi qua một đoạn đường Diệp Phàm ánh mắt đều đang quan sát, vách núi treo leo lên thả không ít quan tài, hơn nữa còn là quét ngang hàng cùng nhau bày đặt ở chỗ đó. Từ phong thủy lên giảng không phải là không có đạo lý, trên núi cao dưới là nước, bị nước bao quanh. Đây là tốt thủy tốt núi A, đem quan tài thả ở trên núi phong thủy lên cũng là có tai hại. Quan tài lâu dài tháng dài ở trên núi, một là sợ bị phong hóa rơi, hai là như thế này không có ở xuống mồ, tại phong thủy lên là không có nhập huyệt, không tính là tránh thức chân long huyệt. Triệu Lan thẩm, ngươi sẽ không nói cho ta, tổ phần ngay tại cái này vách núi treo leo lên. Diệp Phàm tới chỗ đem Triệu Lan từ trên thân buông ra. Ánh mắt mấy phần kinh ngạc. Bởi vì ở chỗ này Diệp Phàm không nhìn thấy tổ phân đâu, nơi này tìm chân long huyệt đến bằng vào công phu. Không, làm sao có thể ở trên vách núi đâu, thực cái kia trên vách đá quan tài đều là giả đâu, bên trong đều là khoảng không, có điều đến nay không có người lại đi động đậy, nơi đó so sánh cổ quái, mấy năm trước có người đi trộm qua ở trong đó đem cái nắp cho sốc lên. Sau khi trở về thì điên mất, nói là nguyền rủa qua một tháng nữa thì lên cơn từ trên núi ngã chết. Triệu Lan lắc đầu, cùng Diệp Phàm nói một chút trên vách đá quan tài sau đó, lại nói với Diệp Phàm các nàng tổ phần cũng là một cái đống đất nhỏ. Nguyên lai còn có chuyện này đâu. Nguyền rủa loại sự tình này Diệp Phàm ngã là có chút hứng thú, từ lần trước phát hiện tà vật. Diệp Phàm thì đoán được núi này lên khẳng định còn có lực lượng nào đó tồn tại đồ, vật, không thể dùng sinh vật để hình dung. Liên lấy đạo quyển thiên phù tới nói, cái này vì sao lại tại hắn trong đầu của mình, chính hắn đều không làm rõ ràng được đâu, thần phù diệu dụng chỗ đều có thể tồn tại, vì cái gì những vật này không thể tồn tại đây. Diệp Phàm không đi nghĩ nhiều như vậy. Nghe Triệu Lan chỉ hướng đống đất nhỏ chính là các nàng nhà tổ phần, cùng Tô Ngộng Giao tổ phần là không giống nhau. Rõ ràng Tô Ngộng Giao nhà tổ phần là Long Mạch cùng chân Long Huyệt, mà cái này đống đất nhỏ căn bản không phải, Diệp Phàm tự mình nhìn huyệt vị căn bản không ở chỗ này chỗ. Trước mắt thiên nhãn không có mở, nếu không Diệp Phàm có thể dùng phong thủy phụ lục tìm ra chân Long Huyệt nơi ở. Như thế nào đây? Triệu Lan không xa lại tới đây, liền muốn nghe Diệp Phàm giải đáp. Diệp Phàm trước sau nhìn một chút nơi này thủy thế, sau đó còn có trên núi cao những quan tài đó, tới nơi này luôn luôn cho hắn một loại cảm giác đè nén cảm giác, không biết là vì cái gì. Chỉ từ phong thủy lên phân tích, ta nghĩ các ngươi tổ phần không có vấn đề gì, nhưng nơi này bầu không khí có chút cổ quái đâu, ta nói không nên lời. Diệp Phàm thật đúng là sầu muộn, nơi này phong thủy quái dị liền chính hắn đều buồn bực. Chúng ta đi về trước đi, bất quá ta có thể đem phong thủy phù lục trấn áp tại cái này. Dùng ngọc thạch khắc họa đi ra phong thủy phù lục xa so với dùng giấy vàng tốt, cho nên Diệp Phàm trước khi đến cũng đã là vẽ xong phù lục đến, đem ba tấm long cắt nước tìm một chỗ vùi vào qua trong đất. Triệu Lan ở một bên nhìn lấy Diệp Phàm làm cái này, hoàn toàn là không có đầu mối, một mặt hiếu kỳ, không biết cái này đại biểu cho cái gì. Diệp Phàm vừa vùi sâu vào đi vào, làm sao cảm giác mảnh này trên núi bắt đầu gió bắt đầu thổi, lá cây vang lên sàn sạt, cũng không có quá lớn để ý, coi là nhanh muốn mưa trước điểm báo, nói với Triệu Lan, Lan thẩm chúng ta là phải nhanh lên một chút trở về, nếu là trời mưa thì không thể quay về. Triệu Lan gật đầu cùng Diệp Phàm quay người liền rời đi, tại bọn họ lúc rời đi đợi. Lớn lên ở trên vách núi quan tài bắt đầu phanh phanh phanh bốn phía loạn động, đây chính là chưa từng có kỳ quái đây. Diệp Phàm đương nhiên không biết sớm liền rời đi, toàn bộ long mạch tựa hồ cũng tại chấn động, nhưng là chờ một lúc về sau, một tiếng quái dị gọi tiếng để vách núi ở giữa quan tài dừng lại. Buổi chiều bọn họ mới trở về, Triệu Lan vết thương Diệp Phàm qua kiểm tra một chút phát hiện đã là tiêu tan sưng, không có bao nhiêu sự tình. Nhưng không ít bị Triệu Lan cho đùa giỡn. Diệp Phàm ngươi phải phụ trách ta, ai bảo ngươi nhìn ta. Lan thẩm ta đó là tình huống khác nhau, lại nói tại thầy thuốc trong mắt, ta cũng chỉ có bệnh nhân, lớn không để ngươi nhìn trở lại thôi, 10 lần 20 lượt đều có thể. Diệp Phàm bĩu môi nói ra. Chương 78, bát phụ. Ngươi thật ba hoa, hiện tại ta thương tổn thế nào, không có việc gì. Nếu không ngươi lại kiểm tra một chút. Triệu Lan buông ra áo sơ mi cổ áo tại Diệp Phàm đối diện, trong tay lại bưng lấy ly đế cao bên trong thả rượu vang đỏ. Một đầu gợn sóng quyển tóc dài, nửa đậy lấy một trương xinh đẹp bên trong mang theo vài phần ngây thơ khuôn mặt, sợi tóc bị nàng hành chỉ lướt về phía sau thai, một đôi hoa đào điện nhãn lại trợn trợn nhìn lấy Diệp Phàm, thiếp thân váy bao lấy yểu điệu dáng người. Theo tư thế ngồi điều chỉnh kéo căng vô cùng nguyện chuyển. Nữ nhân này thật là muốn chết, trong tay còn bưng rượu vang đỏ uống một, cố ý để lọt đến khỏe miệng chỗ, hướng cái cổ trắng ngọc chỗ chảy xuống, nói ra, muốn hay không nếm một ngụm. Buổi tối hôm nay Diệp Phàm nhìn một chút thì khó chịu, nhìn lần thứ hai ánh mắt thì rơi ở trên người nàng, khó mà di động mở, gật gật đầu nói, tốt, vậy liền đến một chén đi. Sảng khoái. Triệu Lan hai cái đùi giao nhau cùng một chỗ, cho Diệp Phàm dùng chính mình ly đế cao đổ đầy một chén, đưa cho hắn ánh mắt có chút trốn tránh cùng ngượng ngùng, không ngại dùng ta cái chén A. Ha ha, làm sao lại để ý đâu, dù sao lại không độc. Diệp Phàm đem cái chén dơ lên hướng lên hết sạch, vô cùng dứt khoát không dây dưa dài dòng. Triệu Lan cười khanh khách cười, nhìn lấy chính mình từng uống rượu chén. Lại bị Diệp Phàm cho uống một hơi cạn sạch, túi đầu xuýt một ngụm nước trái cây, trong ánh mắt rảo hoạt thần sắc. Có điều Diệp Phàm muốn khắc chế chính mình, tuy nhiên giờ khắc này ở như thế địa phương, trong lòng của hắn sinh ra thợ săn bản năng đến, nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi xuống tới, ánh mắt rơi xuống nơi khác qua. Hôm nay đầy trong đầu đều là ở trên núi mập mờ chẳng cảnh, uống mấy cái miệng rượu vang đỏ về sau. Diệp Phàm liền cáo từ xuống tới, nói ra, Triệu Lan thẩm nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng muốn trở về. Tốt ta. Triệu Lan tâm lý một vòng phức tạp, rốt cuộc không có cường nhân chi nạ, cảnh ban đêm chi sắc, mênh mông đêm dài. Diệp Phàm trở về cũng là ngủ không được, tú lệ mà mềm mại Triệu Lan để hắn không bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai Mộ Uyển Thanh đem Diệp Phàm gọi vào gian phòng đến, thần sắc nghiêm túc nói với hắn. Ngươi giúp ta qua ngân hàng lấy tiền, đây là Trung Quốc ngân hàng thẻ, trong thẻ này có 20 vạn giúp ta toàn bộ đổi lấy thành tiền mặt, Sau đó 2 giờ chiều thời điểm qua trong huyện lục đảo khách sạn tìm người này đem tiền cho hắn, đối phương sẽ đem đồ, vật giao cho ngươi. Diệp Phàm nhìn nàng nghiêm cẩn nghiêm túc thần sắc, giống như việc này không giống như là đang nói đùa, tâm lý hơi hồi hộp một chút, 20 vạn qua mua thứ gì. Một quyển thanh nhìn Diệp Phàm một mặt hồ nghi, biết hắn muốn biết cái gì, nói ra, ta vết thương cũng nhanh tốt, qua mấy ngày ta muốn đi. Không tại cái này cho người thêm phiền phức. Ngươi không có ở cho ta thêm phiền phức à, lại nói trên người ngươi thương tổn vẫn chưa hoàn toàn tốt, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Phàm nghe được kết quả này trong lòng vẫn là thất bại khoảng không, sắc mặt không hiểu thần sắc, chẳng lẽ là mình để cho nàng chán ghét? Diệp Phàm ngươi không hiểu, ta thì nói thật cho ngươi biết đi, ta để ngươi lấy đồ, vật cũng là súng ống cùng đạn dược. Ngươi biết truy sát ta 2 người là lính đánh thuê, mà lại bọn họ là đến từ chiến loạn khu vực. Tối hôm qua Mùa Quyển Thanh đổ bộ một chút website, biết hiện tại Bạch Địch cùng Hắc Quỷ Lùng bắt phạm vi bắt đầu thu nhỏ tại trong huyện thành, hẳn là không cần bao lâu thì có thể biết nàng trốn ở chỗ này. Cái gì? Lính đánh thuê đây chính là một đám muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Diệp Phàm sắc mặt cũng thay đổi xuống tới. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, chẳng lẽ nàng liền không có khác biện pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Mùa Quyển Thanh một mực bị người đuổi giết. Ta nhất định phải mau chóng rời đi, cho nên ta hiện đang tìm ngươi tới giúp ta, chuyện này ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Mùa Quyển Thanh tuy nhiên rất chán ghét Diệp Phàm, nhưng nói thế nào đều là hắn mang chính mình tới nơi này tránh né tai nạn, không thể đem Bạch Địch cùng Hắc Quỷ dẫn tới nơi này. Hậu quả có thể muốn biết. Lấy lính đánh thuê bản sự, coi như ở chỗ này giết người, đều có thể bỏ trốn mất dạng, xuất ngoại bắt đều bắt không được. Tốt, ta sẽ chờ phải đi, hết thể bao tại trên người của ta, có điều cái kia Bạch Địch cùng Hắc Quỷ thật lợi hại như vậy. Diệp Phàm có chút chấn kinh, nếu như là như thế tới nói, thật khó đối phó. Mộ Quyển Thanh không có nói đùa, gật gật đầu nói. Nếu không ta cũng không lại ở chỗ này. Diệp Phàm cảm thấy cũng là nếu không phải như thế, Mùa Quyển Thanh còn thế nào hội thụ thương đây? Không đa nghi chỉ cần vừa nghĩ tới nàng sẽ rời đi, vẫn có một ít không muốn, mới cùng một chỗ không có mấy ngày, đối phương muốn đi, hơi xúc động. Vậy ta cũng muốn biết, ngươi có phải hay không lính đánh thuê? Diệp Phàm đối khối này từ trước đến nay đều rất ít biết. Nghe nàng kiểu nói này không khỏi hỏi ngược một câu. Mùa Quyển Thanh con mắt mở rất lớn nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó mới gật đầu nói ra, ta là lính đánh thuê, ta đã chán ghét dạng này sinh hoạt, muốn chạy trốn ra tới qua bình thường sinh hoạt, bọn họ không xa ngàn dặm truy sát ta. Thật sự là đáng giận, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ xuống tới, đem 2 người kia cho xử lý, bảo hộ Mùa Quyển Thanh. Làm một cái nam nhân nói thế nào đều lên giường, cùng hắn đương nhiên là có liên quan hệ. Ta không muốn ngươi cuốn vào, lính đánh thuê thế giới không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Mùa Quyển Thanh lắc đầu, để Diệp Phàm nhanh đi làm sự tình, nàng là không muốn bởi vì chính mình mà đánh vỡ cái thôn này hiện hữu yên tĩnh. Thị trấn. Diệp Phàm không có lập tức đi lấy tiền, 2 giờ chiều mới bắt đầu giao dịch, hiện tại còn quá sớm. Hắn chuẩn bị qua tìm một cái tần lao sư nhưng điện thoại nàng đang đi học thì không đi quấy rầy. Đi ngang qua bên đường thời điểm, Diệp Phàm muốn tìm một chỗ qua uống ít đồ, ai biết không trùng hợp sự tình. Tại một nhà đồ uống lạnh bên ngoài không cẩn thận đụng vào một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Ngươi không có mắt A, ngươi là người mù A, không biết phía trước có người A. Từ Lộ Lộ đeo kính đen mới đi ra, hôm nay lúc đầu thở không thông. Hiện tại lại bị người đụng vào, bát phụ bưu hán bộ dáng. Có lỗi với là ta đụng vào ngươi, nhưng ngươi miệng có thể hay không tích đức, lối ra mắng chửi người tính là gì? Diệp Phàm đã xin lỗi, trước mắt cái này phúc hậu an mặc lộ ra sang trọng 10 phần nữ nhân, chỉ hắn cái mũi đang mắng người, tâm khó chịu lập tức trả lời một câu. Đụng ngươi còn dám nói, cùng ta mạnh miệng đúng hay không? Từ Lộ Lộ lấy xuống kính mắt. Nhìn thấy Diệp Phàm giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, đồng nhiên linh cơ nhất động, người này không phải liền là khi dễ nhi tử người nông dân kia, không nghĩ tới còn phách lối như vậy. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, ở chỗ này cho gặp gỡ. Bát phụ, mặc kệ ngươi. Diệp Phàm hoành liếc một chút loại nữ nhân này, quay người thì muốn rời đi, lại bị Từ Lộ Lộ bắt lại cánh tay, sắc mặt khó coi nhìn lấy hắn nói ra, chớ đi, đụng ta ngươi còn muốn đi à, không có cửa đâu. Diệp Phàm tay bị bắt lại, lúc đầu muốn dàn xếp ổn thỏa hắn, lúc này thì không vui, lạnh lùng nói ra, buông tay có nghe hay không, ta không muốn cùng ngươi một nữ nhân kiến thức, ngươi thường ở đâu. Từ Lộ Lộ ánh mắt bên trong một tia cười lạnh, ngược lại cho người ta gửi nhắn tin đi qua, nói cho hiện tại ở nơi nào, trước đem Diệp Phàm lôi ở. Chương 79, ngẫu nhiên gặp. Sơ ta, cái này thật không biết xấu hổ, ngay trước giữa ban ngày đến sơ ta. Diệp Phàm rõ ràng cái gì cũng không làm, lại bị Từ Lộ Lộ đưa tay đặt ở trước ngực mình, sau đó tới vu ham hắn. Diệp Phàm muốn xô đẩy cũng không phải, nhìn lấy Từ Lộ Lộ bộ này sắc mặt, đã là rất khó coi, vừa định qua phát huy đột nhiên nhìn thấy ra mấy chiếc Hán Lan đạp xe đến nơi đây. Cửa xe mở ra, từ nơi này xuống tới tất cả đều là tham gia quân ngũ thể trạng cường hãn nam nhân, bạo tạc tính bắp thịt, hổ khu thẳng tắp đều là có thể đánh một đám người. Những nhân thủ này trên cánh tay đều là hình xăm hơn nữa còn là từng cái chi chu. Tư tổng, ngươi trong điện thoại nói chính là cái này tiểu tử động thủ động cước với ngươi. Cửa xe đi ra cái ăn mặc áo da áo khoác nam tử, ánh mắt chỗ còn có khối mặt sẹo, ngậm điếu thuốc đi đến Từ Lộ Lộ trước mặt cung kính nói ra. Mà ngón tay hắn đối chính là Diệp Phàm, khoe miệng một vòng tà tiếu. Vương ca ngươi đến tốt nhất, cho ta hung hăng đánh tiểu tử này, hắn chẳng những khi dễ ta, còn khi dễ con ta Trần Phong, không đánh tới hắn thoát mấy lớp ra không muốn thả hắn. Từ Lộ Lộ hung dữ ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, hận không thể nuốt mất hắn. Những ánh mắt này Diệp Phàm đều nhìn ở trong mắt, may mắn ra đến thời điểm hắn mang mấy cái phụ lục đi ra, không phải vậy hôm nay thật đúng là muốn bị đánh cho gần chết. Được xưng là vương ca người, nhìn thấy vũ thối chưa khô thiếu niên, thật đúng là không bỏ được chính mình ra tay, vạn nhất làm bị thương mấy cái thì đập chết. Tiểu tử hiện tại dập đầu quỳ xuống đến, từ ta trong đũng quần chui qua, ta còn có thể khiến người ta điểm nhẹ đánh ngươi, cơ hội chỉ có một lần ta đếm ba tiếng. Vương Hổ Nghĩa Mai nhìn về phía Diệp Phàm, đã đem hắn coi như có thể tùy thời giết cừu non, trong động tác đều là trào phúng vũ nhục nhìn lấy hắn. Diệp Phàm ha ha cười nhạt một chút, nếu như hôm nay không mang đến phù lục lời nói không chừng thật đúng là muốn cắm ở chỗ này, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn mang phù lục đến, mà lại cái này phù lục là lúc trước rút ra rắn lục thân rắn lên máu vẽ ra tới. Dựa theo trên bùa chú nói tới rắn lục độc dịch cụ thể tê liệt tác dụng, chỉ cần đọc chú ngữ ra chỉ trên người mình, như vậy nhất quyền đi qua liền có thể tê liệt đối phương. Cái này Diệp Phàm còn chưa có thử qua đây, bất quá đối phương khiêu khích là không thể chịu đựng, cũng may Diệp Phàm căn bản không sợ hắn, thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy. Số bà nội ngươi, muốn tới thì tới thôi. Nghe cái này Vương Hổ đang đếm, Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang, còn không cam tâm nói ra, có phải hay không đốc. Vương Hổ ánh mắt lộ ra mấy phần ý tứ đến, ngón cái trượt một miệng môi dưới, phảng phất nghe được trò cười đến, cười lên ha hả nói ra, tiểu tử ngươi có chút ý tứ à, lúc đầu muốn lưu lại cho ngươi một cái cánh tay, hiện tại xem ra không dùng, đều đánh cho ta chết hán. Lời nói dưới 7-8 người vừa lên. Diệp Phàm đã sớm xé nát phù lục, các loại lấy bọn hắn xông lên, một tay hướng lấy bọn hắn phất tay mà đi. Trên tay hắn hướng phía gần nhất đánh tới người vòng qua, rắn lục phù lục mang theo đặc thù tê liệt tính hiệu quả, chờ đối phương tay đến trên tay hắn. Xì xì xì. Giống như một cỗ điện lưu truyền khắp trên người bọn hắn, trong nháy mắt tê liệt bọn họ cánh tay không thể động đậy. Diệp Phàm giơ chân lên đạp tại bọn họ trên bụng, mỗi cái đều bị đá bay ra ngoài. 7-8 người cũng chưa tới một phút đồng hồ, đều bị hắn đánh ngã, rắn lục quả nhưng cái này tê liệt hiệu quả tốt, nhìn lấy ngã trên mặt đất những người này, Diệp Phàm cười nhạt một chút, yên tĩnh hướng phía cái này vương hổ đi qua. Gặp quỷ, các ngươi đều chuyện gì xảy ra? Vương hổ cảnh giác cao độ đời này đều chưa thấy qua, làm sao còn đánh lên phía bên mình người tất cả đều bất động, cái này đến là cái quỷ gì? Tư Lộ Lộ một bên thấy hơi kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ tới nhiều người như vậy lập tức toàn bộ ngã trên mặt đất, không có dấu hiệu nào bộ dáng. Diệp Phàm yên tĩnh hướng đi vương hổ, không lộ vẻ gì nói ra, hiện tại ta đến đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không có từ ta dưới đũng quần chui vào, vậy ta thì lưu lại ngươi hai tay, câu nói này ta trả lại cho ngươi. Vương hổ bị Diệp Phàm cho hù đến sững sờ, mới phản ứng được thần sắc có chút cổ quái nhìn lấy hắn. 3. Diệp Phàm nói ra. 2. Vương hổ vẫn là không có mà thay đổi, biểu tình biến hóa bất định, không có khả năng thật từ Diệp Phàm dưới đũng quần chui qua, như thế tới nói về sau còn thế nào đi ra lan lộn. Tê liệt ngươi đi chết đi. Vương hổ giấu giếm tại trong túi quần bút chì đao bị hắn sờ đến, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, móc ra đâm tới. Diệp Phàm chỗ nào có thể như ước nguyện của hắn đâu, thân thể nhẹ nhàng một nghiêng thì tránh thoát qua, một tay đập ở trên người hắn, vương hổ toàn bộ cánh tay cùng cong đều tê liệt, cái loại cảm giác này so rút gân còn khó chịu hơn, quả thực là tê liệt không có khí lực. Trên tay bút chì đao trực tiếp rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng vương hổ cả người quỳ xuống đến, trong ánh mắt không cam tâm. Hắn không hiểu Diệp Phàm trên thân đến giấu cái gì có thể gây tê liệt người đồ, vật, đánh ở trên lưng không đau đến không có khí lực. Diệp Phàm lười đi để ý có thể như vậy người, ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Lộ Lộ, từng bước ép sát đi qua. Từ Lộ Lộ tại hướng lui về phía sau, bị Diệp Phàm bước đến trong góc, chỉ Diệp Phàm mặt đến, đốt đốt phun ra nuốt vào nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi sẽ không lên muốn cái kia đi, nói cho ngươi ta là. Nhưng là bây giờ vẫn là ban ngày, chúng ta có thể đi khách sạn, cái này giữa ban ngày đều là người. Từ Lộ Lộ hôm nay thật đúng là lên bị Diệp Phàm cho chấn kinh đến thực chất bên trong, không nghĩ tới hình tượng này thế mà biến chuyển, bị hắn đè ép tới trong góc tường. Coi là muốn lên diễn một đoạn bị người xấu cho mạnh xé, vốn là còn chút sợ hãi, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm lánh khóc bề ngoài, tâm lý còn có chút kích động cùng hưng phấn, con ngươi tinh quang lóe ra. Diệp Phàm quả thực còn nôn mửa, cái này Từ Lộ Lộ là có mấy phần tư sắc, nhưng còn không đến mức chính mình đối dạng này nữ nhân có hứng thú, thật còn rất đặc biệt nữ nhân. Trở về nói cho ngươi nhi tử, là cái nam nhân lời nói thì tới tìm ta quyết đấu, khác luôn luôn tìm phụ huynh đến, ta xem ở ngươi người phụ nữ, ta không so đo với ngươi, nếu có lần sau ta thật sẽ không giống hôm nay dạng này. Diệp Phàm cao lãnh cảnh cáo, sau đó làm một cái lãnh khốc trở lại, hắn liền xoay người rời đi. Mà cái này cảnh cáo chẳng những không có hù đến Từ Lộ Lộ, còn để trong ánh mắt nàng tràn ngập một loại không giống nhau cảm giác. Có cá tính như vậy thiếu niên, còn thật không ít gặp, Trần Phong cái này bất tranh khí hài tử. Từ Lộ Lộ cười khanh khách cười, từ trước kia đối Diệp trong tức giận vậy mà không tức giận, giống như lấy một loại khác ánh mắt nhìn hắn. Diệp Phàm đi đến cửa ngân hàng, thì đi vào đổi tiền, cái này phụ lục đối thân thể tiêu hao có chút lớn, có điều còn tốt có thể chống đỡ. Đi vào trong ngân hàng đổi xong tiền chuẩn bị ra ngoài. Diệp Phàm đối diện thì đụng tới vừa vặn chạy tới nơi này Lam Phỉ. Lam Phỉ ăn mặc nóng nảy mở miệng lam sắc váy đầm, tóc dài rủ xuống đến đầu vai, đồ trang sức trang nhã xuất hiện tại cửa ngân hàng, giống như cũng là tới lấy hiện. Diệp Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cái gì đến? Chương 80, âm mưu. Ta là vừa tới nơi này, ngươi muốn không có việc gì lời nói vậy ta liền đi trước. Diệp Phàm còn vội vàng cùng người giao dịch qua đâu, có chút phiền ở chỗ này đụng tới Lam Phỉ. Diệp Phàm vừa đi một bước liền bị Lam Phỉ cho cản lại, nói, chờ một chút tiểu đệ đệ, gấp gáp như vậy đi làm gì chứ? Chẳng lẽ ta có chán ghét như vậy sao? Nhìn thấy ta theo nhìn thấy cọp cái giống như. Lam Phỉ nhìn lấy Diệp Phàm trong tay mang theo một cái túi phân lượng không nhỏ à, hẳn là không ít tiền mặt, từ trên người Diệp Phàm ăn mặc đến xem không giống như là có thể có nhiều như vậy tiền người. Tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân, ta mới 16 tuổi, ta thế nhưng là tổ quốc tương lai bông hoa, ngươi khẳng định muốn đối ta như vậy người hạ thủ, ngươi sẽ gặp phải vạn nhân thoá mạ. Diệp Phàm nóng lòng muốn rời đi, tuy nhiên thừa nhận Lam Phỉ xác thực rất xinh đẹp, đô thị kim lĩnh, thiên thiên ngồi ở trong phòng làm việc người, mới có thể đem ra mình bảo dưỡng như thế chặt chẽ cùng thủy nộn khẳng định mua rất nhiều bảo đảm phẩm. Câu nói này thật đem Lam Phỉ làm cười, càng không thể bỏ qua Diệp Phàm, cười tủm tỉm nói ra, ha ha, nói như vậy ngươi vẫn là cái tiểu chính thái a, tỷ tỷ ta thích nhất học sinh, tuy nhiên ngươi bây giờ không phải là học sinh, vậy tỷ tỷ cũng phải cấp ngươi mùa xuân ấm áp. Tỷ tỷ, ta còn chưa trưởng thành a, ngươi đùa bỡn ta phạm pháp, ta thật có chuyện quan trọng muốn rời khỏi, van cầu ngươi có được hay không đâu. Lần này xem như Diệp Phàm cầu khẩn, vội vàng đi làm việc đâu, ai biết Lam Phỉ người này quá khó chơi. Chứa nhiều tiền như vậy, ngươi muốn đi làm gì, nếu không ta cùng đi với ngươi a. Lam Phỉ tâm lý xác thực rất ngạc nhiên, lông mi chớp lên một cái, nhiệt tình nói ra. Cái này không dùng, ta vẫn là chính mình đi thôi. Diệp Phàm muốn đi cầm đồ, vật cũng không phải bình thường đồ chơi. Làm sao có thể đem nàng cho mang lên đây? Không, ngươi càng như vậy nói, ta chính là càng phải qua, ngươi câu lên ta lòng hiếu kỳ. Diệp Phàm vừa đi chưa được mấy bước Lam Phỉ thì cùng lên đến, trên mặt rất lợi hại hưng phấn thần sắc. Câu em gái ngươi a, ta thật sự là đi làm việc, ta cho một lão bản đưa tiền qua, lão bản kia bởi vì gà trống bị bắt lưu. Diệp Phàm mắt trợn trắng im lặng chừng liếc một chút nàng. Lòng hiếu kỳ thực biết hại chết người, trên mặt hắn lộ ra khổ cực thần sắc tới. Thật sao? Tiểu đệ đệ trong mắt ngươi ta tựa hồ nhìn thấy nói dối à, không cho tỷ tỷ nói sớm đi, ta cũng sẽ không để ý à, nhưng là không cho phép ngươi về sau lại đi nhìn cái kia tao phi, thuận tiện đem ngươi điện thoại cho ta à. Lam Phỉ ân một chút, thực sớm nhìn ra Diệp Phàm có chuyện, không muốn để cho nàng qua, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Có thể cho ngươi, chứ điện thoại không có khác đi. Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Ừm, dáng người là bao nhiêu, ba vòng là bao nhiêu, nhà ở chỗ nào những thứ này cũng cho ta đi. Lam Phỉ nghe về sau cảm thấy có đạo lý, thuận tiện sách nói. Ngươi cho rằng điều tra hộ khẩu đâu, điện thoại muốn không muốn, không muốn lời nói ta đi. Diệp Phàm thật sợ cái này một vị đại tỷ, làm cho hắn đều không có tâm tình. Muốn, ta muốn. Ta muốn ta muốn a, nhanh cho ta muốn đâu. Lam Phỉ thái độ khác thường nhún nhảy, miệng bên trong phát ra âm thanh để Diệp Phàm dở khóc dở cười, đặc biệt là nàng nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mềm mại mà đầy co giãn thân eo, loại kia luật động làm cho Diệp Phàm nuốt một chút nước bọt. 138 đây là điện thoại ta không có việc gì không phải cho ta đánh. Diệp Phàm bước xuống điện thoại đi, thực sự thụ không nữ nhân này. Hai điểm còn chưa tới, Diệp Phàm người đã đến lục đảo khách sạn, trước khi đi một quyển thanh dặn dò hắn, qua thời điểm cái gì cũng không cần nói, đợi nàng điện thoại là được đến lúc đó sẽ nói cho hắn biết. Thời gian đã là từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm từ tiến đến lục đảo khách sạn thì chú ý tới trên tường đồng hồ, làm sao thời gian còn chưa tới. 1.519 điểm thời điểm, Diệp Phàm vẫn là không có tiếp vào điện thoại, điểm này để hắn rất gấp, lập tức liền muốn 2 điểm, thế mà liền nàng điện thoại đều không tiếp vào. Diệp Phàm nhìn đồng hồ vừa vặn qua 2 điểm cái này căn bản không có bất kỳ ai, để hắn mang đến 20 vạn tiền mặt tìm ai giao dịch à, nửa cái bóng người đều không có. Ngài khỏe chứ, ngài phát đánh đã tắt điện thoại Diệp Phàm nếm thử gọi điện thoại cho nàng đi qua. Lại phát hiện điện lời đã là tắt máy, cái này đến là cái quỷ gì? Không tin, Diệp Phàm lại đi đánh một lần đi qua, kết quả vẫn là ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Lục đảo trong tiểu điếm căn bản cũng không có người tới đón đầu, một quyển thanh chấm dứt máy bay, cái này đến là không phải cố ý lừa gạt mình đến đâu. Diệp Phàm dần dần để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng chuyện này, phát hiện có chút không đúng, nàng lừa gạt tại sao mình còn muốn cho mình 20 vạn a? Gạt người lời nói không phải cần phải lừa gạt mình tiền sao? Sẽ không phải là nàng là muốn cố ý đẩy ra chính mình đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Cái này căn bản đợi không được người nào, nói cách khác một Uyển Thanh khả năng thật xảy ra chuyện, không muốn đi liên lụy chính mình mà cố ý làm như thế. Đối khẳng định chính là như vậy. Diệp Phàm trong nháy mắt cảm thấy mình thật là ngu à, sẽ không phải là truy sát nàng hai cái lính đánh thuê đã phát hiện nàng đi. Lúc này hắn trong ánh mắt lập tức lộ ra một vòng đỏ như máu đến, cưới lên mổ tờ lấy lớn nhất cây số số sông về trong nhà qua. Lúc này ở trên sườn núi, bụi đất tung bay, một bộ màu đen cường tráng nam tử hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin ngã xuống, trước khi chết căn bản không cam tâm, tại trên cổ hắn đã xuất hiện rất nhỏ dây mấn. Chết! Tại màu đen bên cạnh thi thể, còn đứng lấy một cái toàn thân đều là lông tóc người da trắng, trong tay một đầu nhãn kính vương xà đã chết, ánh mắt kiêng kỵ nhìn đối phương nữ nhân. Đối diện nếu như Diệp Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc không sai cũng là cái kia Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, ánh mắt lại như cũ là hoàn toàn băng lãnh, ngã xuống người kia là hắc quỷ, truy sát nàng hai cái lính đánh thuê một trong. Một cái đã chết một cái khác cũng là đối diện bạch địch, lần trước cắn bị thương trúng độc cái kia mắt mắt nam Mị Châu nhãn kính vương xà đã xà đầu không có. Mị, ngươi giết hắc quỷ lại bên trong ta một chiêu hắc sa trường, hiện tại nội tạng đã nhanh muốn lệch vị trí đi, ngươi tuyệt đối không thể có thể lại có thể tiếp được ta nhất trưởng, giết ngươi ta thì có thể trở về dẫn tới 10 triệu đô la Mỹ, mạo hiểm như vậy vẫn là có lời. Bạch địch khỏe miệng lộ ra tàn khốc nụ cười, sắp chết vương xà bóp ra máu thoa khắp trên tay, đây chính là ngậm lấy kịch độc, hiển nhiên hắn là không muốn buông tha Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh ánh mắt không có biến hóa, trên tay nàng thêm ra một đầu dây nhỏ đến, nói là dây không bằng nói là đặc thù tính kim loại có thể đem người giết chết. Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa bắt đầu, bụi đất bị cuốn đến trong không khí, ánh mắt nhìn không ra. Bạch địch ánh mắt lộ ra điên cuồng đến, hắc sa trưởng cùng kịch độc sen lẫn cùng một chỗ, thừa dịp Mộ Uyển Thanh một cái không sẵn sàng chụp về phía nàng phía sau lưng. Phúc! Mộ Uyển Thanh bay rớt ra ngoài, trong tay kim ti tuyến đã cuốn tại bạch địch trên cổ, nhẫn trong tay hắc sa trưởng đến kịch liệt đau nhức đem cuốn lấy bạch địch sợi tơ kéo chặt lấy. Chương 81, giết người. Lúc này Diệp Phàm còn trên đường. Chưa hề đến chưa từng có 100 cây số tốc độ chạy vội trở về, tâm hệ Mộ Uyển Thanh an nguy, phải biết nàng bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt, nếu như cái kia hai cái lính đánh thuê tìm tới lời nói, thực biết chết ở nơi đó. Có điều Diệp Phàm không biết trên núi lớn như vậy, lại là ở nơi nào đâu, xe chạy đến Ngưu Đầu Sơn dưới chân, Diệp Phàm căn bản không thấy đường lốp xe bị một cái gì vật cứng cho trượt động một cái. Sau đó toàn bộ xe hướng về một bên thì ngã xuống. Ầm. Diệp Phàm cả người té lăn trên đất, phi mắng, thật sự là càng nhanh càng xử lý không chuyện tốt. Vừa qua nhìn một chút xe gắn máy có hay không hỏng, lại chợt phát hiện tại lốp xe dưới bị đè ép điện thoại di động, là một cái phấn sắc điện thoại di động cái này hắn rất quen thuộc, cũng là một quyển thành cái kia cái điện thoại. Diệp Phàm hầu nghi một chút nói ra, Mộ Uyển Thanh điện thoại di động tại sao lại ở chỗ này, trùng hợp như vậy cho hắn đụng phải. Chẳng lẽ lại nàng ngay tại cái này Ngưu Đầu Sơn bên trong. Diệp Phàm trong con ngươi một tia sáng, tốt giống nghĩ đến cái gì đến, nhất thời vứt xuống xe gắn máy hướng phía trên núi sông đi vào. Bạch địch gắt gao bắt lấy cổ trước dây thừng, trong ánh mắt tàn khốc biểu lộ, khỏe miệng ha ha nói ra, Mị, ngươi thụ nặng như vậy thương tổn. Ngươi lại dùng lực lời nói, ngươi nội tạng liền sẽ lệch vị trí, ngươi không kiên trì nổi 10 phút đồng hồ, qua 10 phút đồng hồ ngươi liền sẽ chết, ha ha. Bắt lấy kim ti tuyến Mộ Uyển Thanh cánh tay đều đã là run rẩy xuống tới, cả người lộn xộn không chịu nổi, tóc đều đã là tán loạn, một đôi băng lánh đôi mắt dưới, tái nhợt đến không ai dám đi xem khuôn mặt, thân thể nàng bắt đầu phát run lên. Mộ Uyển Thanh khẽ cắn môi. Trên mặt một cỗ thê thảm đẹp, cho dù chết đều muốn đem cái này bạch địch cho giết chết. Chỉ là hiện tại hồi tưởng một chút, nếu để cho bạch địch biết, nàng tại phụ cận cái thôn này dưỡng thương lời nói, thế tất sẽ còn liên lụy đến Diệp Phàm. Buổi sáng hôm nay bắt đầu, nàng sở dĩ để Diệp Phàm rời đi, trả lại cho hắn 20 vạn tiền mặt, cũng là xem như là những ngày này đối với hắn báo đáp đem chính mình cứu trở về. Về phần tại sao hội bị phát hiện, cũng là lần trước lên đến Inter trực tiếp phát hiện, để bạch địch cùng hắc trời mới biết nàng trốn ở chỗ này. Vì cái gì Mùa Quyển Thanh cắn răng kiên trì đến sau cùng, nàng vốn là muốn chạy trốn, nhưng không nghĩ tới mới ra đến thì đụng phải hai người tại cái này ngưu đầu sơn lên đại chiến, đem hắc quỷ cho giết vết thương cũ thì tái phát. Mị, ngươi kiên trì không bao lâu, ta cảm giác được ngươi tơ vàng lên không có lực đạo, ngươi vẫn là không dùng dãy rùa, để cho ta giết ngươi nhận lấy 10 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Bạch địch cảm giác được cái này sợi tơ lên càng ngày càng bất lực, biết hắn mình lập tức liền muốn thoát khốn. Một quyển thanh đã là dùng hết toàn thân chỗ có sức lực, trên thân thể lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng lỏng xuống, trong đầu càng ngày càng mơ hồ. Diệp Phàm thật xin lỗi, ta không thể giết chết cái này bạch địch, ngươi phải thật tốt bảo trọng, ta lúc này thật muốn chết. Ngay tại Mùa Quyển Thanh trên tay buông ra thời điểm, nàng mí mắt đã chậm rãi muốn rủ xuống đến, muốn ngủ mất. Giống, ngươi dám đụng đến ta lão bà, ta con mẹ nó mẹ giết ngươi. Diệp Phàm đúng lúc là tìm tới nơi này, bắt kịp tình cảnh như vậy, cũng không dám trên thân lúc này mang đến bao nhiêu phù lục, toàn bộ đều xé nát, từng chuỗi phù lục ở trên người hắn ra chỉ xuống dưới. Giống tiếng thú gào âm tại Diệp Phàm miệng bên trong phát ra tới, ánh mắt hắn đã dần dần phát hồng, sói đói chụp mồi hướng phía bạch địch bổ nhào qua. Bạch địch vừa mới thoát khốn không biết nơi nào lao ra dã nhân, bổ nhào vào trên người hắn đến, dù sao cũng là lính đánh thuê xuất thân, trên thân còn có đao. Bạch địch dùng đao đâm vào Diệp Phàm thân thể, lại phát hiện đao đã cùn rơi, căn bản khó mà tiến thêm, ánh mắt ngoài ý muốn một chút. Diệp Phàm đã là bạo loạn dã thú, đập tới. Cũng là như thế nhất trường tới, bạch địch lấy tay qua cản, toàn thân nhận chấn động, giống như bị mánh thú cho đánh tới, tại chỗ khí huyết cuồn cuộn sau đó thì phun ra. Trong mơ mơ màng màng Mùa Quyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, khoe miệng nàng lộ ra một tia thê thảm nụ cười tới. Ta đòi mạng ngươi, ngươi đi chết đi. Ngươi dám giết lão bà của ta, ngươi chết. Chết. Chết. Chết. Diệp Phàm chưa bao giờ có dạng này ngập trời phẫn nộ, sở hữu phù lục ở trên người hắn bên trên ứng nghiệm xuống tới, cũng mặc kệ chính mình thân thể có thể hay không chịu được lấy, cứ như vậy hành hung bạch địch. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ bạch địch, hoặc là còn sẽ không như thế chật vật, nhưng bây giờ hắn cùng Mùa Quyển Thanh giao đấu qua, thân thể đã sớm là thụ thương bị Diệp Phàm ngươi thảm như vậy đánh phía dưới, hắn lại lần lượt cắn răng nâng cao. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào, nàng hôm nay muốn chết, ngươi cũng muốn chết đi cho ta. Bạch địch sắc bén dao găm đâm vào Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm căn bản không có cảm thấy đau đớn tùy ý cái này chạy xuống đến, đổi lấy là một trưởng vỗ tại bạch địch trên đầu. Phải biết phù lục ra chỉ tại trên thân thể nhất trưởng. Uy lực thế nhưng là to lớn, một trưởng này trực tiếp đánh được bạch địch, nhưng còn không có đánh chết hắn. Bạch thân thể người tăng thêm lính đánh thuê xuất thân, thể chất lúc đầu cường hãn đến không được, nếu không làm sao có thể có dạng này luân phiên đại chiến đây. Diệp Phàm không giống như là lính đánh thuê, nhận qua chính quy ám sát huấn luyện, cùng là đủ loại chiêu thức, nơi tay phương pháp cùng linh hoạt lên khẳng định không bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm đã là trúng đao 7-8 lần, trên thân thể giữ lại huyết dịch cũng phải đem cái này bạch địch giết chết. Mang theo cừu hận cùng oán hận, căn bản là quên thân thể mang đến thống khổ. Huyết dịch có thể càng thêm kích thích Diệp Phàm thu tính, để cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Bạch địch sức lực toàn thân đều không, đã bị đánh đến trong ánh mắt lần thứ nhất cảm giác được tử vong, dị vãng đều không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Người điên! Ngươi cái tên điên này. Bạch địch phẫn nộ hét dầm lên, muốn trốn nhưng là căn bản không kịp, Diệp Phàm tại chỗ đánh vào hắn nội tạng bên trên. Phúc, đại một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phun ra ngoài, sau đó mang theo không cam lòng khinh thường, Bạch Địch rốt cục không có tức giận, trực tiếp bị Diệp Phàm cho cứ thế mà cho đánh chết. Lính đánh thuê cả đời này kiếp sống, đều chưa từng có như thế bi ai một ván, thế mà như thế bị người giết chết. Diệp Phàm đã là tiếp tục điên mất, không nhìn ra Bạch Địch là không chết, cứ như vậy tiếp tục đánh xuống, mai cho đến đánh thành máu thịt be bét về sau, cái này phù lục mất đi hiệu lực về sau, hắn mới dừng lại, sau đó lần nữa khôi phục thần trí tới. Diệp Phàm khôi phục tỉnh táo lại, mới đi nhìn một quyển thanh, phát hiện hiện tại nàng đã là sinh mệnh thở hơi cuối cùng, mạch đập quá yếu ớt tùy thời đều có chết đi khả năng. Hiện tại đến một bước này, nếu như không lập tức đối nàng tiến hành thi cứu lời nói, sớm tối đều sẽ chết. Đối với Bạch Địch cùng hắc quỷ thi thể, Diệp Phàm trực tiếp đẩy đất cho vùi lấp rơi. Nơi này là Ngưu Đầu Sơn, người tới căn bản không nhiều, lại nói toàn bộ thôn làng căn bản không người đến. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói ném một chương hỏa phù vùi vào qua. Chương 82, Đổ Thạch. Diệp Phàm là có một quyển thanh trở về. Tốt sau đem nàng nằm thẳng đặt lên giường, kiểm tra một chút trước mắt thương thế, bởi vì mùa quyển thanh trúng độc quá sâu trực tiếp đã hôn mê. Đúng lúc gặp Vương Phương từ bên ngoài trở về nhìn thấy Diệp Phàm ôm mùa quyển thanh, lúc đầu nàng buổi sáng thì lòng nóng như lửa đốt, thế nào không thấy mùa quyển thanh lúc này nhìn thấy người trở về bị thương nặng, trên mặt càng thêm bối rối. Chị dâu, ngươi đi Ngưu Đầu Sơn phía dưới đem xe gắn máy cho ta dắt trở về. Thuận tiện còn có một cái túi tiền mặt, giúp ta cùng một chỗ cầm về. Diệp Phàm nhớ tới quá manh động phía dưới liền xe cùng tiền giấy đều không muốn, nghiêng đầu đi nói với nàng. Vương Phương lập tức liền hiểu ý, nhìn lấy đã toàn thân đều là thương tổn một quyển thanh, nàng cũng rất đau lòng nhưng lại không biết nên thế nào xử lý. Lần này bỗng nhiên bạo phát để Diệp Phàm minh bạch hiện tại còn rất nhỏ yếu, nếu là lính đánh thuê toàn thịnh thời kỳ. Ngã trên mặt đất cũng là hắn, mà không phải đứng ở chỗ này nói chuyện. Chờ Vương Phương rời đi sau khi, Diệp Phàm đã là không để ý một quyển thanh có phải hay không xuân quang đại tiết, đem nàng y phục trên người xé nát, nhìn thấy trên ngực bắt mắt hắc ảnh. Tay đặt ngang ở phía trên, nhẹ nhàng sờ một chút Diệp Phàm trước đó chưa từng có long trọng, ngôn ngữ nói ra, xem ra thương tổn thật rất nặng, ngũ tạng lục phủ muốn trước cố định xuống. Không phải vậy thật muốn lệch vị trí. Một quyển thanh thương thế trên người so sánh phức tạp, một bên là trúng độc, một bên là vật lý tạo thành thương tổn, ba là nội thương tái phát quả thực là nghi nan tạp chứng, thầy thuốc đều chưa chắc có thể tốt. Bình thường thủ đoạn căn bản không cứu sống xuống tới, bởi vì thể nội nội tạng đã bắt đầu chậm rãi muốn tan rã, đây chính là rất lợi hại đáng sợ hiện tượng. Không biết nàng bên trong là cái gì? Thế nào đem nội tạng cho hòa tan mất, như thế hung hiểm Diệp Phàm nghĩ đến Ngọc Thạch, chỉ cần có Ngọc Thạch liền có thể bố tụ linh trận. Vạ, mở cờ ho em mở, đem một quyển thanh nhét vào tụ linh trận bên trong, dựa vào bên trong thiên địa linh khí tẩm bổ nàng, có điều Ngọc Thạch căn bản mua không nổi, xem ra chỉ có qua mượn. Diệp Phàm tính toán một chút chính mình tài sản. Cứu chữa cái này một quyển thanh tối thiểu phải hao phí gần mấy triệu tiền, đây chính là cái gì tiền của trò chơi, mà chính là vàng dòng bạc trắng. Nếu như không cứu nàng, như vậy một quyển thanh thì thực biết chết, cho nên lửa xém lông mày. Cứu, như thế lao bà xinh đẹp ta không cứu nàng lời nói, vậy ta cũng không phải là người. Lúc này Diệp Phàm không có nói nhảm, trước đem một quyển thanh phóng tới trên giường cố định bắt đầu. Đem cái kia gốc nhân sâm hóa thành thăm nước, tư nhuận trên người nàng ngũ tạng lục phủ. Nhân sâm cụ thể tư âm bổ thận công năng, cho nên cái này một khỏa nhân sâm cũng nhịn không được một ngày, trong nhà cũng chỉ có hai gốc nhân sâm mà thôi, còn có nhân sâm hạt giống còn không có lớn lên. Vương Phương trở về giao cho Diệp Phàm một cái màu đen túi nhựa, rồi mới lo lắng hỏi, một quyển thanh ra sao tiểu Phàm? Tình huống trước mắt không lạc quan. Chị dâu ngươi cách mỗi 3 giờ, đem tham nước cho nàng uống xong, chờ ta trở lại, ta hiện đang nghĩ biện pháp qua. Diệp Phàm vội vàng thông báo một chút thì theo Vương Phương cáo biệt, cưới lên xe gắn máy qua thị trấn. Trên đường Diệp Phàm không cho Tô Mộng Giao gọi điện thoại qua, mà chính là trực tiếp gọi cho Lam Phỉ. Hôm nay mới bị Diệp Phàm cho khí hỏng Lam Phỉ, hiện đang ở trong quán Ba Hòa với đâu, chợt thấy là Diệp Phàm điện thoại, mừng rỡ một chút nói ra, uy, ngươi cái này tiểu hỗn đản, bỏ lại ta ngươi thì cho đi, không phải đã nói ta đánh trước. Trong điện thoại Lam Phỉ tính khí vẫn là tương đối nóng nảy, nhưng Diệp Phàm không rảnh nói với nàng những thứ này không, cắt ngang nàng lại nói, ta có rất trọng yếu sự thỉnh ngươi giúp ta, ngươi biết hiện ở nơi nào có thể làm đến Ngọc Thạch sao? Ngọc Thạch, ngươi muốn Ngọc Thạch làm gì sao? Thứ này đặc biệt quý. Trong điện thoại Diệp Phàm thanh âm rất lợi hại nghiêm mặt, không giống như là nói đùa, Lam Phỉ thu liễm, nhíu mày nói ra. Ta muốn cứu người, Ngọc Thạch đối với ta thật quá trọng yếu, ta không có nói đùa, ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp, chỗ nào có thể nhanh chóng thu hoạch đến Ngọc Thạch. Diệp Phàm hiện tại là lòng nóng như lửa đốt ta, tranh phong đoạt dây cho Mùa Quyển Thanh tranh thủ thời gian, chấm thêm lời nói đến lúc đó nàng thật sự là không có cứu. Ngươi rất cần tiền A, nhanh chóng thu hoạch Ngọc Thạch biện pháp ngược lại là có một cái kia chính là đổ thạch. Đương nhiên nếu như ngươi có tự tin đi cướp đoạt lời nói cái này cũng có thể. Lam Phỉ nhìn Diệp Phàm hôm nay lấy như vậy nhiều tiền, thế nào còn muốn Ngọc Thạch, không hiểu hắn đang làm gì sao. Tốt, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đã đến thị trấn, mang ta đi đổ thạch đi, ta cần Ngọc Thạch liên quan đến một cái nhân sinh chết. Diệp Phàm trên mặt cũng không có nói đùa, đổ thạch hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, cái đồ chơi này còn rất lợi hại mới lạ, không dùng được cái gì biện pháp nhất định muốn đạt được Ngọc Thạch. Ta dẫn ngươi đi ngược lại là có thể, bất quá ta tại sao muốn dẫn ngươi đi đâu? Lam Phỉ trong tay lung lay ly rượu đỏ, căn bản không nóng nảy nói ra. Coi như ta cầu ngươi một lần. Vì Mùa Quyển Thanh Diệp Phàm đã là không thèm đếm xỉa. Lần thứ nhất cúi đầu trước Lam Phỉ. Có ý tứ, ta thật rất nhớ biết rõ nói người này là cái gì người nào. Xem ở ngươi cầu ta phân thượng, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể. Lam Phỉ đem cuối cùng nhất một miệng rượu vang đỏ hướng lên hết sạch, trong con ngươi lộ ra rảo hoạt thần sắc tới. Cái gì điều kiện? Diệp Phàm trong lòng một bẩm. Sau này theo gọi theo đến, chỉ phải đáp ứng ta. Lập tức liền dẫn ngươi đi đổ thạch phường, bất quá ta có chút lo lắng, ngươi đi đổ thạch phường ngươi có thể tại đầy chồng chất thạch đầu bên trong tìm tới Ngọc Thạch. Lam Phỉ nói ra bản thân điều kiện đến, nhưng là hoài nghi Diệp Phàm cái này liền đổ thạch đều chưa từng nghe qua người, thế nào qua cắt ra phỉ thúy Ngọc Thạch tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp Phàm không do dự trực tiếp đáp ứng, vì cứu người hắn mặc kệ như vậy nhiều. Sảng khoái, ta tại Mân Tôi Quán Ba, ngươi qua đây đi. Thời sau vài phút sau, Mân Tôi Quán Ba cửa đứng tại thân mặc tiểu quần dài màu đỏ nữ tử, cao nhã xẻ tà váy dài, lộ ra hai đầu thon dài mà mượt mà trắng non cặp đùi đẹp, lại hướng lên trường xê trở lên ngạo nhân bộ ngực. Một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài, mang theo một chút đắc ý xinh đẹp khuôn mặt, nói không nên lời một loại khí chất đẹp, giống như nữ thần hàng lâm. Trắng non giống rượu sữa ngựa một dạng tuyết da thịt trắng, làm cho người ta cảm thấy thị giác sung lực, đẹp như thế Diệp Phàm ra xe gắn máy thời điểm, một điểm phản ứng đều không có, hỏi thăm, người dẫn đường đi. Uy, có nói như ngươi vậy sao? Là ngươi cầu ta có được hay không? Lam Phỉ lần thứ nhất tại Diệp Phàm trước mặt cảm giác được bị không để ý tới, có thể chưa từng có không tự tin. Ta không có thời gian A, nhanh mang ta đi đi, ngươi lái xe ta đi theo người phía sau. Diệp Phàm lúc này nơi nào có tâm tình qua thưởng thức mỹ nữ. Ngươi cảm thấy ta hôm nay xinh đẹp không? Lam Phỉ cũng không muốn đi, hỏi. Tốt, xinh đẹp chúng ta đi nhanh đi. Diệp Phàm gật đầu. Ngươi tại gắt ta, có điều tính ngươi cái này xe nát thì ném ở cái này đi, ngồi ta xe lên đi. Lam Phỉ không phải dã man nhân, thực từ Diệp Phàm trên mặt đã có thể nhìn ra hắn rất lợi hại lo lắng. Chương 83, pha lê loại đế vương lục. Muốn đổ thạch, chúng ta muốn đi Nam Tể thành phố bên trong, Tân Hòa huyện là không có đổ thạch phường, cho nên lên xe theo ta đi, qua Nam Tể thành phố bên trong. nàng nói với Diệp Phàm, sau người không nói hai lời trực tiếp lên xe. Xe khởi động lấy bao tố tốc độ xe lái hướng khu vực thành thị, trên xe nàng rất lợi hại lo lắng hỏi thăm, ngươi đến có thể hay không đổ thạch đâu? Sẽ không. Diệp Phàm lắc đầu, đổ thạch là cái gì cũng không biết là cái gì. Lam Phỉ, vậy ngươi đi làm gì sao? Mang theo cái này 20 vạn tìm vận may, tốt không nếu như để cho bằng hữu của ngươi đi bệnh viện bên trong, nói không chừng còn có thể sống một ngày là một ngày, lại nói ngươi cầm ngọc thạch thì có thể cứu sống. Lam Phỉ không dùng nghĩ cũng biết người này nhất định là Diệp Phàm phi thường trọng yếu người, không phải vậy không đến mức lấy tiền qua tìm vận may, thế nhưng là không nghĩ ra cứu người và ngọc thạch có cộng lông quan hệ. Ngươi dẫn đường liền có thể. Diệp Phàm hắn không muốn nói với nàng quá nhiều, đây là chính mình bí mật không thể nói quá nhiều. Lam Phỉ gặp Diệp Phàm không nói cái gì, càng phát giác kỳ quái, có điều không có đến hỏi, mỗi người đều có bí mật, đợi lát nữa liền thấy hắn thế nào đổ thạch. Đổ thạch phường bên trong nguyên liệu thô như vậy nhiều, muốn từ một đống trong viên đá tìm ra phỉ thúy đến, cái này có thể rất khó khăn, không nói đến mỗi khối nguyên liệu thô đều là đòi tiền. Không có tiền thế nào có thể bán cho ngươi. Nửa giờ sau khi đến Nam Tể thành phố, ban đêm dưới tòa thành thị này, nhà cao tầng, lóe ra đèn nghe ông hào quang, làm cho người hướng tới mà mê say sinh hoạt. Diệp Phàm cũng không có như vậy nhiều tâm tư qua thưởng thức, liền suy nghĩ nhanh lên cầm tới Ngọc Thạch, nếu quả thật không có Ngọc Thạch lời nói, lại đi lấy chính mình danh nghĩa hướng Tô Ngộng Giao phụ thân trợ giúp. Phía trước cũng là đổ thạch phường, ban đêm cũng đặc biệt nhiều người ở chỗ này đây. Lam Phỉ đem xe cho đứng ở một nhà rất dài đường đi giao lộ, xuống xe tiếp tục nói với Diệp Phàm, nơi này chính là cổ vật đường phố đổ thạch phường, tại Nam Tể thành phố vùng này rất nổi danh đâu. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, nơi này chiếm diện tích thật đúng là rất lớn, làm cổ vật giữa đường đổ thạch chẳng chỗ, nơi này người ra người vào tương đương náo nhiệt. Ban đêm người cũng nhiều. Đi theo ta đi, qua cánh cửa kia cũng là đổ thạch tràng. Có điều cái này đổ thạch cơ bản quy tắc ngươi biết không? Trong xe thời điểm Lam Phỉ thì cho hắn thông dụng một chút. Ta biết, cũng là thạch đầu phải bỏ tiền mua, nhưng là bằng vào chính mình phán đoán có phải hay không bên trong là phỉ thúy ngọc thạch. Diệp Phàm trong xe nghe qua, hắn chi nhớ rất tốt, sở dĩ tới nơi này. Một mặt là lần trước hắn sờ qua ngọc thạch, cái loại cảm giác này là vẫn còn ở đó. Chỉ cần để hắn sờ qua thạch đầu, nói không chừng thì có thể tìm tới cái loại cảm giác này, cho nên nghe được đổ thạch hắn mới có thể tới nơi này. Cái này đêm hôm khuya khoắt Lam Phỉ mang theo Diệp Phàm tới nơi này đổ thạch, giống như rất quái dị bộ dáng, hướng phía bên trong một nhà nguyên liệu thô đống đá đi đến. Chủ cửa hàng là cái trung niên nam tử. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào tới trước mặt quan sát, không khỏi lộ ra nụ cười đến, nói ra, huynh đệ toàn đổ thạch 1.000 nguyên lên, chúng ta hôm nay khai trương giảm giá, những thứ này vật liệu đá đều là từ Myanmar cùng Lào bên kia tới, tuyệt đối là lão khanh nguyên liệu thô. A dạng này a, vậy ta có thể sờ một chút lại lựa chọn sao? Diệp Phàm không hiểu được cái gì lão khanh, quay đầu hỏi Lam Phỉ nói ra, Lão Khanh là nhà sĩ y tứ. Phúc, không phải. Lão Khanh là ngành nghề lời nói đúng là niên đại xa xưa niên đại đã lâu, làm lấy xuất sản số lượng lớn lại chất tinh mà lấy xương gạch đá hố miệng. Lam Phỉ nhịn cười cho đến, kiên nhẫn cùng hắn giải thích một phen, dạng này đánh cược không thông tiểu bạch, sẽ không thật muốn đến nộp học phí đi. Chủ cửa hàng cười ngượng ngùng một chút không nói lời nào. Ngầm đồng ý Diệp Phàm có thể tùy tiện sờ một cái xem nhìn, chỉ thích như vậy tiểu bạch, đừng nói là tiểu bạch lão bạch tiền cũng dám kiếm lời. Diệp Phàm là thật không hiểu, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội người, lại thế nào hội hiểu được những thứ này đây. Bất quá khi Diệp Phàm sờ qua sinh ra từ lão khanh vật liệu đá, mi đầu tại nhăn, nơi này vật liệu đá tổng cộng là trên 100 khối, trước mắt đã sờ qua gần như một nửa. Đều không có loại khí tức kia. Vì mùa quyển thanh hắn nhất định phải nhịn xuống, Lam Phỉ ở một bên thì nhìn lấy Diệp Phàm giấu tay qua vật liệu đá, nửa ngày đều không tuyển ra đến, đã đối với hắn thất vọng. Đổ thạch cũng không dám dựa vào sờ, mà chính là có đôi khi cần từng cái qua quan sát, vội vàng như thế lựa chọn, cuối cùng nhất khẳng định phải nộp học phí. Lam Phỉ chuẩn bị kỹ càng cho Diệp Phàm đệm tiền chuẩn bị, liền xem như vì cứu phụ mẫu cũng không cần thiết tới chỗ như thế tìm vận may. Đúng lúc gặp nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị thân thể mặc đồ trắng áo sờ lỉnh nữ tử, còn đeo kính đen, đi đến nơi đây lấy xuống kính râm, hai cái mi mắt linh lợi loạn chuyển, bao hàm như vũ mị trêu chọc ánh mắt, bờ môi giống tràn ra hoa hồng, hơi hơi mở ra, nhìn về phía nơi này tới. Lan Phi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Lam Phỉ ánh mắt trừng lớn, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, ở chỗ này đều có thể đụng tới nàng, mềm mại hừ một chút nói ra. Ngươi lại thế nào ở chỗ này? Nguyên lai mang theo ngươi tiểu nam bạn tới nơi này đổ thạch, giống như hắn cũng không có thế nào để ý đến ngươi à, ha ha. Lan Phi áo sờ lính lộ ra tuyết sắc ra thì đến, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, không ngừng cùng với nàng đối nghịch. Hừ, liên quan gì đến ngươi à, chuyện ta ngươi đừng tới trộn rộn. Lan Phi tới nơi này nàng không cao hứng, lẫn nhau khó chịu nhìn đối phương tới. Đừng giả bộ Lan Phỉ. Nơi nào có người yêu giống các ngươi dạng này, ngươi xem người ta bận bịu đang gánh đá đầu đâu, thật kích động ta chuẩn bị truy hắn. Lan Phi cố ý muốn chọc giận chết Lam Phỉ, cầm quần áo kéo thấp đến, mang theo ấm áp nụ cười, hướng về Diệp Phàm đi qua. Lan Phi ngươi dám? Lam Phỉ vừa định đi qua ngăn lại nàng, Diệp Phàm lại đột nhiên thần sắc kích động bắt đầu, đem bên trong một khối đá dơ lên, đối chủ quán nói ra. Thì khối này bao nhiêu tiền? 1.000 nguyên. Chủ quán không có liền cố tình nâng giá, trực tiếp lấy cái giá tiền này cho Diệp Phàm, nhìn hắn đại kinh tiểu quái như vậy bộ dáng, tâm đạo, cái này nếu có thể ra lục vậy thì có quỷ. Hai người các nàng nhìn thấy Diệp Phàm chọn tốt vật liệu đá, bên trong Lan Phi đi tới cười bờ môi tản ra mê người nụ cười đến, nói ra, anh chàng đẹp trai, ngươi sẽ còn đổ thạch ra. Không bằng chúng ta dạng này, nếu là tảng đá kia ra lục, tiểu ca chúng ta sau này công bình cạnh tranh, nếu là không ra lục ta không cùng ngươi đoạt hắn, ngươi có dám đánh cược hay không? Diệp Phàm trực tiếp nghe mộng, thời điểm nào hắn thành đánh bạc công cụ, rất lợi hại kinh ngạc Lan Phi vậy mà tại nơi này, nhưng không hiểu hai người bọn họ đang làm cái gì quỷ. Tốt, ta thì cược tảng đá kia không ra lục, là một khối vứt bỏ thạch đầu. Thâu ngươi liền không thể lại đi dây dưa hắn. Lam Phỉ bị kích thích đến, tại chỗ thì đáp ứng. Diệp Phàm lại không thèm quan tâm hai người các nàng, tìm máy cắt đá đem thạch đầu cắt thành năm khối, bởi vì hắn muốn cầm trở về bố trận, quá cứng lấy chính mình lực lượng tách ra không ra. Máy cắt đá sư phụ hỏi Diệp Phàm thế nào mở, hắn nói, theo liền bắt đầu cắt đi. Tùy tiện. Sư phụ cũng là lần đầu nhìn thấy như thế không quan tâm người, thì cho hắn trước mài giũa một chút rồi mới xuống chút nữa nhẹ nhàng cắt đứt một tầng. Nhưng thì tầng này sư phụ lại đóng lại nguồn điện, bên cạnh vừa đi tới Lan Phi còn có Lam Phỉ trong mắt đều trừng lớn, khó có thể tưởng tượng nói ra, không thể nào, thật ra lục. Sư phụ cũng không tính mắt mờ, con người biến lớn, dùng nước trôi tẩy một chút. Lộ ra một khối lượng nước đủ thanh tịnh trong suốt lục. Cái này chất nước cùng lượng nước không phải là pha lê loại đế vương lục A. Chơi ạ, như thế nhiều năm qua đi, lại cũng chưa từng thấy qua đế vương lục phỉ thúy. Lúc này không chỉ là quần chúng vây xem đều lại gần, liền ngay từ đầu hoài nghi Diệp Phàm Lam Phỉ, còn có chẳng qua là khi cái trò đùa Lan Phi, hai người thân thể đều run rẩy xuống tới. Pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, giá cả chí ít ở trên ước trở lên A. Nói cách khác vài phút trước đó đứng ở trước mặt các nàng nam tử này vẫn là dân quê, hiện tại lập tức biến thành ước vạn phú ông. Diệp Phàm không hiểu được cái gì pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, thúc giục cắt đá sư phụ nói ra, có thể nhanh lên cắt, tốt nhất chia cắt thành 5 khối, ta hiện tại liền muốn. Chương 84, Hoa Khôi cho mời. Lam Phỉ cùng Lan Phi hai người đồng thời đều sửng sốt, giống như nghe lầm đi, cái này hắn sao thế nhưng là pha lê loại đế vương lục, đỉnh cấp phỉ thúy A, giá trị hơn 100 triệu A, liền muốn như thế cho cắt đứt, quả thực là phung phí của trời. Tiểu huynh đệ, ngươi khối phỉ thúy này thế nhưng là giá trị liên thành A, mài giũa một chút bán cho công ty châu báu, ngươi sẽ nhận được đặc biệt nhiều tiền A. Sư phụ có chút không hiểu, dạng này phỉ thúy chỉ có chuyên nghiệp công ty đến tốt nhất, cứ như vậy cắt thành 5 khối, thực sự quá đáng tiếc. Đúng A Diệp Phàm, ngươi cầm lấy đi bán nhưng có hơn 100 triệu đâu. Liền Lam Phỉ cũng không khỏi kích động lên, sau đó thay Diệp Phàm cảm thấy không đáng. Cắt đứt đi, ta nhất định phải lập tức trở lại. Diệp Phàm không có đi để ý có tất cả người khuyên ngăn trở, thậm chí hiện trường lên còn có nguyện ý đem công ty đến trao đổi, đều bị hắn cho cự tuyệt. Thật tốt phỉ thúy bị cắt thành 5 khối, ở đây người đều đang đau tiếc, Diệp Phàm trên mặt cũng không nửa phần đau lòng, đem cắt gọn 5 khối đế vương lục phỉ thúy nhận lấy, nói với Lam Phỉ, tiễn ta về qua. Diệp Phàm, ngươi thực sự ai? Lam Phỉ thật tìm không ra từ ngữ để hình dung, nhìn lấy bị cắt đứt giá trị đều sói mòn, hoàn chỉnh phỉ thúy có giá trị không nhỏ. Một bên nhìn lấy Lan Phi trong đôi mắt lóe ra quang mang, hơn 100 triệu giá trị không cần phải nói nông dân, liền xem như các nàng cũng không khỏi tâm động đây. Nhìn lấy Lam Phỉ lái xe đưa đi Diệp Phàm, Lan Phi cũng rời đi, có điều âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Trên xe, Lam Phỉ thật không rõ, hỏi, Diệp Phàm, ngươi thật cầm ngọc này đi cứu người. Ừm. Diệp Phàm cảm giác được khối ngọc thạch này bên trong chứa khí tức cường đại, hoặc là bố trận dưới tụ linh trận, có thể cứu sống một quyển thanh. Mặc dù không sai nữ nhân này rất chán ghét, nhưng tối thiểu Diệp Phàm là sẽ không thấy chết không cứu. Tốt, vậy ta không lời nói. Lam Phỉ đạt được chính mình muốn biết, tại chỗ liền từ bỏ xuống tới, rất xe tốc hành tử đến Tân Hòa huyện. Diệp Phàm để cho nàng dừng xe lại, đi mở chính mình xe gắn máy. Thật là một cái cổ quái người. Lam Phỉ nói muốn chính mình tiện hắn trở về, lại gặp đến cự tuyệt, nhìn lấy hắn cơi xe gắn máy trở về, lắc đầu. Trong nhà, Diệp Phàm lúc trở về, Vương Phương còn trong phòng lo lắng chờ đợi, nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào hắn, sắc mặt chậm khởi xuống, nói ra, Tiểu Phàm ngươi rốt cục trở về, ta đều muốn điện thoại cho ngươi, ngươi mau nhìn một quyển thanh hiện tại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Làm sao không tiễn bệnh viện đâu. Nàng sợ hai chết, cái này muốn là đối phương xảy ra chuyện gì, liền muốn nhận gánh trách nhiệm, trong nhà người chết, các nàng cũng là thành hung thủ. Không có việc gì chị dâu ngươi không cần khẩn trương, tiếp xuống giao cho ta, ngươi về phòng trước bên trong nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm không thể để cho Vương Phương tại ngày hôm đó đêm không ngừng trông coi, dạng này thân thể nàng cũng sẽ gánh không được. Sau đó mình tại nhà đất bốn phía, chọn tốt vùi sâu vào ngọc thạch điểm về sau, bắt đầu ra sức đào giếng, làm lại như vậy vì bố trận xuống tới. Bất quá hắn không có đào quá sâu, vì phòng ngừa về sau có người trông thấy hắn ở chỗ này có dấu ngọc thạch xuống tới, hắn nhiều đào mấy cái miệng giếng sau đó lại vùi vào qua. Đem mấy cái này ngọc thạch đều vùi sâu vào đi vào, dùng thổ lấp bên trên, Diệp Phàm bắt đầu bố trận. Tụ linh đại trận lập tức tại cao phẩm chất ngọc thạch dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này phương viên mấy chục dặm linh khí đều bị quất nhập nơi này đến, nếu có người có thể nhìn ra tất nhiên chấn kinh, ở trên không xuất hiện người bình thường đều nhìn không thấy vòng xoáy. Diệp Phàm cảm giác được cả người đều có chút phiêu phiêu dục tiên bắt đầu, tụ linh trận tuyệt vời như vậy, nhà đất ở bên trong toàn bộ bị linh khí cho bao phủ lại. Tựa hồ linh khí đều nhanh hóa thành vũ khí, thực sự quá nồng nặc. Diệp Phàm đến trong phòng nhìn thấy cái kia linh chi chậm chậm bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy đến tốc độ sinh trưởng, không chỉ là linh chi còn có nhân sâm đều tại dài. Diệp Phàm cao hứng cực, hận không thể đem bên ngoài một số bảo bối đều chuyển vào đến, để ở trong này nuôi. Trở lại mùa quyển thanh ở bên trong phòng bệnh, Diệp Phàm đi đến bên người nàng đến, lại đi nhìn nàng thương thế. Đã đình chỉ tiếp tục chuyển biến xấu, có điều đã tỉnh lại lúc nào vẫn là ẩn số. Trên người nàng cũng không phải một loại nội tạng tổn thương, còn có chúng độc, nội tạng tại linh khí tác dụng dưới, còn có thể dần dần khôi phục. Thế nhưng là cái này độc là cần giải. Cái này độc vẫn là vương xà độc, lần trước còn lưu một số xuống tới, Diệp Phàm qua lấy tới cho nàng ăn vào. Bên ngoài một ít vết thương Diệp Phàm dùng rượu thuốc xử lý một chút cho nàng băng bó lại, sau đó Diệp Phàm chính mình cũng đi nghỉ ngơi, hôm nay đều mệt chết. Buổi sáng tỉnh lại, lão cha liền đến tìm Diệp Phàm, ngay trước hắn mặt lại hỏi: "Phàm tử, nàng đến là làm gì? Nhưng là muốn đưa đến bệnh viện, dạng này hội trì hoãn nàng bệnh tình." "Lão cha không có việc gì, ngươi vẫn tin tưởng ta đi, nàng bệnh ta có thể trị hết." Diệp Phàm trấn an một chút lão cha, sau đó để hắn đi xem ao cá cùng tôm đường, chính mình qua trong phòng thăm hỏi Mộ Quyển Thanh, đi qua đêm qua nghỉ ngơi. Mộ Quyển Thanh thương thế trên người đã tốt hơn nhiều. Lần nữa cho nàng bắt mạch một chút, Diệp Phàm phát hiện nàng nội tạng bên trong không hề hòa tan, mà lại lấy tốc độ kinh người đang khôi phục lấy, mạch tượng không tính loạn còn bình ổn, cần phải cái này thương thế là có thể tốt. Ngu ngốc, thật là khờ tử, 100 triệu thế mà không muốn, thiên hạ còn có ngu như vậy tử. Lam Phỉ từ khi tối hôm qua tốt sau thì một đêm ngủ không ngon, tâm đều là đang nghĩ lấy chuyện này. Hắn đến cầm ngọc thạch đi làm cái gì, đầu năm nay còn có không ái tài người. Lam Phỉ là không nghĩ ra, chứ mắng chửi người bên ngoài còn muốn đánh người. Nhất thời cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, không có mấy lần thì thông, hít sâu một hơi hỏi: "Diệp Phàm, bệnh nhân như thế nào đây?" "Thương thế ngừng, thoát khỏi nguy hiểm. Qua một đoạn thời gian liền có thể tốt, ngươi có chuyện gì không?" Diệp Phàm hồi đáp: "Ngươi cái kia đế vương lục phỉ thúy còn có hay không, ta có thể cho ngươi liên hệ đến người mua, giá cả ngươi tuyệt đối có thể hài lòng, cái này ta không lừa ngươi." Lam Phỉ vẫn là nhớ phỉ thúy, có điều Diệp Phàm lại thở dài nói ra: "Không có ý tứ, phỉ thúy đều không, hiện tại chính ta cũng không có." "Cái gì không có? Vậy ngươi đều cầm lấy đi làm gì?" Lam Phỉ nghe được một cái thiên đại tiếu thoại, chẳng lẽ lại trở về trên đường bị người cho cướp bóc? "Cái này không thể nói, dù sao chính là không có, còn có việc khác sao?" Diệp Phàm nói ra. "Không nói tính toán, hôm nào ta tới tìm ngươi, cho ta cẩn thận một chút cái kia Lan Phi, không cho phép bị nàng câu dẫn." Lam Phỉ cảnh cáo một chút tắt điện thoại, Diệp Phàm còn chưa kịp nói chuyện. Trong lòng có chút oán thầm, cảm giác nữ nhân này nói chuyện rất lợi hại bá đạo, tốt như chính mình thật sự là bạn trai nàng mở dạng. Nàng điện vừa dứt lời, Tô Mộng Giao điện thoại tiến dây. "Diệp Phàm, ngươi đang làm gì đó?" Tô Mộng Giao cái kia đặc biệt thiếu nữ ngọt ngào thanh âm. "Ở nhà đâu, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Hoa Khôi gọi điện thoại tới Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, ngữ khí vẫn là ôn hòa đáp lại. "Ừm, lần trước ngươi cứu mẹ ta, nàng muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu." Chương 85, hàng giả. "Cuối tuần này có thể a?" Diệp Phàm không có nửa phần cự tuyệt, gật đầu thì đáp ứng, đại khái trong lòng nghĩ đến, lần trước vội vàng chia tay, đối phương không có có chiêu đãi chính mình, bây giờ nghĩ mời khách cái này hợp lý. Bên kia Tô Mộng Giao có chút mừng thầm. Không biết vì cái gì, tuy nhiên nhìn thấy Diệp Phàm là nông dân xuất thân người, nhưng trên người hắn lại có một cỗ hấp dẫn nhân khí chất, cụ thể nói không ra. Nói chuyện yêu đương ngược lại là không thể nói, Tô Mộng Giao chính mình cũng nói qua, tại không có thi lên đại học trước đó là không thể trô đối tượng, cho nên nàng không có. Ai biết vừa mới nói chuyện điện thoại xong Tô Mộng Giao, trong phòng lại đi tới một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Loại kia trong lúc phất tay mê người tư thái, còn có cái kia hoa đào điện nhãn mê chết người. "Ai nha, nhà ta Mộng Giao đang gọi điện thoại cho ai đấy, có phải hay không Giao bạn trai?" Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này tuyệt đối chấn kinh đến, nữ nhân này lại là Lan Phi. Tô Mộng Giao có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nôn đầu lưỡi nói ra: "Làm gì có, gì nhỏ ngươi lại tới lấy cười ta, người ta không muốn tìm bạn trai đâu." "À, nhà ta Giao Giao khẩu thị tâm phi, không phải đã nói chuyện gì đều muốn cùng gì nhỏ nói, ta cũng sẽ không nói với tỷ phu đâu, ngươi sợ cái gì đâu." Lan Phi là Tô Mộng Giao mụ mụ Lan Hinh muội muội, dành trước cũng chính là nàng gì nhỏ, đối Tô Mộng Giao cười hì hì nói ra. Tô Mộng Giao lắc đầu nói ra: "Không có rồi gì nhỏ, ta không đàm phán yêu đương, cũng là đối với hắn có chút hảo cảm. vẫn còn không tính là ưa thích. Đúng, hôm qua ba ba của ngươi cùng ta nói cái kia cứu mụ mụ ngươi y y thuật cao nhân, có phải hay không gọi là Diệp Phàm? Ừm, ta vừa mới gọi điện thoại cho hắn, cuối tuần này hắn nói sẽ đến, gì nhỏ ngươi làm sao, có biết hay không Diệp Phàm đâu? Tô Mộng Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, từ Lan Phi trên mặt có thể nhìn ra cái gì tới? Không, khả năng ta biết người kia là cái cùng tên đi, cuối tuần này nhìn một chút cũng biết rồi. Lan Phi tối tự suy đoán một phen, không tốt kết luận. Đến bà bối, cùng nhau tắm rửa rồi, để gì nhỏ nhìn xem gần nhất nơi này phát dục không có đâu. Tô Mộng Giao còn không có kịp phản ứng, y phục liền bị Lan Phi cho lột, lộ ra khiến người tâm động dáng người, sau đó bị đẩy vào trong phòng tắm. Di nhỏ, ngươi mỗi lần đều như vậy, để cho ta một điểm phòng bị đều không có. Tô Mộng Giao bị kinh sợ, sau đó le lưỡi, không thể làm gì nói ra. Hi hi, nhà ta Giao Giao có thể à, tiếp qua 1-2 năm đều có thể nhỏ hơn ngươi gì lớn, sau này sẽ là đại cô nương. Trong phòng tắm truyền đến nàng vui sướng nụ cười đến, Tô Mộng Giao lại một mực đang hô hào, gì nhỏ, ngươi quá phận, ta muốn nói cho mụ mụ. Diệp Phàm một ngày đều ngâm mình ở ao cá bên cạnh phơi nắng, sau đó ôn tập một chút trên sách tri thức, liên quan tới đạo quyển thiên phủ, một ngày cho mùa quyển thanh thay thuốc 3 lần. Chậm chạp không nhìn thấy nàng tỉnh lại, Diệp Phàm nhìn linh khí này quá dư giả, xem ra lại muốn qua làm một điểm dược thảo ở bên trong sinh trường, không phải vậy uổng công cái này tụ linh trận. Buổi chiều thời điểm Triệu Lan đến Diệp Phàm nơi này, muốn hắn cho xem bệnh. Diệp Phàm, ngươi giúp ta nhìn một chút gần nhất làm sao luôn nơi này đau đầu. Triệu Lan hôm nay làm sao cảm giác sau thắt lưng mặt có chút đau bắt đầu, liền đến hắn. Diệp Phàm a một tiếng kiểm tra, nói ra, ngươi trước ngồi ở một bên ta cho ngươi xem một chút. Là nơi này sao? Triệu Lan ngồi xuống, Diệp Phàm nén một chút nàng phần lưng, ngẩng đầu lên hỏi. Ừm có một chút. Triệu Lan bị Diệp Phàm ấn vào xác thực cảm giác được một tia đau đớn. Diệp Phàm cảm giác không đúng lắm nhíu mày một chút, nơi này không phải ruột thừa địa phương, mà là nhằm vào lấy phía dưới qua, khả năng gần nhất chỗ nào không thoải mái nguyên nhân chủ yếu không tại cái này, mà là ở trên lưng. Khu khu, cái kia thẩm, ngươi gần nhất là có mua thứ gì sao? Diệp Phàm đem Triệu Lan kéo đến một bên, không ai địa phương hỏi. Cái này có A, theo cái này có quan hệ sao? Triệu Lan có chút đỏ mặt, không dám nói ra, phản hỏi một chút. Đương nhiên là có liên quan hệ, cũng là ngươi mua thứ gì? Diệp Phàm nhìn nàng không có ý tứ nói, chẳng lẽ lại thật sự là dùng loại đồ vật này? Có mua, lỗ thai ta bên trong nói cho ngươi. Triệu Lan sợ hãi người khác nghe lén đến, ngay tại Diệp Phàm bên thai bên trong vụng trộm nói một chút. Sau đó cấp tốc túi đầu xuống. Diệp Phàm nghe về sau sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, có điều có chút lúng túng, loại chuyện này nhân chi thường tình, lại nói là phụ nữ mà thực không có gì lớn không. Như vậy đi thẩm, ta cho ngươi mở một bộ thuốc giảm nhiệt cách điều chế, đến lúc đó ngươi đi lấy thuốc điều trị một chút liền có thể, có điều tận lực vẫn là không muốn mua qua Inter, ta sợ trừ độc không quá quan, hội dẫn đến cảm nhiễm. Triệu Lan mua đồ tự nhiên là trưởng thành dùng, cho nên hắn đương nhiên lý giải, chỉ là không có nghĩ đến mà thôi, cho nên nữ nhân ra bên trong không có con nam nhân căn bản không được. Triệu Lan ân gật đầu, mặt còn hơi hơi nóng lên, túi đầu nhỏ giọng nói ra, chuyện này không thể nói ra qua, ngươi tự mình biết liền có thể. Minh Bạch. Diệp Phàm gật đầu biết nàng ý tứ, loại sự tình này sao có thể nói lung tung. Đưa đi nàng về sau, Diệp Phàm đi xem mùa quyển thanh, tới cửa về sau, lại thấy được nàng ngón tay hơi hơi động một cái, sau đó lông mi run rẩy mấy lần, tiến tới mơ mơ màng màng mở to mắt. A, mùa quyển thanh ngươi tỉnh lại, ngươi trước không cần nói, để ta nhìn thấy thế nào. Mùa quyển thanh nhanh như vậy thì tỉnh lại, Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, đi đến bên giường tọa hạ bắt mạch châm trước, tâm đạo. Mạch tượng bình ổn nội tạng công năng hoàn thiện, xem ra khôi phục có một nửa, tiếp xuống một nửa cần nhờ dưỡng. Rất tốt, cuối cùng đem cái mạng nhỏ ngươi cho kiếm về, ngươi bây giờ có đói bụng hay không? Ta đi cấp chịu điểm cháo gạo để ngươi làm trơn nhất hầu. Diệp Phàm tâm lý có thể an tâm lại, nhìn lấy một quyển thanh bỗng nhiên trong hốc mắt lóe ra lệ quang. Loại này thương tiếc đẹp, hắn thì đau lòng nói ra, ngươi yên tâm, cái kia hai cái truy sát người lính đánh thuê đều chết, thi thể đều bị ta thiêu, cũng tìm không được nữa bọn họ, ngươi có thể an tâm tại ta chỗ này dưỡng thương. Tạ Tạ một quyển thanh khỏe miệng còn là rất khó phát ra chữ đến, vừa mới tỉnh lại, thân thể còn như thế suy yếu, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đừng cảm ơn ta, nếu như ngươi muốn cảm ơn ta, thân thể nhanh lên tốt đâu. Diệp Phàm để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, ra ngoài nấu cháo, đem cháo gạo nấu thành canh nước, sau đó các loại ôn hòa lại vào nhà đến, cho Mùa Quyển Thanh ăn một chút xíu. Mùa Quyển Thanh vừa tỉnh lại cổ họng còn có chút khô ráo, ăn một chút xíu canh nước sau, có thể nói nhiều một câu đến, ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi nói là gạt ta qua ngân hàng lấy tiền sự tình đi, ta quả thật bị ngươi lừa gạt. Qua ngân hàng sau lại qua lục đảo khách sạn, lại không có cái gì ta mới bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu, nghĩ đến ngươi khả năng gặp nguy hiểm, có điều lần sau không cho phép dạng này, ngươi nghỉ ngơi trước thương thế tốt lên ta lại cùng ngươi nói. Chương 86, đe dọa. Hai ngày sau Mùa Quyển Thanh thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã là có thể dưới hành tẩu, Diệp Phàm vịn nàng xuống đất qua trong ruộng đi đi, hấp thu một chút sơn dạ không khí mới mẻ. Còn thỉnh thoảng qua ao cá bên trong câu câu cá gai gai tôm, thời gian tương đương nhàn nhã. Từ khi cái này cơn bệnh nặng sau Mùa Quyển Thanh cả người đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Trước kia nhìn thấy Diệp Phàm không biết nói hắn lời hữu ích, hiện tại ngươi đổi giọng, mỗi làm một chuyện đều sẽ nói tạ tạ gian khổ như thế tới nói. Có phải hay không cảm thấy bây giờ đang ở nông thôn sinh hoạt có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng? Côn trùng kêu vang chó sủa, không có phiền não thời gian đâu. Diệp Phàm cười nhìn nàng nói ra. Đúng vậy à, nơi này thật làm cho người ta buông lỏng, bất quá ta là chết qua một lần người, lại bị ngươi cấp cứu sống, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao muốn cứu ta. Đông ruộng đỉnh núi Mùa Quyển Thanh có chút phiến tình nhìn lấy Diệp Phàm, ngược lại là hiếu kỳ cái này liền 18 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, nội tâm ý tưởng chân thật. Bởi vì ta ngủ ngươi, ta không thể nhìn ngươi chết, lại nói ngươi xinh đẹp như vậy, hiện trên thế giới này mỹ nữ ít như vậy, chết một cái thiếu một cái, ngươi chính là bảo bối. Diệp Phàm còn rất lợi hại nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, cười hì hì nói ra. Ngươi đây coi như là tại vậy muội, ngươi mới 16 tuổi liền học được tâm địa gian dảo a, người nào cũng không có bị ngươi ngủ qua nha. Một quyển thanh tâm tình rất lợi hại vui sướng. Nghe được Diệp Phàm lời này nhịn không được thì bật cười, chính mình mệnh là hắn cấp cứu, dựa theo hiện tại nàng chính mình cũng không biết nên đi nơi nào. Nóa, vậy ngươi ý tứ còn muốn đi, cái này không thể được đâu, ngươi muốn báo ân, ta thế nhưng là hoa 100 triệu cứu ngươi đây. Diệp Phàm hiện tại nhớ tới, Lam Phỉ từng nói với hắn ném xuống ngọc thạch là đỉnh cấp, trên thị trường giá tiền là hơn 100 triệu đâu. Cũng liền nói hắn tiêu tốn ức bố trí xuống tụ linh trận, kiếm về nàng một cái mạng. 100 triệu, vậy ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Một quyển thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, 100 triệu cứu chính nàng, còn không bằng để cho nàng chết tính toán, đời này đều trả không nổi. Ta muốn ngươi làm vợ ta, không phải vậy ngươi trả cho ta 100 triệu, hai cái này ngươi chọn một đi. Diệp Phàm lóe lên từ ánh mắt rảo hoạt thần sắc đến. Đột nhiên có dạng này ý nghĩ tà ác tới. Một quyển thanh mân mê miệng đến, nhún nhún vai nói ra, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta thế nhưng là hơn 20 tuổi người, ngươi cũng không thành niên tiểu hài tử một cái, còn muốn tỷ tỷ gả cho ngươi, ngươi vẫn là đem tỷ tỷ cho giết đi. Nói một quyển thanh đem đầu vươn ra, nhắm mắt nói ra, chừng 2 năm nữa ta tiểu thành niên, đến lúc đó ngươi thì làm vợ ta đi, tiểu lao bà cũng được. Chờ ngươi khỏi bệnh xuống tới, cho bản thiếu gia làm thuê đi. Diệp Phàm cũng không thể thả đi Mùa Quyển Thanh, dạng này chính mình thua thiệt chết, thực cũng không muốn cho Mùa Quyển Thanh còn cái gì, cũng là cảm giác đối phương là cái sát thủ, nói không chừng còn có thể bảo vệ mình, có thể làm chính mình nữ bảo tiêu, lại nói tỉ tỉ khống nam nhân, không thể tự kiềm chế. Một Uyển Thanh nhất thời nghẹn lời xuống tới, chính mình mệnh vốn chính là thuộc về Diệp Phàm, không có hắn lời nói chính mình đã sớm chết, 100 triệu muốn giết bao nhiêu người mới có thể kiếm được. Còn không bằng coi như tiểu lão bà đi, lính đánh thuê thời gian đúng là mệt mỏi, trả về đến bình thường sinh hoạt bên trong. Hai ngày sau, Diệp Phàm nhân sâm trong phòng mọc đầy xuống tới một mảng lớn xuống tới, cố ý mở ra đến một mảnh đất đến, chuyên môn trong nhà trồng nhân sâm, nồng đậm như vậy linh khí thiên thiên ở chỗ này sinh hoạt người, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Lao cha mấy ngày nay eo không đau, chân cũng lưu loát, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hơi thở không gấp lên núi còn có thể làm việc, có điều nhà mình trồng rau cũng không tệ. Diệp Phàm đương nhiên không thể đem tụ linh trận dùng để trồng rau, cái kia quá xa xỉ, muốn nặng một chút đắt đỏ thuốc đông y đi hề, trước mắt có linh chi cùng nhân sâm là còn thiếu rất nhiều. Những ngày này xuống tới một quyển thanh bệnh có thể tốt nhanh như vậy, còn không phải Diệp Phàm nhân sâm ăn bao nhiêu, nữ nhân này thiếu tiền mình còn không rõ. Chờ đắp một cái phòng ở mới, Diệp Phàm muốn đem tụ linh trận phóng tới trong phòng, lòng đất làm một cái trang viên. Sau đó phía trên là biệt thự dạng này kết cấu. Cái này tụ linh trận không biết có thể chống đỡ ở bao lâu, có điều 100 triệu giá cả, nếu là trồng ra thuốc đông y đi, bán không đến cái giá này, cái kia chính là lỗ vốn. Diệp Phàm đem quản lý thuốc đông y sự tình giao cho Mộ Huyền Thanh, Vương Vương thì tại nhà nuôi dưỡng gà vịt, gà đất cùng vịt đất cũng không tệ, dáng dấp đầy đủ mập. Hắn muốn ra cửa, Mộ Uyển Thanh gọi lại Diệp Phàm, nói ra, người muốn đi đâu? Đi một chuyến trong trấn sửa chữa xe gắn máy, lần trước xe hỏng. Diệp Phàm không có nói lần trước để gấp trở về, kém chút đem lái xe đến trong sông qua. Mộ Uyển Thanh thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, liền không có đi theo. Diệp Phàm mở ra xe gắn máy qua trong trấn. Vừa tới trong trấn Diệp Phàm liền thấy phía trước giống như phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ, một đống người vây ở nơi đó, người gây ra họa không là người khác, mà chính là nhị cậu tử mẫu thân Lưu Giao. Lưu Di tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm dừng xe ở một bên, hiếu kỳ đẩy ra đám người, sau đó chen vào, nhìn thấy thật sự là nàng về sau, hỏi, Lưu Di, chuyện ra sao đâu, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm ngươi đến vừa vặn, ngươi nhìn cái lao bà tử này, rõ ràng không phải ta đụng ngã, những người này muốn để ta bồi thường tiền 2.000 khối, đây không phải đe dọa ta sao. Lưu Giao sắc mặt rất lợi hại lo lắng, sáng nay đi ra trong trấn mua ít đồ trở về, lại trên nửa đường đụng phải dạng này sự tình, vừa lúc nơi này đến Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy Lưu Giao còn cùng cái lao bà tử này người nhà ầm ĩ lên. Không trả tiền thì không cho đi. Ú, ngươi người này còn tìm nam nhân đến, không trả tiền đúng không? Đối phương là cái trung niên phụ nữ trên mặt đều là tàn nhang, lúc nói chuyện miệng đầy đều là răng vàng. Nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, Diệp Phàm thật đúng là đi lên đánh người, làm rõ mạch suy nghĩ về sau. Diệp Phàm ngồi xổm xuống nhìn lấy cái này 60 tuổi số tuổi lao bà, hỏi, lao bà bà, ngài là nơi nào thụ thương? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T A-A-A-A nói cái gì? Diệp Phàm nghe không rõ ràng, nhưng cảm giác được có thể là cái miệng không thể nói chuyện người. Tại thụ thương địa phương cẩn thận kiểm tra một chút, hắn trong lòng hiểu rõ. Tiểu hỏa tử đừng nói cái gì, mau đưa tiền đi, ta mẫu thân đều sắp bị các ngươi đụng chết, không đưa tiền không thể đi. Trung niên phụ nữ trong ánh mắt một vòng rêu cợt, thúc giục nói ra. Lưu Giao đi ra không mang nhiều tiền như vậy đến, một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phàm. Há, ta nhìn một chút đúng là thụ thương, cái này không người còn không có đâm chết, ngươi trước hết để cho nàng nằm ngang lấy, ta lái xe tới đâm chết nàng, ta trong tấm thẻ này có 100 vạn, chỉ cần người chết 100, tiền này thì cho các ngươi. Nói Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, một mặt hung khí, ở đây người tất cả đều mắt trợn tròn, hắn lại không để ý Lưu Giao thuyết phục, cưới lên chính mình xe gắn máy đem chân ga mở tối đa. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi đây là tại giết người a? Ở đây người toàn bộ đều bị Diệp Phàm hung khí cho hù sợ. Diệp Phàm đem mã lực mở tối đa, sau đó buông tay xe thì bay qua, có một cô muốn đem bà lão này bà đụng chết xúc động. Mặt đất lao bà thật trong ánh mắt co hoảng sợ, tại Diệp Phàm xe xông tới thời điểm, cấp tốc từ dưới đất chạy, so một cái tiểu hỏa tử chạy còn nhanh hơn, đi đứng lưu loát trên thân một chút việc đều không có. Người người có gan. Trung niên phụ nữ trừng Diệp Phàm liếc một chút, đã không mặt mũi ở lại nơi này, rất nhanh liền rời đi. Chương 87, phía trên coi trọng. Diệp Phàm nhìn lấy các nàng nhìn mình lom lom rời đi, cũng không có đuổi theo thả các nàng đi, cùng mình so hung ác, không ai có thể so sánh với hắn. Vừa rồi ngồi xổm xuống kiểm tra thời điểm, cũng đã là phát hiện đến, bà lão này bà một điểm vết thương dấu vết đều không có, cho nên vết thương ở chân cùng thân thể thương tổn là không tồn tại, rõ ràng cũng là đe dọa. Những người này đều là một đám, nếu như cho 2.000 khối thật đúng là bị lừa, cưới xe đụng người chỉ là dọa một chút người mà thôi, cũng sẽ không thật đụng. Nhìn lấy nao cái ô long mọi người tán đi, Lưu Giao còn lòng còn sợ hãi sờ lấy ở ngực, vỗ một cái Diệp Phàm cánh tay, sáng giọng, làm gì không theo Lưu Di nói một chút, còn tưởng rằng ngươi thật muốn đâm chết nàng đâu. Lưu Di, ta nói cho ngươi chẳng phải lộ tẩy. Đối phó loại người này liền nên dùng loại biện pháp này, ra mà không kính quá nhiều người, cậy già lên mặt ghét nhất, ngài kinh nghiệm xã hội so ta còn chưa đủ. Diệp Phàm Bạch liếc một chút Lưu Giao, đổi lấy cái sau đánh, vừa cười vừa nói, hôm nay may mắn ngươi tại cái này, không phải vậy Lưu Giao ta liền đi không, muốn ăn cái gì ta mời khách. Thật à, vậy ta muốn ăn bánh bao. Diệp Phàm hi hi nhìn chằm chằm Lưu Giao cái này một vòng phong quang nhìn lại, hôm nay nàng mặc hơi mở quần áo bó hơi thấp điểm cổ áo, dáng người nóng bỏng, trêu chọc một chút nói ra. Lưu Giao trong lúc nhất thời còn không nghe ra đến là có ý gì, thật đúng là mang Diệp Phàm đi mua bánh bao, làm cho Diệp Phàm có chút im lặng, cái này thật sự là nghe không ra trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Tới này ở giữa cá nheo canh cũng không tệ lắm. Ngươi muốn ăn mấy cái bánh bao ta đều cho mua qua. Lưu Giao đến trong tiệm cơm, thật đi lấy bánh bao qua, Diệp Phàm nhàm chán chờ ở tại đây, đã tới nơi này thì ăn một chút gì đi, có ăn dù sao cũng so không ăn được. Ra ngoài Lưu Giao bưng 4-5 cái bánh bao trở về, còn có 2 bát cá nheo canh, bỏ lên trên bàn, nói ra, đến Diệp Phàm đây là ngươi muốn bánh bao, không muốn ghét bỏ keo kiệt là được. Không có việc gì Lưu Di, cái này ta sẽ không, đối ta muốn hỏi Lưu Di ngươi trước kia không phải y lìa ta sao? Diệp Phàm gần nhất nhớ tới nếu là cho người ta xem bệnh lời nói, cần phải có giấy phép, nếu như không có giấy phép lời nói, hội bị coi như không chứng hành y lìa bát, bằng hành nghề thầy thuốc không phải tốt như vậy thì, lại nói Diệp Phàm hiện tại cũng không có đến trường. Thế nào, ta là y lìa ta à? Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ muốn đi làm y y tá? Ta nghe nói gần nhất trường y y bên trong cũng tuyển nhận nam y y tá. Lưu Giao ngẩng đầu lên có chút hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm, không hiểu hỏi, không phải chồng chọn thật tốt, làm sao còn nghĩ tới lui làm y y tá? Đây chính là rất mệt mỏi người một cái sống, tiền ít không nói còn có phong hiểm, ngươi nhìn Lưu Di hiện tại cũng không được. Không, ta chính là hỏi một chút nha. Cũng sẽ không thật đi thi trường y y. Thực Diệp Phàm vẫn là muốn đi tham gia thi đại học thử một chút, cho dù là không có thi đậu, hắn cũng không oán không hối. Không phải vậy luôn cảm thấy nhân sinh là cái tiếc nuối, có điều nhìn lấy Lưu Di cặp kia trắng nõn sạch sẽ hành tay, đùa nghịch nói ra, Lưu Di tay ngươi thật trắng à, tại sao không trở về đến trong huyện đi làm đâu, nhất định phải tại chúng ta nông thôn phòng y y tế. Diệp Phàm trước kia nghe nói qua Lưu Giao là trong huyện y y tá, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, liền đến bọn họ nơi này. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, không nên là ngươi biết, cũng không cần qua biết. Loại sự tình này Lưu Giao nói thế nào ra ngoài, mang thai một cái năm nhân chủng, sinh hạ nhị cậu tử cái này nhi tử ngốc, nàng Lưu Giao đời này cũng không thể trở lại lúc trước cái nhà kia bên trong. Tránh tại trong thôn trang nhỏ này. Diệp Phàm im miệng, cái này bên trong khẳng định có nguyên nhân gì, nhị cầu tử lao ba là ai, hắn đều không có gặp đâu, nghe Lưu Giao nói chết. Có điều loại này đương sự người mới biết, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Lưu Giao nhìn lấy Diệp Phàm không nói lời nào, dùng đua đánh một chút đầu hắn, giận cười nói, lại đang loạn tưởng cái gì, ngươi cùng nhị cẩu tử là bằng hữu, về sau phát đạt cũng không thể quên hắn. Lưu Giao không hy vọng xa vời quá nhiều, thì cầu ngươi để một ngày ba bữa ăn được là được. Thầm ngươi sao lại nói như vậy đâu, nhị cẩu tử tốt bao nhiêu người, ta không giúp ai đều không thể không giúp hắn à. Diệp Phàm hi hi cười cười, vỗ ở ngực bảo đảm nói. Cơm ăn xong Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Lưu Giao trong tay dẫn theo đồ, vật, không khỏi kinh ngạc một chút hỏi, Lưu gì, trong tay ngươi dẫn theo là cái gì à? Còn có thể là cái gì, cái này là bảo vệ bộ, cho đàn ông các ngươi dùng, trấn vệ sinh viện hôm nay để cho ta tới, cũng là tuyên truyền sau đó cho chúng ta bảo hộ bộ, tại trong phòng y hề vụ dán quảng cáo, cái này mỗi người đều có thể miễn phí nhận lấy kế sinh đồ dùng. Lưu Giao nhìn Diệp Phàm hiếu kỳ như vậy, cùng hắn giải thích một chút nói ra, một hộ gia đình có thể nhận lấy 5 cái, miễn phí ngươi có muốn hay không? Ta vẫn là không muốn. Diệp Phàm có chút lúng túng, lần trước mình tại Tần Lao Sư trong nhà thì mua một hộp vô dụng đây, cho nên khụ khụ một chút. Ha ha, nhìn ngươi cho khẩn trương, ngươi bây giờ có còn hay không là tiểu sử nam? Lưu Giao đống nhiên sinh lòng trêu cợt ý tứ, nhét miệng lên nụ cười đến hắc hắc nói ra. Diệp Phàm bị hỏi mặt quai hàm đều bắt đầu họn, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lưu Giao sờ sờ đầu hắn, hờn dỗi nói ra, thật đúng là hảo hài tử a, xem ra rất lợi hại nghe lão sư lời nói đâu. Lấy sau khi cười xong, Lưu Giao nhớ tới một sự kiện nói ra, đối đầu lần chúng ta Hồng Dương thôn trồng trọt ra mạ cạ, nghe nói lần này trong trấn cục nông nghiệp tổ chức thảo luận sẽ quyết định muốn tới chúng ta nơi này khảo sát, trọng điểm khảo sát đối tượng cũng là ngươi. Cái này bất chợt tới tin tức, Diệp Phàm có chút giật mình, không hiểu hỏi, cục nông nghiệp muốn xuống tới điều tra nghiên cứu, thế nhưng là mạ cả chúng ta đều thu lại à. Lần trước ngươi không phải bán cho gia công nhà máy, sau đó bộ phận mạ cả bị trấn cục nông nghiệp người cho kiểm tra bộ phận, từ phẩm chất cùng trừ hại các loại nhiều cái hạng mục đều đồng đều cao hơn bình thường giá trị mấy lần, gây nên bọn họ cao độ coi trọng, tin tức này hẳn là không cần bao lâu ngươi thì sẽ biết. Lưu Giao bắt đầu nói chính sự bắt đầu, đây là nàng qua vệ sinh viện, vừa vặn đi ngang qua thời điểm nghe người ta nói đến tới. Kiểm tra bộ phận đoán chừng cũng quất không ra thứ gì đến, vậy đến chúng ta bên này không thi toàn quốc xem xét đất đai vấn đề à. Diệp Phàm cái này nhưng đều là dùng phụ lục làm thành, tới nơi này cũng vô dụng, không có đủ sinh trưởng điều kiện. Ta còn nghe nói, ngươi cái này mà cả bị mua về. Dùng ngươi mạ cả giống như thí nghiệm ra hạt giống đến, có điều đời thứ hai hạt giống cầm đi trồng trọt chỉ có thể mọc ra phổ thông mạ cả lớn nhỏ, sau đó đời thứ ba hạt giống cầm lấy đi trồng không sống. Đây đều là nàng từ cục nông nghiệp bên kia nghe tới, vốn là nói muốn quảng bá cái này trồng trọt kỹ thuật, thậm chí ngay cả trưởng trấn đều chú ý đến. Diệp Phàm tâm lý cười nhạo. Cái này đời thứ nhất mạ cả cầm lấy đi làm hạt giống còn có thể việc nặng, là bởi vì mạ cả thể nội còn sót lại lấy một số năng lượng thể, trồng trọt lần thứ hai không có năng lượng trèo trống làm sao không có sống. Được rồi, biết Lưu Di, lại nói ngươi gần nhất kinh nguyệt không điều đi, chờ ta trở về mở mấy cái trung dược đơn thuốc cho ngươi điều trị một chút. Chương 88, gặp được. Lưu Giao nhìn thấy Diệp Phàm liền cái này phụ khoa đều có thể nhìn ra, không khỏi kinh ngạc một chút nói ra, vậy ngươi không có qua phụ khoa làm đại phu đáng tiếc, ngươi những thứ này đều với ai học? Chính ta học A, thời điểm không còn sớm nên trở về thời điểm. Diệp Phàm đến trong trấn nhìn một chút không có hắn muốn đông trùng hạ thảo hạt giống A, nếu như có thể mua được hạt giống thả về đến trong nhà cũng có thể nuôi sống. Cưới lên chính mình xe gắn máy, Lưu Giao đưa tay ôm lấy Diệp Phàm, đúng lúc gặp trên đường gió bắt đầu thổi, hỏi, có lạnh hay không Lưu Di à? Không lạnh, nhanh lên trở về đi, trễ giờ lời nói có thể muốn trời mưa. Lưu Giao nhìn lên bầu trời bên trong bắt đầu mây đen dày đặc, mắt thấy mưa liền muốn đến, để Diệp Phàm nhanh lên lái xe trở về. Cái xe này vừa xây xong cho nên mã lực 10 phần lái trở về. Không nghĩ tới vừa tới nhà, mưa liền đến, Diệp Phàm cùng Lưu Giao bị xối cái ướt sũng, chính hắn còn tốt, chỉ là Lưu Giao bị xối sau toàn bộ y phục đều dính tại sắt bên trong ra, hai cái tròn trịa để hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lại. Ngươi cái tiểu hài tử nhìn cái gì vậy, về sau tìm lão bà, ngươi không liền có thể lấy nhìn cái đầy đủ. Lưu Giao cố ý tức giận một chút, trắng liếc một chút Diệp Phàm, qua trong phòng thay quần áo qua, đương nhiên hắn không dám tiến vào, sợ bị đánh nhìn mưa còn không dừng lại đến, cùng Lưu Giao nói một chút liền trở về. Trở về phòng bên trong vấn an Mộ Quyển Thanh, nàng đang cùng Vương Phương nấu cơm đâu, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, cuối cùng có thể hơi lộ ra nụ cười tới nói, ngươi trở về à? Ừm, xe sửa chưa tốt, vừa nấu cơm đâu. Vậy các ngươi tiếp tục, ta trước lên mạng. Diệp Phàm nắm lấy muốn làm sao đi mua đông trùng hạ thảo trở về, tụ linh trận không thể uổng phí hết, muốn trồng điểm quý một chút đồ vật, bán cái giá tốt. Xem một chút website, sau cùng Diệp Phàm tại bản địa trong sinh hoạt nhìn thấy có một nhà cấp cao tiệm thuốc bên trong có bán cái này đông trùng hạ thảo, hơn nữa còn là không có gia công qua. Cái này đông trùng hạ thảo nuôi dưỡng kỹ thuật rất khó khăn. Cho đến nay đều không ai có thể thành công qua, cũng không phải là một loại thảo, mà chính là giống trùng lại như thảo, thực nó là loài nấm đồ, vật. Mấy trăm nguyên một gram đồ, vật, nếu như có thể trồng trọt đi ra, vậy khẳng định là phát tài. Tìm thật lâu mới nhìn thấy phía trên có điện thoại, thì cho cú điện thoại này đánh tới, tu cục vài tiếng sau điện thoại thì thông qua. Uy, ngài khỏe chứ? Muốn hỏi một chút các ngươi nơi này là không phải có đông trùng hạ thảo cơ thể sống bán ra đâu. Diệp Phàm biết những thứ này đông trùng hạ thảo chỉ cần còn không có tiến vào sinh trưởng gia công còn không có tiến vào lưu thông khâu lên, như vậy tại nhập hàng thời điểm cũng là cơ thể sống. Có, ngươi cần phải mua bao nhiêu? Điện thoại truyền đến một đạo giọng nữ, có chút êm thai nhưng lại rất lợi hại cảnh giác. Ta cần đến 500 khoảng trường. Diệp Phàm mua quá nhiều vô dụng, chính là vì lấy ra bồi dưỡng, nếu như có thể thì trồng trọt không được thì không trồng. Cái kia thuận tiện hỏi một chút ngươi là nơi nào, ta làm sao cùng ngươi giao dịch sao? Đối phương hiển nhiên không biết Diệp Phàm muốn làm thế nào, chỉ là nghe thanh âm giống như có chút quen thuộc. Ta có thể đi công ty của các ngươi, ngươi có thể nói ra công ty của các ngươi địa chỉ. Diệp Phàm cũng không quá tin tưởng trên Inter. Vạn nhất là lường gạt, đây chẳng phải là thảm, gặp mặt tìm mấy người cho hắn cướp bóc, loại sự tình này thường xuyên phát sinh, bao dài tâm nhãn. Dạng này cũng tốt, công ty của ta là Phỉ Lam Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, ngươi đến dưới lầu thời điểm có thể gọi điện thoại cho ta, ngươi có thể gọi ta làm nữ sĩ. Đối phương lưu lại điện thoại cùng địa chỉ về sau, thì treo gậy xuống. Diệp Phàm còn đang hoài nghi cái công ty này làm sao quen thuộc như vậy, vừa vặn Vương Phương gọi hắn đi ăn cơm liền không có qua để ý. Một bên khác tiếp điện thoại Lam Phỉ cũng không để ý, bởi vì là dùng một cái khác điện thoại tồn lấy Diệp Phàm dãy số, cho nên không có quá qua chú ý dãy số cứ như vậy tiếp. Lúc ăn cơm đợi Diệp Mục lao cha tới, hiện ở cái này quan hệ so sánh xấu hổ. Bởi vì Diệp Phàm để Mộ Quyển Thanh ở chỗ này là dưỡng thương, cho nên hắn không thể đuổi đi. Thứ hai cái này Mộ Quyển Thanh hắn xác thực tương đối hài lòng, cho nên tương lai có thể làm con dâu lời nói rất không tệ. Đối Phàm tử, trước kia chúng ta thiếu trong trấn bệnh viện bảo hiểm y tế tiền, ngày mai ngươi muốn đi nộp, chúng ta lão Diệp gia không thể thiếu quốc gia tiền. Diệp Mộc bổ sung một câu, sau đó đối Mộ Quyển Thanh khẽ cười nói. Uyển Thanh ngươi mau ăn, nhiều món ăn như vậy ăn nhiều một điểm, trên thân thương tổn mới có thể thật nhanh. Ừm, cảm ơn. Một Uyển Thanh hiện tại rốt cục trên mặt có thể có chút nụ cười, đối người cả nhà đều gật gật đầu, nàng thì phụ trách qua dưỡng những thuốc đông y gì đó. Sau buổi cơm tối Diệp Phàm qua tìm một Uyển Thanh tâm sự qua, thuận tiện kiểm tra một chút cười tủm tỉm nói ra, Uyển Thanh à, cha ta vụng trộm nói với ta. Hắn nói nhận ngươi coi con dâu hắn đâu, ngẫm lại ta thì cao hứng nhiều. Phúc, ngươi còn chưa trưởng thành liền muốn cưới vợ, ta còn không có muốn gả cho ngươi, ta nếu là không gả cho ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn dám tới cứng rắn đoạt hay sao? Một Uyển Thanh chính tại trên mạng nhìn thấy Diệp Phàm nói như vậy, nhất thời vừa cười vừa nói. Uy, là ta cứu ngươi có được hay không? Không phải liền là không thành niên nha, không được qua vài ngày đem chứng minh nhân dân cầm lấy đi đổi một chút, không liền có thể lấy đăng ký. Diệp Phàm thật đúng là muốn đi cầm chứng minh nhân dân đổi một chút, điểm này nói ra tâm hắn qua, hiện tại nếu không phải học cái này đạo quyển thiên phủ không thể 333, thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ muốn thành niên cái kia liền có thể, nhìn lên trước mặt đại mỹ nhân, lại không thể cái kia, tương đương với lại là thiên liệt, có điều điểm ấy khổ đều nhận không nói gì, về sau còn có thể thành cái đại sự gì. Ngày thứ hai Diệp Phàm đi trước trong trấn bệnh viện. Tuy nhiên lúc ra cửa đợi, nói trong trấn cục nông nghiệp muốn xuống tới khảo sát địa hình, nhưng theo Diệp Phàm không có quan hệ, cục nông nghiệp người hắn mới mặc sắc đâu, liền xem như chói gô đem hắn kéo đi, cũng sẽ không nói đây chính là chính mình bí mật. Trấn bệnh viện không tính xa xôi địa phương, rất dễ dàng Diệp Phàm tìm đến, tại cửa ra vào bảo an chỉ dẫn dưới. Diệp Phàm trước dừng xe sau đó qua bảo hiểm y tế khoa. Làm bảo hiểm y tế đều tại dạng này địa phương. Tại lầu 3 Diệp Phàm đi lên sau đó nhìn bảo hiểm y tế khoa cửa thẻ bài treo, môn lại là đang đóng. Xuất phát từ sốt ruột trạng thái dưới, Diệp Phàm tựa hồ liền môn đều gõ, vặn vẹo tay đem mở cửa đi vào, ngừng lại trong thời gian người giật mình. Hắn thấy rõ một người dáng dấp hơn 40 tuổi nam nhân. Chính ôm một cái hơn 20 tuổi y tá, cái này người y tá y phục trên người đã là tuột đến ở giữa địa phương. Nam nhân hai tay chính bắt lấy y tá. A không có ý tứ, cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm chính mình cũng bị giật mình, dưới ban ngày ban mặt, chơi dậy chế phục, nơi này còn phát sinh như thế bành trướng sự tình, đánh bậy đánh bạ bị hắn cho đụng phải. Người bên trong càng là khẩn trương đến không được. Nữ y tá vội vàng đem trên thân rớt xuống y phục mặc bắt đầu, nam tử thần sắc có chút khẩn trương, không khỏi nhanh chấn định lại, đối nàng nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, để ta giải quyết. Diệp Phàm đóng cửa lại, sau đó môn lại bị mở ra, nữ y tá niên kỷ dù sao nhỏ một chút, lúc ra cửa đợi ánh mắt đều không nhìn hắn, nghiêng người từ bên cạnh rời khỏi. Không tệ, cái này không vẫn rất có tài liệu. Diệp Phàm thực xem sớm đến, khoe miệng cười ha ha. Chương 89, Đông Trùng Hạ Thảo. Cái này nữ y tá dáng dấp rất lợi hại tiêu chi à, đáng tiếc bị trong phòng nam nhân kem chút cho cái kia, dù sao cũng là nhà khác sự tình. Diệp Phàm sẽ không đi xen vào việc của người khác, nói không chừng còn là người ta tự nguyện đây. Tiến đến. Lần này Diệp Phàm gõ cửa một chút, bên trong truyền đến nam tử thấp dày tiếng nói. Sau đó hắn thì mở cửa đi vào, tướng môn cho mang lên. Bảo hiểm y tế khoa đúng không? Ta là tới bổ sung bảo hiểm y tế, thuận tiện đem những năm này không có qua giao bảo hiểm y tế nộp lên. Diệp Phàm sau khi đi vào đem sổ hộ khẩu đưa cho nam tử này, xem bộ dáng là bảo hiểm y tế khoa chủ nhiệm, dáng dấp tính toán bình thường, có điều dù sao cũng là nơi này đầu lĩnh hắn không dám nói thêm cái gì. Vì cái gì lâu như vậy mới đến nộp bảo hiểm y tế đâu? Nam tử này đẩy đẩy con mắt màu vàng kim khung, theo miệng hỏi. Không có tiền liền không có dao, hiện tại đến nộp. Diệp Phàm nhún nhún vai ăn ngay nói thật, lúc trước thật sự là không có tiền, mới không có đi giao tiền. Kim Long nhìn một chút Diệp Phàm trong nhà hộ khẩu, sau đó tại trên máy vi tính thẩm tra một chút, quả nhiên là không có xử lý bảo hiểm y tế. Nhất thời hắn nhãn tỉnh sáng lên, biết rõ còn cố hỏi nói ra, vừa rồi tại cửa thời điểm, không có thấy cái gì à? Cửa? Cái gì cửa a? Ta đến thời điểm liền thấy ngài tại trong này, không có có người khác a. Diệp Phàm chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói. Kim Long khỏe miệng nổi lên nụ cười đến, tâm đạo, tiểu tử này ngược lại là thức thời một chút, xem ra ta không làm chút gì, không trận nổi miệng hắn. Cái này bảo hiểm y tế ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho bổ sung. Kim Long đem Diệp Phàm sổ hộ khẩu nên sao chép địa phương đều sao chép, nhưng không có qua nhắc lên tiền sự tình. Vậy cái này tiền ta Diệp Phàm vừa định hỏi tiền ở nơi nào giao, Kim Long một ánh mắt quét tới, kéo đến một bên nói ra, huynh đệ cái này không có nhiều tiền, ta đều cho ngươi giao, còn có chuyện gì ta đều làm. Diệp Phàm khỏe miệng rốt cuộc cười, một vòng ý vị nụ cười đến, nói ra, tốt tốt tốt, vậy liền phiền phức ngài, ta cái này không có việc gì đi trước. Kim Long miệng đầy nụ cười, cái này Diệp Phàm thật đúng là rất có ngộ tính, lại nói loại sự tình này chắc chắn sẽ không nói lung tung, một cái dân quê đều bọn họ toàn bộ giao bảo hiểm y tế cũng đã là không ít tiền. Diệp Phàm từ trong văn phòng đi ra, đương nhiên sẽ không qua nhiều lời, cùng hắn có quan hệ gì, dù sao bảo hiểm y tế tiền là giao nộp, cưới lên xe gắn máy vội vàng qua trong huyện. Đến trong huyện Diệp Phàm dựa theo địa chỉ lên tìm đi qua, Phỉ Lam Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, đây là một nhà phát triển nghiên cứu công ty. Diệp Phàm đến thời điểm còn có chút bận tâm bị lừa, cho nên rất lợi hại cẩn thận một chút, chỉ cần là có cái gì danh tiếng không đúng, hắn trực tiếp đi. Khi hắn đi vào công ty dưới lầu thời điểm, mới phát hiện mình muốn sai, đây là một nhà rất đại công ty. Chiếm diện tích có còn mấy cái sân bóng lớn như vậy, tới tới lui lui nhân viên đều có mấy ngàn người. Trong huyện số 1 số 2 đại công ty, chiếu vào điện thoại đánh xuống, nói mình muốn tới mua cơ thể sống đông trùng hạ thảo. Đối phương điện thoại kết nối sau đó nói đợi chút nữa khiến người ta xuống tới. Chờ thật lâu Diệp Phàm qua trước đài, lại không nghĩ rằng trước đài muội tử dáng dấp còn không tệ. Chỉ là đối với hắn một cái chưa đầy 18 tuổi người mà nói, trừ thưởng thức bên ngoài cũng là thưởng thức. Lam Phỉ rất nhanh từ trên lầu đi xuống, cầm điện thoại di động cũng muốn nhìn đánh nàng điện thoại người là người nào, phải biết nàng số điện thoại di động này thật lâu trước đó, đều nhanh kém chút không dùng, lại có thể có người có thể gọi điện thoại tới. Trước đó nàng rất rõ ràng nhớ kỹ là mình tại trên Inter làm một cái bán hàng qua mạng, sau đó lưu lại cú điện thoại này, thời gian đều đi qua dài như vậy không nghĩ tới còn có người có thể đánh tới. Diệp Phàm cũng không biết đây là người nào, cho nên hắn tại lầu 1 chờ lấy, đột nhiên nhìn thấy một vị giữ lại áo choàng phát, gió nhẹ lay động lấy nàng mái tóc đen nhánh, lộ ra nàng xinh đẹp trắng non khuôn mặt, bó sát người hệ chụp ngắn tay áo sơ mi, bóng loáng mượt mà cánh tay tốt mê người, vóc người đẹp đến nổ tung. Người này mới ra đến thì hiện ra Diệp Phàm hai mắt, trừng lớn nhìn lấy nàng nói ra, ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Làm nửa ngày lại là Diệp Phàm, Lam Phỉ chỉ điện thoại phốc phốc bật cười nói ra, là ngươi gọi điện thoại cho ta nói muốn mua cơ thể sống đông trùng hạ thảo à? Diệp Phàm gật gật đầu, soi mói nhìn hôm nay Lam Phỉ, thật còn có mấy phần đô thị lãnh đạo vị đạo. Chỉ là nàng cũng tại công ty này đi làm sao? Dạng này à, vậy ngươi đi theo ta đi, chúng ta khu vực tại bên nào, đi với ta ra công nhà máy, chúng ta gần nhất mới đến một nhóm cơ thể sống đông trùng hạ thảo. Lam Phỉ không biết Diệp Phàm mua cái này làm gì, có điều đã hắn muốn mua, thì dẫn hắn qua nhà xưởng, làm nơi này tổng giám đốc bàn bạc loại sự tình này còn không đơn giản. Lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm vẫn muốn hỏi đế vương Lục Phỉ Thúy còn có hay không, nếu có lời nói nàng thật nguyện ý xuất thủ mua. Đối Diệp Phàm, lần trước đế vương Lục Phỉ Thúy đâu, bây giờ còn có không có? Không, ngươi muốn cái này làm gì? Diệp Phàm buồn bực, lần trước không phải đã nói, sớm bị hắn cho chôn xuống dưới đất qua, làm sao có thể lại móc ra? Lam Phỉ trừ trên mặt tiếc nuối rất muốn đi đánh hắn. Bất quá khi đó trở về muốn thật lâu, Diệp Phàm từ như vậy trồng chất nguyên liệu thô bên trong có thể tìm tới có phỉ thúy vật liệu đá, cái này kỹ thuật không phải đáp. Tuy nhiên có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng có thể lại để cho hắn lần sau qua, nói không chừng lại bên trong đây. Ôm ý nghĩ này, vừa đi Lam Phỉ một bên nhắc nhở hắn nói ra, Diệp Phàm, lúc nào lại đi đổ thạch A, ngươi bản không cần lo lắng, phỉ tỷ nơi này có. Ta không cá cược, đánh bạc đối với người không tốt, mê muội mất cả ý chí, lần trước chỉ là vận khí tốt, ngươi cho rằng ta thật có thể biết này tảng đá bên trong phỉ thúy, vậy ta còn trồng trọt làm gì? Nghe Diệp Phàm nói chuyện có chút đạo lý, có điều Lam Phỉ chưa từ bỏ ý định, nói ra, vậy liền giúp Phỉ tỷ một tay đi, ngươi tuyển một số thạch đầu nếu là không có không cần lo lắng thâm hụt tiền sự tình. Nhưng ta không muốn cược, thần lão sư nói cho ta biết không thể đánh bạc, ta muốn nghe lão sư lời nói. Diệp Phàm rất lợi hại chính khí nghiêm túc nói chuyện. Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ, đừng cho là ta không biết, ngươi đều không phải là học sinh, nghe ngươi muội lão sư lời nói. Lam Phỉ tâm nhịn xuống phẫn nộ, dù sao cũng là có việc cầu người, cho nên muốn cho Diệp Phàm mụ mụ yêu thương, mùa xuân ấm áp, để hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh sau đó nghe nàng lời nói. Cái này ta đương nhiên biết, không phải liền là để ngươi giúp một chút ta, ngươi nếu là giúp ta, hôm nay đông trùng hạ thảo có thể đòi tiền cho ngươi. Lam Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến theo Diệp Phàm giao dịch tới. À, thật à, cái kia ta khẳng định giúp ngươi tuyển, có thể cho ta đến 1 tấn đông trùng hạ thảo sao? Diệp Phàm trong 2 tròng mắt lóe ra quan mang, thuận miệng nói ra. Lam Phỉ kém chút không có một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tiểu tử này nói là lời gì, coi là đông trùng hạ thảo là rau cải trắng A, muốn đến 1 tấn thì 1 tấn. Như vậy đi, ngươi không phải muốn 5 gram, vậy ta cho ngươi 50 gram, nhiều ta thật cho không. Giá thị trường lên nói 1 gram đều tốt hơn mấy trăm, cho Diệp Phàm 50 gram cái kia chính là hơn 1 vạn khối tiền. Chương 90, Phó Hiệu trưởng. Diệp Phàm lại không phải người ngu, thấy tốt thì lấy, 50 gram cái kia cũng không ít tiền à, bất quá hắn sắc mặt vẫn là ra vẻ suy nghĩ một chút, miễn vì khó tiếp nhận xuống tới, nói ra, tốt à, 50 gram thì 50 gram đi. Khoe miệng của hắn cắn chặt lấy hẹp hỏi 2 chữ còn chưa nói ra miệng đâu, Lam Phỉ thế nào hội không nghe ra ý tứ, tâm quả thực phát điên bắt đầu. Hôn đảng, thật có thể công phu sư tử ngoạm. Ăn tươi nuốt sống, 50 gram đều ngại ít, còn giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Lam Phỉ tâm lý dù cho là đối Diệp Phàm có bao nhiêu chỉ trích, cũng sẽ không ở trước mặt nói ra, nàng khiến người ta qua chuẩn bị cơ thể sống 50 gram đông trùng hạ thảo giao cho Diệp Phàm. Cuối tuần các loại điện thoại ta, đến lúc đó ta sẽ đi đón ngươi. Lam Phỉ cuối cùng để Diệp Phàm có thể đáp ứng. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không thật giúp mình. Diệp Phàm khỏe miệng còn có chút không thế nào hài lòng, qua loa nói ra, vậy ta chờ ngươi điện thoại, không có cái gì ta liền đi trước đi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn mời ta ăn cơm không? Muốn đẹp, nàng mới sẽ không như vậy ngốc thật đáp ứng, nhìn lấy chính mình đồng hồ nói ra, đợi chút nữa còn muốn đi tham gia hội nghị, chính ngươi tùy tiện dạo chơi đi. Diệp Phàm a một tiếng sau không nói cái gì, quay người liền rời đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Lam Phỉ khẽ cắn môi thật nghĩ đem trên tay bao đập tới. Ra công ty Diệp Phàm không có về nhà, mà chính là cho Tần Thư Nhã gọi điện thoại tới. Từ lần trước tới qua trong nhà mình, hắn cũng không có cái gì đồ, vật tốt đưa, nghĩ thầm đã nhưng cái này đồng trùng hạ thảo đều là miễn phí, còn không bằng cho một số Tần Thư Nhã. Thuận tiện nhìn nàng một cái. Gọi điện thoại cho Tần Thư Nhã vừa vặn nàng hôm nay không có lớp, tại trong túc xá viết đồ, vật, thì đi xuống lầu tiếp Diệp Phàm. Vạ, có em ở. Tần lão sư ngươi thế nào xuống lầu, chính ta đi lên liền có thể á. Diệp Phàm nhìn thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở, Tần Thư Nhã một thân ấm hệ trang phục bình thường. Mang theo một bộ màu đỏ khung kính, thật rất giống trên TV mỹ nữ lao sư. Làm học sinh đều có một cố đối mỹ nữ lao sư loại kia sức hấp dẫn, hội mất tự nhiên toát ra đến, hắn cũng không ngoại lệ nhìn thấy dạng này Tần Thư Nhã, nhịn không được có chút khẩn trương cùng thẹn thùng. Thế nào Diệp Phàm, còn ngây ngốc lấy làm gì sao, theo lão sư đi lên A. Tần Thư Nhã nhìn Diệp Phàm luôn nhìn mình cằm chằm. Coi là hôm nay mặt có cái gì đồ, vật, lại nhìn chính mình y phục không có mặc cái gì thấp ngực cùng nhìn thấu trang phục, vậy hắn nhìn cái gì? Đối với tuổi dậy thì hài tử, Tần Thư Nhã lại không phải người ngu, đương nhiên biết bọn họ nam sinh, còn không thiên thiên đối lao sư có mang ảo tưởng suy nghĩ. Há, Tần lão sư ta mang cho ngươi ít đồ đến. Diệp Phàm tiếp theo lên lầu đến nàng trong túc xá, rồi mới đem chính mình mang đến đông trùng hạ thảo bên trong một cái túi cho nàng. Tổng cộng là 50 gram, bị Diệp Phàm cho phân ra một nửa xuống tới, cho Tần Thư Nhã 25 gram. Tần Thư Nhã hiếu kỳ Diệp Phàm cho nàng mang cái gì, nhìn thấy hình dáng quái dị giống như thật sự là tại trên TV nhìn thấy đông trùng hạ thảo sau khi, nàng mới sắc mặt đại biến bắt đầu, khoát tay nói ra, Diệp Phàm, cái này không thể, vật này thực sự quá quý giá, lão sư không thể nhận ở dưới. Một gram đông trùng hạ thảo giá cả có thể so với hoàng kim giá cả, vật như vậy Tần Thư Nhã không dám nhận lấy qua. Tần lão sư đây là miễn phí, không cần tiền, nơi này còn có một nửa đâu, ta chuẩn bị lấy về nuôi dưỡng, ngày trước thu cất đi, đến lúc đó ta trồng ra đến cho ngươi thêm một số. Diệp Phàm từ Tần Thư Nhã ánh mắt bên trong nhìn ra, nàng cảm thấy thứ này quá chân quý, tưởng rằng chính mình dùng tiền mua, căn bản không dám thu. Tần Thư Nhã trợn mắt hốc mồm bắt đầu, cái này đông trùng hạ thảo bồi dưỡng kỹ thuật, trước mắt tại toàn bộ bên trong tỉnh đều không mấy nhà công ty có thể làm được đâu. Diệp Phàm lại nói muốn trở về bồi dưỡng, bao nhiêu nghe được có chút dò người. Thế nhưng là cái này lão sư thật không thể nhận. Tần Thư Nhã còn muốn cự tuyệt, lại bị Diệp Phàm cho ngăn lại, rất lợi hại nghiêm túc nói, cái này không phải tặng lễ, lại nói ta không phải ngài học sinh, cho nên không lưu giữ ở phương diện này hối lộ hành vi. Thực ta trở về muốn thật lâu, ta cảm thấy dạng này bỏ lỡ thi đại học, với ta mà nói là một cái tiếc nuối, bởi vậy ta quyết định muốn lấy thanh niên lêu lổng thân phận, đi tham gia từ nay về sau thi đại học. Cho nên ta muốn bây giờ có thể không thể Tần lão sư giúp ta tuyển một chút thư tịch. Diệp Phàm nói xong yên tĩnh nhìn lấy Tần Thư Nhã, không phải hắn không thể trở về tới trường học đi học, mà chính là thực sự không thể rời bỏ, chỉ là dùng loại phương thức này có lẽ tương lai còn có thể tiến vào trong đại học. Thi đại học cũng nên đi thử xem, nếu là thi không đậu lời nói, cái kia thật chính là mình vấn đề. Tần Thư Nhã có chút ngoài ý muốn trước đó coi là Diệp Phàm từ bỏ học tập đâu, không nghĩ tới còn muốn đi tham gia thi đại học, có thể là như thế này học tập hắn có thể hay không chuyên tâm cũng là đặc biệt ta. Diệp Phàm, làm lão sư ta rất lợi hại hy vọng ngươi có thể trở lại trường học đến, có điều ngươi đưa ra cái ý nghĩ này, điểm xuất phát là tốt, vậy lão sư qua vài ngày trước đem lớp 10 sách cho ngươi, vừa vặn ta hiện tại dạy lớp 10. Ngươi trước lấy về nhìn, đến lúc đó ta đem nguyệt khảo bài thi làm cho ngươi, nhìn ngươi học tập ra sao. Diệp Phàm đã muốn đi học tập, thân là giáo viên nàng, tổng không thể không giúp hắn, có lẽ đây là một cái cơ hội, để Diệp Phàm có thể thi vào trong đại học. Hắn là một mầm mống tốt, không thể như thế từ bỏ. Vậy lão sư ta không mang tiền đến. Những thứ này đông trùng hạ thảo liền xem như là ta học phí cùng sách vở phi a, lần sau ta lại đến cầm sách nhà. Diệp Phàm lúc đầu còn tìm không thấy cơ hội, hiện tại như thế nói chuyện rốt cục có thể. Tần Thư Nhã đều bị Diệp Phàm cho làm bật cười, hỏi hắn có đói bụng không? Diệp Phàm lắc đầu, thừa dịp còn không có tan học, hắn muốn đi trường học bên trong đi một chút. Diệp Phàm nói như vậy, Tần Thư Nhã thì cho đi. Để chính hắn cẩn thận một chút. Lúc này ở Tân Hòa huyện nhất trung thường vụ phó hiệu trưởng trong văn phòng, Trương Chính Hoa một mặt phát sầu, chỉ chớp mắt đều tốt mấy ngày trôi qua, liền cái ra dáng một điểm phong thủy sư đều cho tìm tới. To lớn thị trấn cũng không phải phong thủy sư liền sẽ đem ba chữ viết lên mặt, đây chính là làm khó hắn. Phụ thân hắn Trương Thiên Long nói là muốn tìm tới một cái lúc trước đi vào trong tiệm người. Niên kỷ 16-17 tuổi, mặc lấy con mẹ nó ba cái chữ anh ngắn áo sơ mi, dưới là trắng bệnh quần bò, đoán chừng vẫn là một học sinh bộ dáng người. Nói cũng đúng lúc, ngày đó Diệp Phàm tại trong tiệm xác thực mặc lấy là áo sơ mi này đến, hôm nay hắn lại mặc tới. Trương Chính Hoa không nghĩ ra, đầu năm nay học sinh cấp 3 đều có thể xem phong thủy, thời đại đến là tại tiến bộ vẫn là tại lui bước. Hắn qua trên hành lang hút cái khói chuẩn bị để phong đến thổi một chút đầu thanh tỉnh một số xuống tới, đốt thuốc dựa theo bình thường thói quen nhìn một chút toàn bộ cao ốc phía dưới. Trong lúc vô tình thật nhìn thấy một học sinh bộ dáng người, sau lưng trên áo sơ mi viết con mẹ nó, rồi mới mặc lấy quần bò, Trương Chính Long liền khói đều ném hết, cả người đều kích động hưng phấn lên, trên lầu thì hô, dưới lầu đồng học kia, ngươi cho ta đứng đấy, ta là phó hiệu trưởng Trương Chính Long. Chương 91, xem phong thủy. Diệp Phàm đi địa phương là sân bóng rổ phương hướng, rất lâu đều không qua chơi bóng, đang muốn tiến đến nhìn một chút thời điểm, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn, để hắn hơi ngây người một chút. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mang theo kính mắt, tự xưng phó hiệu trưởng nam tử, gọi lại chính hắn. Đối ngươi đứng tại đường núp nhích, ta xuống lầu đến. Trương Chính Hoa để Diệp Phàm không thể đi, sau đó chính mình lại đi xuống lầu, đi đến trước mặt hắn qua. Người tên gì? Trương Chính Hoa đẩy kính mắt, thượng hạ dò xét một phen Diệp Phàm, sau đó để hắn chuyển cái thân thể nhìn lại, quả nhiên đằng sau áo sơ mi là khốn kiếp tiếng Anh tư chữ cái, cùng phụ thân hắn nói qua cái kia phong thủy đại sư trùng khớp. Diệp Phàm. Hắn cũng phiền muộn cái này, phó hiệu trưởng ngay cả mình tên cũng không biết, làm gì gọi lại chính mình, ngẫm lại chính mình cũng không phải cái này trường học học sinh. Hắn liền có chút phiền muộn bắt đầu. Há, ngươi tới đây một chút bên này nói cho ngươi. Trương Chính Hoa có một số việc phải ngay mặt hỏi rõ ràng, nhìn bốn phía không có người chi rồi nói ra, ngươi có phải hay không cái phong thủy sư? Không đúng a. Diệp Phàm chưa từng có đem chính mình coi như chuyên nghiệp phong thủy sư, lắc đầu có chút không do nói ra. Cái kia ngươi có phải hay không đi qua một cái trong tiệm, cho lão đầu này chỉ điểm qua phong thủy. Trương Chính Hoa lấy điện thoại di động ra đem cha mình ảnh chụp cho Diệp Phàm nhìn, sau đó đợi. Diệp Phàm nhìn ảnh chụp bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu, nguyên lai cái kia bán những thứ này phong thủy đồ, vật lao nhân, là trước mắt cái này phó hiệu trưởng phụ thân, khó trách tìm tới chính mình, thật có sự tình. Hắn thì gật đầu nói, không sai, ta là chỉ điểm qua. Sau đó hiện tại lại có chuyện gì không? Quá tốt, ta tìm cũng là ngươi, ta có một chuyện cần ngươi giúp ta, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Trương Chính Hoa hít thở sâu một hơi xuống tới, mấy ngày nay đều bận bịu chết hắn, tìm phong thủy sư thật so với bài thi còn khó, hiện tại người rốt cuộc tìm được. A gấp cái gì đâu? Diệp Phàm có chút giật mình. Liên phó hiệu trưởng đều tìm tới chính mình, tâm lý suy đoán hẳn là cùng phong thủy có quan hệ đi. Chính là ta lão đầu tử, phản đối tìm ta tìm Thu Hàn, nói nàng trong số mệnh có hung, nàng trước sau hai cái lão công đều ngoài ý muốn tử vong, ngươi bây giờ giúp ta xem một chút, có biện pháp nào cầu phúc tiêu thai. Trương Chính Hoa lôi kéo Diệp Phàm nói ngắn gọn, đại khái ý tứ để Diệp Phàm biết. Vậy ngươi bát tự cùng Thu Hàn bát tự là bao nhiêu, ta tính một chút. Diệp Phàm nghĩ đến khắc chồng cái này thường thường là đối phương nhà một người bên trong phong thủy có vấn đề, mới sẽ liên lụy đến đối phương. Trương Chính Hoa nói một chút bát tự sau đó chờ đợi Diệp Phàm phép tính, lại nói hắn nhìn như vậy, làm sao cũng không thể cảm thấy tên trước mắt này có thể dựa vào phổ. Dù sao chỉ cần có thể để lão đầu tử yên tâm lại cái này không có vấn đề. Bát tự tương xung, ngươi cùng hắn đúng là tại mệnh lý hiện không hợp. Diệp Phàm rất nhanh liền tính ra đến, có điều trầm ngâm một chút, nhìn cũng đang khẩn trương Trương Chính Hoa nói ra, nhưng ngươi cũng không nên gấp gáp, ta còn cần nhìn một chút nàng, còn có nhà nàng mộ phần tình huống, ta mới phán đoán. Tốt, ngươi cần gì cũng không có vấn đề gì. Ta đều có thể dẫn ngươi đi. Trương Chính Hoa cũng nghe phụ thân nói qua, chính mình bát tự tương xung, Diệp Phàm đã có thể nhìn ra khẳng định là có biện pháp. Đối Diệp Phàm ngươi là cái gì cái cung cấp, ngươi nếu là giúp ta chuyện này, cái này học kỳ ngươi thành tích cũng là ưu tú, ngươi muốn này khoa thành tích đáp án, ta đều cho ngươi, chờ ngươi thi đại học thời điểm, ta lấy phó hiệu trưởng thân phận, đề cử ngươi đi đại học. Trương Chính Hoa nhìn Diệp Phàm mặc lấy bộ dáng cũng là một học sinh nha, cho nên thì liều mạng trước lôi kéo lại nói. Diệp Phàm bóp một chút cái mũi, có chút ngượng ngùng nói ra, cái này ta không phải cái này trường học học sinh, ta đã sớm không. Trương Chính Hoa còn tại cao hứng đây, chợt nghe Diệp Phàm không phải học sinh, hơi kinh ngạc xoay đầu lại, lặp lại nói ra, ngươi không phải học sinh à, cái kia vậy cũng không có việc gì. Ta trước kia là học sinh, bởi vì không có tiền ta liền không có lên cấp 3. Diệp Phàm như nói thật đi ra, liên quan tới phong thủy sự tình, liền nói lúc trước đại sư dạy dỗ hắn. Trương Chính Hoa nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai là như thế cái chuyện, bất quá vẫn là không buông bỏ nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không đến lên cấp 3, ngươi nếu là muốn lời nói, ta cấp cho ngươi để ý xếp lớp, đến lúc đó ngươi học phí cái gì không cần giao, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết phụ thân ta. Đến trường, cái này thật đúng là nghĩ tới, bất quá khi đó cũng đã là từ bỏ, nếu như lại đi lời nói, chẳng phải là muốn bị người cho chế rêu chết. Cái này ta còn không muốn đi trường học, bất quá ta muốn đi tham gia thi đại học, vậy ta có thể trong nhà học tập A. Diệp Phàm xác thực muốn đi nhưng lại rất lợi hại mâu thuẫn, nếu là đi học, trong nhà sự tình nên làm cái gì, cho nên vẫn là từ bỏ. Như vậy đi, ngươi thì treo chúng ta Tân Hòa huyện nhất trung học sinh, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tham gia thi đại học. Hiện tại thi đại học quy định ngươi nếu như không có trung cấp hoặc là tốt nghiệp trung học là không thể tham gia, về phần ngươi có muốn hay không lên lớp, ngươi tùy tiện đi, muốn tới thì tới không muốn tới thì dẹp đi đi. Trương Chính Hoa cũng là dứt khoát, chút chuyện nhỏ này hắn làm còn không dễ dàng. Mấu chốt là vừa nghĩ tới Thu Hàn hắn thì khổ sở, nếu là không có thể lấy về nhà, người ta chưa hẳn có thể cùng mình kết hôn. Dạng này thật có thể sao? Diệp Phàm mắt có chút hưng phấn lên, có điều có chút hoài nghi nhìn qua Trương Chính Hoa. Ta mẹ nó là phó hiệu trưởng, ta quản học tịch hồ sơ, ta nói có thể liền có thể, nhưng là tiền đề ta mới vừa nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần để phụ thân ta tiếp nhận Thu Hàn, ngươi nói cái gì ta đều tùy ngươi. Trương Chính Hoa kèm chút bao nổi bắt đầu, nhịn xuống đều bạo thô, biết Diệp Phàm tâm lý đang suy nghĩ gì, cho nên khi mặt nói thẳng ra. Vậy còn chờ gì, mang ta đi nhìn cái kia Thu Hàn. Diệp Phàm đáp ứng hắn, khoe miệng cười hì hì nói ra. Hai người cùng nhau qua Tân Hòa huyện phòng học nhà trọ bên trong, làm Tân Hòa huyện phó hiệu trưởng. Đương nhiên ở chỗ này có chính mình phân phối đến nhà. Hắn ở tại lầu 3 là một phòng 2 sảnh loại kia, có điều còn rất lợi hại tiệm phòng ở mới, xem ra mới đắp đều không lâu, nhấn chung cửa thì có người đi ra mở cửa. Đây là một người tướng mạo xuất chúng, khuôn mặt lệch tròn, mặc lấy màu vàng nhạt váy đầm nữ nhân, gương mặt rất mỹ lệ, kiều nộn dáng người niên kỷ khuynh hướng hơn 30 tuổi. Da thịt rất lợi hại trắng như tuyết lần đầu tiên nhìn thấy là nàng 33C đầy đặn 10 phần có tài liệu ngực. Chính Hoa, vị này là. Hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Trương Chính Hoa mang theo lạ lẫm giống như một học sinh bộ dáng người tới nhà, Thu Hàn cảm thấy giật mình nói ra. Phong Thủy Sư, cũng coi là trường học của chúng ta học sinh đi, lần trước ta nói cho ngươi, cũng là hắn cho cha xem phong thủy. Cho nên hôm nay dẫn hắn đến xem có biện pháp nào không hóa giải mất. Trương Chính Hoa đem Diệp Phàm giới thiệu một chút cho Thu Hàn về sau, nhất thời cái sau trong đôi mắt lộ ra kinh hãi, trên mặt cung kính nói ra, nguyên lai là đại sư, ta là Thu Hàn bên này ngồi. Hiệu trưởng phu nhân khách khí, gọi ta Diệp Phàm liền có thể. Diệp Phàm mặt ngoài nói như vậy, tâm lý lại oán thầm một chút Trương Chính Hoa, nguyên lai lão bà trưởng thành xinh đẹp như vậy. Quả thực cũng là thành thục nữ nhân, khó trách muốn chính mình giúp hắn. Chương 92, ẩn tình. Diệp Phàm đạt thành điều kiện, đương nhiên thì xem phong thủy, cái này nơi ở phong thủy từ công trình cấu tạo lên nói, hợp lý không có có gì thường, gia đình bày đặt giường tủ quần áo đều không có xung đột sắc khí, sau đó hắn lại đi hỏi một chút Thu Hàn ngày sinh tháng đẻ, cụ thể đến giờ âm lịch âm. Làm sao Diệp Phàm? Ta ngày sinh tháng đẻ có vấn đề sao? Thu Hàn đúng là một cái rất lợi hại ôn nhu nữ nhân, cần kiệm công việc quản gia nữ nhân, có chút con gái rượu cảm giác. Cái này Thu Hàn tỷ ngươi là nơi nào người đâu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi một chút. Ta chính là Tân Hòa huyện, cái này có vấn đề sao? Thu Hàn trong hai tròng mắt rất khẩn trương, xác thực hiện tại nếu như ngay cả hắn đều khó mà nói lời nói. thật thì không còn cách nào khác. Hiệu trưởng, có thể tiếp được ta muốn hỏi một chút đề, là có chút quá mẫn cảm, còn mời hiệu trưởng tránh một chút. Diệp Phàm thực từ Thu Hàn giữa trán còn có ngày sinh tháng đẻ đến, phảng phất đã nhìn ra một điểm gì đó. Chỉ là không tốt qua ở trước mặt nói. Né tránh, tốt vậy liền tránh một chút, ta đi ra ngoài trước 10 phút đồng hồ. Trương Chính Hoa ngậm lấy điếu thuốc tử nghĩ lại một chút, cũng chưa chắc Diệp Phàm có thể đối Thu Hàn làm cái gì, đối nàng gật gật đầu thì ra ngoài. Chờ hắn ra ngoài, Diệp Phàm mới bắt đầu thận trọng nói ra. Thu Hàn tỷ, ngươi là thuộc về thiền can địa chi 24 tiết khí bên trong bạch hổ tinh, mà lại ngươi trước hai vị lão công có phải hay không đều trên giường ba ba chết mất. Vấn đề này rất lợi hại sắc bén, bạch hổ tinh cũng là trong truyền thuyết nữ nhân là bạch hổ, toàn thân trên dưới đều trừ bỏ tóc đều không có mao, tự nhiên cũng bao quát nơi đó. Mà lại nữ nhân trên người từ xuất thân lên âm khí rất nặng, dễ dàng đem nam nhân dương khí đều hấp thu hết, tại trong số mệnh bên trên là xông qua dương khí. Quả nhiên Diệp Phàm nói như vậy, Thu Hàn cả người đều chấn kinh, đây chính là dấu trong lòng nàng nhiều năm bí mật, nàng đều chưa nói với người khác, gia hỏa này đều chưa có xem chính mình, lập tức thì có thể nói ra tới. Làm sao ngươi biết? Thu Hàn lời nói tự nhiên gián tiếp trả lời chắc chắn Diệp Phàm vấn đề. Sắc mặt trừ một chút xíu đỏ bừng bên ngoài, tâm lý hơn phân nửa tin tưởng Diệp Phàm. Diệp Phàm lặp đi lặp lại nhìn bát tự ả, hỏi thêm một cái trong nhà tình huống về sau, phát hiện có chút khó giải quyết, cái này Thu Hàn là cô nhi bị cha nuôi nhận lấy, chính nàng đều nói 18 tuổi năm đó cha nuôi ngấp nghé sắc đẹp của nàng, sau đó thì cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ, sau cùng trên giường cái kia cha nuôi chết mất. Cha nuôi từ 16 tuổi bắt đầu mỗi ngày nhìn lén nàng tắm rửa, liền chính nàng đều không nghĩ tới phát sinh tình cảnh như vậy, bí mật này giấu trong lòng thật lâu. Thằng đến Diệp Phàm hỏi tới trong nhà sự tình nàng mới nói ra đến, có điều xin ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy, cái kia lúc trước chính ngươi bán đi cha nuôi mộ phần ở nơi nào đâu, nếu như có thể lời nói. Không ngại hiện tại liền có thể mang ta đi. Diệp Phàm tâm sơ bộ có chủ ý, chỉ là nếu là mộ phần có vấn đề, như vậy thế tất còn sẽ liên lụy đến bây giờ chủ nhân, thực bạch hổ cũng không khó bài trừ. Chỉ cần tìm được thanh long người liền có thể phá vỡ, chỉ là thanh long khó tìm, thế nhưng là Diệp Phàm có thể tạo ra thanh long tới. Cho chuyện 10 phút đồng hồ đại khái, Trương Chính Hoa từ cửa trở về. Trên mặt vẫn là lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm, hỏi, thế nào, có thể có biện pháp nào sao? Biện pháp là có, bất quá vẫn là trước nhìn mộ phần đi. Diệp Phàm nói ra, Trương Chính Hoa cũng gật gật đầu, chỉ cần có biện pháp là được, dạng này ba người lại qua mộ phần nhìn một chút. Vừa đi Diệp Phàm có thể trông thấy Thu Hàn ánh mắt hơi lộ ra phức tạp đồ, vật ở bên trong, một mặt là nàng cha nuôi. Một mặt khác là cái xuất sinh, liền dưỡng nữ đều không buông tha. Cái ngôi mộ này Diệp Phàm chỉ là quét mắt một vòng, sắc mặt thì biến một chút, đại hùng chi mộ à, tuy nhiên bị đánh quét rất sạch sẽ, nhưng là phương vị không đúng. Nơi này sơn hình nhìn như là giống một cái bạch hổ, nhưng đông vì thanh long vị, thích hợp có ao nước mương nước sông hồ, vì thanh long đắc thế, nam phương chu tước, thích hợp có rừng cây, vì chu tước về rừng. Phía tây có bạch hổ, thích hợp có đường lớn, bạch hổ là hung khí, không nên lưu, có đường lớn bạch hổ chạy đi tốt nhất, bắc. Phương huyền vũ vị, thích hợp gò đất sơn lĩnh, cái này tứ phía bốn dạng đầy đủ, mới là phúc địa, nếu là phương vị không đúng, sợ là ra thai vạ, nếu là chu tức rơi trong nước, bạch hổ tiến rừng cây, trong nhà nhất định phải ra thai vạ. Mà trước mắt cái này hướng về phía phương hướng. Chính là bạch hổ mỏ nhọn chỗ địa phương, nhìn bốn phía tựa như là một con hổ răng nanh xoay quanh mặt hướng nơi này. Nơi đây nhất định phải loạn, Thu Hàn bản thân liền là một cái bạch hổ, như cái này vẫn là như vậy hung mộ, khẳng định phải có hỏa sát thân. Trương Chính Hoa nhìn ra Diệp Phàm mi đầu sâu nhăn, hỏi, nơi này có vấn đề gì không? Không phải có vấn đề, mà chính là có vấn đề lớn. Cái thứ nhất cái này mộ phần không phải long mạch, mà chính là giống bạch hổ chiếm cư tại cái kia, mỏ nhọn đối nơi này, lần phía sau lưng Thanh Long Sơn gãy mất, không có che lại bạch hổ Sơn nói rõ muốn đoạn tử tuyệt tôn, nếu như là Thanh Long Sơn ngăn chặn bạch hổ, mới là phúc địa. Diệp Phàm cẩn thận phân tích một chút về sau, biện pháp là có, cái kia chính là đem nghĩa địa mau chóng chuyển rời đến nơi khác qua. Cái kia Diệp Phàm có biện pháp nào sao? Đúng a, ngươi có khác biện pháp không có đâu. Lúc này Thu Hàn cũng tới cầu hắn, lời nói này rất hợp lý, coi như nàng một cái tiểu bạch đều nghe hiểu một số. Diệp Phàm phong thủy phù lục ngược lại là có thể hóa giải, có điều thành bản quá cao, cần Ngọc Thạch đến hóa giải, cho nên cái này lúc này liền từ bỏ. Như vậy đi, ta đã ở chỗ này nhìn thấy một chỗ huyệt tinh, nếu như có thể lời nói, ngày mai khiến người ta đem nơi này chuyển đến ta chỉ định địa phương qua. Diệp Phàm đứng tại chỗ cao nhìn, từ sơn phong bên trong nhìn thấy Thanh Long Sơn phía sau ngược lại là một chỗ không sai chỗ, cũng không biết có hay không chủ nhân tại cái kia. Dạng này có thể lưng tựa Thanh Long Sơn ngăn trở bạch hổ, là một cái mộ phần nơi tốt. Tốt tốt tốt, vậy không bằng thì hiện tại đi, khiến người ta sửa chữa nhanh nhất trong một ngày có thể giải quyết, ta nhiều trả một chút tiền đến. Trương Chính Hoa cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, dù sao hiện tại vừa vặn có thời gian đi làm. Dạng này một cái buổi chiều xuống tới, Diệp Phàm giúp tìm tới huyệt tinh sau đó quyết định địa phương. Trương Chính Hoa gọi tốt nhiều chuyên nghiệp người, đem cái này mộ phần cho di chuyển đi. Từ buổi sáng đến xế chiều lại đến tối, duy nhất một lần toàn bộ đều giải quyết xuống tới. Ban đêm thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy lao đầu tử kia, đối phương thần thái sáng láng nhìn lấy chính mình, cười nói, đại sư hôm nay thật sự là gian khổ ngươi, nếu không phải ngươi tại, còn rất khó hóa giải dạng này cục thế. Không có gì. Hiệu trưởng để làm đều là cần phải, về phần hiệu trưởng phu nhân ta đã có biện pháp. Diệp Phàm có thể xác định lao gia hỏa cũng là có một tay, tuyệt đối biết Thu Hàn là cái bạch hổ từ ngày sinh tháng đẻ lên liền có thể nhìn ra. Cho nên Diệp Phàm ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói ra, lao đầu tử ngươi không cần lo lắng con của ngươi sẽ chết trên giường, bạch hổ có thanh long đến hàng phụ, ta sẽ cho hiệu trưởng mở một bộ dược tề. Có thể khiến người ta toàn thân đều sẽ mọc ra tràn đầy lông tóc, cử động lần này có thể phá bạch hổ sẽ không đối hiệu trưởng có thương tổn. Đối Diệp Phàm tới nói mọc lông dễ dàng. Chương 93, nhà bên nữ hải. Như thế rất tốt, đa tạ đại sư, mau mời qua dùng cơm đi. Diệp Phàm hoàn thành sự tình, Trương Thiên Long lao đầu đương nhiên một mặt hưng phấn bát tự không hợp đều có thể biết, nói rõ có đạo hạnh. Dùng qua đồ ăn về sau, Diệp Phàm mở một bộ dược phương cho hắn, dặn dò Trương Chính Hoa mỗi ngày phục dụng thời gian, một ngày liều thuốc bao nhiêu, viết rõ ràng về sau, hắn mới rời khỏi. Về nhà đã là đã khuya, hơn nửa đêm trở về Diệp Phàm không thấy lòng đất, bỗng nhiên xe mở ra lái xe thai thì cho nổ tung, để trên xe Diệp Phàm cho giật mình. Đi xuống xe kiểm tra một chút, xác thực lốp xe nổ tung. Nhìn một chút khu vực trước mắt đã đến Tân Hòa huyện Mã Vĩ Trấn, tối như mực một mảnh, cách tốt còn có tầm 10 cây số. Chẳng lẽ lại muốn nắm về nhà? Diệp Phàm có chút phát sầu cái này xe gắn máy, tối như bưng, may mắn có đèn đường tại, không phải vậy căn bản thấy không rõ lắm đường. Không khéo là nắm xe gắn máy đi trở về, thì đụng phải hai người cầm đao nam tử. Vây quanh một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ nhân ở ngôn ngữ vũ nhục nàng. Học sinh cấp 3A, vẫn là cái cờ mở nở A, tiền đâu mau đem trên thân tiền giao ra. Dưới bóng đêm uy hiếp cái thanh âm này nghe rất lợi hại yếu đuối nữ sinh. Ta không có tiền. Yếu đuối nữ hải thanh âm rất êm tai, rất nhẹ lại sợ. Không có tiền thì sợ đến ngươi có tiền mới thôi. Bên trong một cái thanh niên lêu lổng cười lên ha hả, lóe lên từ ánh mắt sắc mị mị bản chất đến, bắt đầu qua dắt nàng y hề phục tới. Tìm không ai địa phương đi, không có tiền thì dùng thân thể đến trả. Một nam nhân khác ngôn ngữ thô bạo nói ra. Diệp Phàm ngăn cách vốn là không có có bao xa, lúc này nghe được bọn họ kiểu nói này, đánh mở đèn xe chiếu tới. 3. Đèn xe chiếu đi qua Diệp Phàm mới nhìn đến dạng này một người dáng dấp rất lợi hại, khí chất xuất trần, lại là ăn mặc rất lợi hại phổ thông nữ hài, sắc mặt trừ tái nhợt còn có một số vàng như nến sắc. Hiển nhiên cái này là do ở thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến, điều này hiển nhiên cũng là cái hảo học sinh, bọn họ hai cái này nam không phải người, dạng này nữ hài tất cả đi xuống đắc thủ. Chuẩn! Của tôi ngươi mẹ hắn là ai a? Hai người người trẻ tuổi hiển nhiên đèn xe cho lắc đến con mắt, cầm đao uy hiếp Diệp Phàm nói ra. Ta là cha ngươi, các con mau tới đây. Diệp Phàm bạo thô đáp lại một chút, dần dần hướng lấy hai người bọn họ đi qua, khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy cô gái này phát hiện thật là một loại làm cho người nói ra một loại nhà bên nữ hài cảm giác. Kinh hoàng dưới nữ hài ngược lại là hai con ngươi sững sờ nhìn lấy Diệp Phàm, loại kia thống khổ cảm giác, để nam nhìn tâm đều sẽ tan đi. Trong đêm tối nam tử vung vẩy trên thân cán đao, đó là đạn hoàng đao, đối Diệp Phàm cười nói, tiểu tử, chúng ta nhàn sự ngươi cũng dám đến quản, thức thời lời nói đem trên thân tiền giao ra, không phải vậy đâm chết ngươi. Ha ha, các ngươi nếu có thể đâm chết ta thì tới đi. Diệp Phàm những ngày này đến sử dụng không ít phù lục, thân thể tố chất đều tăng cường bắt đầu. Không có việc gì lời nói để Mùa Quyển Thanh dạy hắn công phu, học tập ngược lại là nhanh rất nhiều, phải biết Mùa Quyển Thanh thế nhưng là cái lính đánh thuê, luyện tập đều là giết người kỹ xảo. Có điều một số tiểu võ thuật đối phó những thứ này ngu ngốc hắn ngược lại là học không ít, thanh niên lêu lổng vốn chính là tiểu côn đồ, xuất ra đao đi ra dọa người. Không chờ bọn hắn đem đao vẽ trên người mình, Diệp Phàm bắt lấy bên trong một người cổ tay nhẹ nhàng một đẩy ra, đao thì rớt xuống đất. Tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhấc chân lên đến đá vào hắn nơi đúng quần, mổ heo kêu thảm truyền đến ngã xuống đất không dậy nổi. Một người khác bị Diệp Phàm đập nát hàm răng, hai người vứt bỏ dưới Diệp Phàm xám xịt đào tẩu. Người không sao chứ? Diệp Phàm đỡ dậy còn đang kinh hoàng bên trong nữ hải. Nhìn lấy trên mặt nàng hơi món ăn gương mặt, nói ra, đều muộn như vậy, nữ hài ban đêm không muốn một người đi ra. Cảm ơn ngươi, ta lúc trở về sách rơi, cho nên ta thì đi ra tìm sách, không nghĩ tới gặp được người xấu, nếu như không phải ngươi ta hôm nay thì. Sở Nguyệt trong đôi mắt lộ ra cảm kích thần sắc đến, đối Diệp Phàm ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền phải trở về. Diệp Phàm phát hiện thân thể nàng rất kém cỏi. Xanh sao vàng vọt, thể cốt rất kém cỏi, có điều nàng ngũ quan cùng hình dáng đều rất đẹp, loại kia nhà bên nữ hài khí chất. Không có việc gì, về sau cẩn thận một chút là được. Diệp Phàm mỉm cười một chút, nhìn lấy cô gái này thật có một loại muốn che chở cảm giác. Đã khuya Diệp Phàm mới đến nhà, tâm vẫn là đối cô gái này nhớ mãi không quên, có chút hối hận chưa quên kêu cái gì. Lúc trở về điện thoại di động theo chị dâu thông qua điện thoại, cho nên làm cho các nàng đi trước ngủ. Một quyển thanh trong phòng đèn vẫn là sáng đến, Diệp Phàm thì gõ gõ cửa, nghe được bên trong động tĩnh để cho mình tiến đến, sau đó vào xem nàng. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Diệp Phàm lúc đi vào đợi còn chứng kiến nàng tại vọc máy vi tính, rất lợi hại nhàn nhã bộ dáng, những ngày này đến thân thể thương tổn khôi phục không ít. Đây không phải đang chờ ngươi trở về nha, ngươi bộ dáng nhìn qua rất mệt mỏi, còn không qua nghỉ ngơi một chút. Một quyển thanh trừ trên người có chút thanh lãnh bề ngoài, nàng thanh âm còn rất lợi hại ôn hòa. Chuẩn bị qua nghỉ ngơi một chút, bất quá ta trước đem cơ thể sống đông trùng hạ thảo cầm lấy đi thử một chút có thể hay không mọc ra. Diệp Phàm dùng ngũ hành thủy ngâm đông trùng hạ thảo cơ thể sống. Trong nhà đã có hơn phân nửa địa phương đều bị chiếm dụng xuống tới, đầu tiên là có linh chi sau đó là nhân sâm, hiện tại là đông trùng hạ thảo. Đây đều là danh quý thuốc đông y dì, dựa vào cái này tụ linh trận linh khí, nếu quả thật có thể mọc ra đến, Diệp Phàm coi như phát tài. Ngày thứ hai bắt đầu, Diệp Phàm lại đi nhìn đông trùng hạ thảo quả nhiên không ngoài dự kiến, thật mọc ra. Cơ thể sống bắt đầu chia ra sau đó bảo tử rớt xuống ngọc ra. Ha ha, mau mau lớn lên đi, lão tử ta cũng có thể làm một khoản tiền tới lắp đặt thiết bị nhà. Diệp Phàm trên người bây giờ cũng chỉ có mấy vạn khối tiền, lần trước Mộ Uyển Thanh mấy chục vạn hắn là sẽ không đi dùng nữ nhân tiền. Buổi sáng ăn cháo cùng bánh bao, Diệp Phàm đi sửa xe, sau đó lại lần qua Tân Hòa huyện Nhất Trung, cho hắn đưa đến sổ hộ khẩu qua, muốn cho mình làm học tịch tin tức các loại. Diệp Phàm không có qua tìm Tần Thư Nhã, mà chính là tiếp vào Tô Ngộng Giao điện thoại, nói cho hắn biết bây giờ ở nơi nào, sau khi tan học muốn tới đón hắn, lần trước nói qua muốn mẹ của nàng muốn tới cảm tạ hắn. Vừa vặn Diệp Phàm nói cho nàng, bây giờ đang ở Tân Hòa huyện Nhất Trung, đang chuẩn bị đi qua tìm nàng thời điểm, vượt qua lớp 10 hành lang thời điểm, thấy có người đang khi dễ nữ sinh. Lúc đầu hắn là muốn đi lớp 11, bởi vì lớp 10 tại lầu 1, mà cao năm thứ 2 tại lầu 2, chỉ là quét liếc mắt liền thấy đây không phải tối hôm qua cái kia nhà bên nữ hài sao. Khi dễ nàng người vẫn là Diệp Phàm người quen biết, Vương Gia Thôn Trình Lệ, chỉ gặp nàng mặc lấy đồng phục, hùng dũng oai vệ chống nạnh kéo lấy Sở Nguyệt tóc, gọi mấy cái nữ học sinh đem Sở Nguyệt ngăn chặn nữ cửa nhà cầu. Vênh vang đắc ý nói ra, Sở Nguyệt còn nói tiền không phải ngươi trộm, vậy cũng là tại ngươi trong ngăn kéo tìm tới. Ta không có. Sở Nguyệt nơi khỏe mắt mấy cái thanh lệ trượt xuống, sắc mặt rất yếu ớt, lại thanh âm âm vang hữu lực nói ra. Chương 94, ngươi tính toán gì tám? Sở Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi là lão sư trong mắt học sinh khá giỏi, ngươi liền có thể trộm tiền không có coi là chuyện đáng kể. Ngươi dạng này học sinh nên khai trừ. Trình Lệ không có buông tha Sở Nguyệt, một mực chắc chắn là nàng trộm tiền, vây quanh nàng không cho qua vê lúc cờ, toàn bộ cùng cấp thì một nhà cầu, muốn lên lâu lại bị ngăn chặn, rõ ràng không cho nàng đi. Trình Lệ, ta Sở Nguyệt tuy nhiên rất lợi hại thiếu tiền, nhưng ta không có thất đức đến trộm đồng học tiền, mời ngươi tránh ra ta muốn đi nhà xí. Người có ba gấp Sở Nguyệt lại không đi nhà cầu lời nói. Bọng đái đều muốn nổ tung, trên mặt rất có cốt khí lại thanh lãnh cao ngạo nói ra. Thừa nhận là ngươi trộm, ta để cho ngươi đi, không phải vậy ngươi đừng nghĩ qua vê đốt cờ. Trình Lệ vươn tay ngăn lại Sở Nguyệt, ngăn trở đường đi căn bản không cho nàng đi, một mặt kiêu căng nói ra. Sở Nguyệt gầy gò trên mặt đều sắp bị gấp ra nước mắt đến, sắc mặt trắng bệch, nàng bình thường trừ học tập cũng là học tập. Tuy nghèo nhưng sẽ không như thế vô sỉ liên tuyến đều không có. Một màn này bị Diệp Phàm cho nhìn thấy, hắn căn bản nhìn không được, khẽ quát một tiếng nói ra, Trình Lệ, ngươi đang làm gì đó? Diệp Phàm, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta? Trình Lệ trả về đầu nhìn là ai đang gọi nàng, thấy là Diệp Phàm, trừ ánh mắt giật mình một chút, vẫn không buông tay mở. Trình Lệ, các ngươi đang làm gì? Lớn như vậy giúp người khi dễ một người nữ sinh, ta nói cho các ngươi biết hiệu trưởng qua. Diệp Phàm rất tức giận bắt lấy Trình Lệ tay, trong mắt trừng lên đến, trên mặt lộ ra hung tướng đến, đem những cô bé này dọa cho lui. Tách ra một con đường đến, Sở Nguyệt cúi đầu nói với Diệp Phàm tiếng cảm ơn đi nhà sĩ qua, mà Trình Lệ ánh mắt trừng mắt Diệp Phàm, quyệt miệng chống nạnh không thèm nói đạo lý nói ra, Diệp Phàm. Ngươi đến có phải hay không ta bên này, ngươi vì cái gì giúp nàng? Ta không quen nhìn các ngươi khi dễ người, nàng căn bản là không có trộm tiền. Diệp Phàm tối hôm qua mới thấy qua cô gái này, dáng dấp gầy như vậy thiếu nữ hài, nếu có tiền tối hôm qua không đến mức bị động như vậy. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, Trình Lệ mặt mũi thế nhưng là thu không trở lại, nàng là nhìn khó chịu Sở Nguyệt. Nhưng còn không có đến phiên Diệp Phàm để giáo huấn chính mình. Diệp Phàm, ngươi trước làm rõ ràng chính ngươi đi, một cái ra ngoài trường thiếu niên bất lương chạy đến trường học của chúng ta bên trong, cần ta thông báo gác cổng sao? Còn có biết Chu Dĩnh vì cái gì chướng mắt ngươi sao? Trình Lệ nhìn thấy Diệp Phàm không giúp mình, trái lại giúp cái này Sở Nguyệt, nhất thời đầu nóng lên, trong ánh mắt trào phúng nhìn lấy hắn, trong lời nói đều là trâm trọng. Diệp Phàm không hội bởi vì cái này làm bị thương chính mình tâm tình, bị nàng cho dội nước lạnh cũng không thèm để ý, cười ha hả nói ra, ta xác thực không phải là các ngươi trường học, nhưng ta là tới tìm người, nếu như ngươi lại đi khi dễ nàng lời nói, ta không ngại để cho các ngươi hiệu trưởng đến xử lý. Thôi đi, thì ngươi biết chúng ta hiệu trưởng. Trình Lệ trong mắt hướng lên lật, rõ ràng cho hắn một cái liếc mắt, hai tay ôm ở trước ngực rất khinh thường nói ra, đại ca, về sau tán gái xin nhờ có thể hay không tìm cái đẹp mắt, ngươi nhìn Sở Nguyệt ngực có ta đại a, gầy không kéo mấy cái ngươi cũng phải, ngươi cân nhắc qua lão nhị cảm thụ sao. Ha ha, vây xem náo nhiệt nam sinh cùng nữ sinh đều đại bật cười, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy nơi này, Trình Lệ bĩu môi, trước mặt mọi người nói lớn như vậy tiêu chuẩn lời nói đến, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra Sở Nguyệt nghe nói như thế, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trở nên càng tái nhợt tựa như là một trang giấy. Đúng vậy a, ngươi ngực lớn, ở bên trong nhét bọt biển đệm bắt đầu, ngươi cho rằng ta không biết sao. Đối phó Trình Lệ không thể dùng khác biện pháp đến, chỉ có thể dùng loại phương thức này đối phó nàng. Quả nhiên lời nói này đi ra Trình Lệ sắc mặt hơi biến một chút, không khỏi nhanh lạnh cười nói, Diệp Phàm, ngươi đây là có chủ tâm đang cùng ta đối nghịch đúng hay không? Chỉ cần ngươi không khi dễ Sở Nguyệt, ta sẽ không cùng ngươi không qua được. Diệp Phàm cũng không phải ngu, theo Trình Lệ giang lên làm gì, dù sao đều là thôn bên cạnh. Về nhà thời điểm còn có thể gặp được. Nói như vậy vẫn là muốn che chở Sở Nguyệt, chẳng lẽ lại ngươi còn thích nàng? Trình Lệ nhìn lấy Sở Nguyệt cái này vàng như nến mặt, lắc đầu xuống tới. Ta không có nói qua thích nàng, ta cùng với nàng cũng không phải quen, ta là đứng tại đạo lý bên này. Diệp Phàm cho Sở Nguyệt một cái yên tâm ánh mắt, để cho nàng không nên gấp gáp. Sở Nguyệt tựa hồ minh bạch ý hắn, gật gật đầu. Ánh mắt đều là cảm kích thần sắc. Diệp Phàm, cái kia chúng ta đi nhìn, thử. Trình Lệ biết tại hạ đi lời nói, liền muốn xem náo nhiệt, xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn Trình Lệ gần nhất làm sao làm hỏng, nói chuyện trị đại vị đạo, khi dễ người có gì tài ba, dù sao không có việc gì hắn đối Sở Nguyệt gật đầu, sau đó đi lên lầu. Sở Nguyệt ánh mắt có chút không giống ánh mắt, còn chưa nói ra cảm kích lời nói đến, Diệp Phàm lại là đi lên lầu, tâm lý có chút thất bại xuống tới. Diệp Phàm đi lên tìm tới lớp 11 một tốp khoa học tự nhiên ban, tại cửa ra vào liền thấy bên trong đều là một đám tại học tập người, tại cửa ra vào gõ gõ, nhất thời trong biển người nhìn thấy một thân màu xanh đậm đồng phục, thắt tóc dài tô mộng dao, tươi mát thoát tục gương mặt, mang đến một mùi thơm bầu không khí. Tìm một cái tô mộng dao. Diệp Phàm nói ra. Ngồi tại tô mộng dao phía sau nam sinh, nhất thời nhíu mày một chút, mặc lấy một thân xuất khí đồng phục, không nghĩ tới bên ngoài còn có đồ nhà quê đến trường học hoa khôi tô mộng dao, là ánh mắt hắn hoa vẫn là ngoại giới tên kia có bệnh. Tô mộng dao chính tại vùi đầu học tập bài tập đâu, chợt nghe có người đang gọi nàng, nhấc từ bản thân đầu đến. Đây là một chương rất tinh xảo trắng non gương mặt, mắt to con ngươi như thu thủy, nhất thời nàng thì từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng mặc lấy phía dưới váy ngắn lại là màu trắng đánh quần, cả người phát ra thanh thuần khí tức, nhìn thấy Diệp Phàm sau thật cao hứng từ trên chỗ ngồi ra ngoài. Ngươi đến nói cho ta biết một tiếng đâu. Tô Mộng Giao đi ra ngoài, ngồi ở sau lưng nàng xuất khí nam sinh con ngươi âm tình bất định. Bên cạnh đùi ngựa tử tiếp cận đến, nói ra, không thể nào thông ca, Tô Mộng Giao không phải nói không có bạn trai, vậy cái này là ai, đệ đệ. Đệ đệ cái đầu của ngươi, Tô Mộng Giao dáng dấp xinh đẹp như vậy, đệ đệ làm sao có thể trưởng thành dạng này, qua cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, cha một chút là cái gì cái ban, sau khi tan học kéo đến hậu sân qua. Hà Thông nhìn lấy Tô Mộng Giao còn có Diệp Phàm. Loay hoay chính mình bút máy, trong đầu không biết đang suy nghĩ một ít gì. Đùi ngựa đi ra ngoài một chút, đi qua Tô Mộng Giao cùng Diệp Phàm bên cạnh, nghe được Tô Mộng Giao nói ra, mẹ ta rất muốn gặp ngươi, chờ sau đó xe liền sẽ đến. Nghe được câu này đùi ngựa thân thể chấn động, lập tức trở lại cho Hà Thông đánh báo cáo. Ngươi nói cái gì, gặp phụ huynh, không có lầm chứ, tan học đuổi theo bọn họ xe. Tin tức này đối Hà Thông tới nói cũng không phải là kết quả gì tốt, Tô Mộng Giao cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể truy, luận xuất khí miểu sát hết thảy. Nói với Tô Mộng Giao tốt thời gian, Diệp Phàm đi xuống lầu, lại không nghĩ rằng vừa xuống lầu thì cho chặn, ngăn chặn người khác không là người khác, là Trình Lệ mang hai cái chơi bóng rổ, thân hình cao lớn nam sinh. Chơi bóng, ta cũng không thích bóng rổ, ta thích trước mặt ngươi hai quả bóng. Diệp Phàm cuồng vọng nhìn lấy Trình Lệ, nữ nhân này thật quá phận, như vậy không cần thiết lưu mặt mũi. Ngươi muốn chết? Các ngươi tính toán cái gì tám? Chương 95, lại là ngươi. Tốt, vậy liền để bọn họ ngu ngốc giết chết ngươi, cùng ta cuồng vọng, ngươi còn thiếu một chút. Trình Lệ ánh mắt lộ ra một tia âm lanh đến, bắt chuyện hai cái này chơi bóng rổ người cao nam sinh, hướng phía Diệp Phàm ẩu đánh tới. Diệp Phàm không cười, nhìn lấy hai người quyền đầu đến trước mặt, xoay người xuống dưới sử xuất hầu tử thâu đảo, sau đó trùng điệp bắt một chút. Hai cái người cao đều không hiểu được, sắc mặt đã thành màu gan heo, lại như thế nào có sức lực, cái chỗ kia bị làm một chút cũng muốn tàn phế. Ngươi bị hủy. Trình Lệ lấy tay ngăn trở mặt, không đành lòng nhìn thẳng tràng cảnh này, quả thực quá mất mặt. Diệp Phàm từng bước hướng phía nàng đi qua, Trình Lệ bị buộc đến trong góc qua, trong ánh mắt oán hận nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi làm muốn cái gì? Chơi bóng à, ngươi không phải tìm hai cái chơi bóng rổ, ngươi nói ta là đánh trước bên trái quả cầu này, vẫn là đánh trước bên phải quả cầu này đâu. Diệp Phàm làm thâm niên fans hâm mộ, đối Trình Lệ biểu thị không hài lòng lắm. Lan đi, ngươi nếu là dám làm gì ta, ta tìm người đập nát trong nhà người. Trình Lệ làm sao đều đẩy không ra Diệp Phàm, hung dữ cảnh cáo nói. Trình Lệ mấy ngày không thấy, ngươi thì trở nên hư hỏng như vậy, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta người nhà nếu là có một sợi lông, ta sẽ để cho ngươi trên thế giới này biến mất. Diệp Phàm lời nói năng có khí phách, rất lợi hại băng lãnh nói ra, buông ra Trình Lệ quay người liền rời đi. Lớp 10A1 bên trong. Sở Nguyệt một mực là tâm thần bất an, không biết vì cái gì Diệp Phàm muốn ra mặt cho nàng, từ đêm qua sau đó đến bây giờ đều giúp mình, đầy trong đầu đều là hắn dạng này thân ảnh. Tan học, Diệp Phàm chờ ở cửa Tô Ngộng Giao còn chưa tới, lại nhìn thấy một bên Sở Nguyệt, đơn bạc thể cốt, sắc mặt luôn luôn bệnh trạng lại ngăn không được nàng tình mỹ ngũ quan, còn có nàng cái kia chưa từng có cười qua. Mỗi ngày sinh hoạt đều ở sợ hãi bên trong. Đồng phục tuy nhiên tẩy, lại không cách nào che lại nàng dáng người. Thực Diệp Phàm không biết, nghe bên cạnh nói mới biết được Tân Hòa huyện nhất trung hết thể có 4 đại giáo hoa. Xếp tại vị trí đầu não đương nhiên là Tô Ngọc Giao, danh xưng là Thanh Thuần Hoa Khôi. Xếp tại thứ 2 Diệp Phàm kém chút không có ngã rơi kính mắt, lại là Trần Y Lìa Y Lìa, manh hệ Hoa Khôi thuộc về đáng yêu hình. Sau đó là xếp tại gọi là Đường Đường nhưng Diệp Phàm lại chưa từng gặp qua. Cái cuối cùng là cái này Sở Nguyệt, được vinh dự bình dân hoa khôi, bình dị gần gũi, lại giống một đóa cô phương, tháng chạp hàn mai đứng ngạo nghễ tại phong sương bên trong. Nàng xuất hiện đi tới, Tô Ngộng Giao cũng tới, trước hết nhất ngẩng đầu lên là Sở Nguyệt, coi là Diệp Phàm là tại chuyên môn chờ mình, tâm lý mừng thầm một chút, túi đầu xuống lỗ thai đều bắt đầu hót. Sở Nguyệt cho tới bây giờ nghĩ tới có nam sinh nguyện ý chờ nàng, tâm có chút bối rối không biết làm sao, là mừng thầm nhưng lại là bàng hoàng, không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Phàm, để ngươi các loại lâu đi, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Để Sở Nguyệt không nghĩ tới là, Diệp Phàm đang chờ người không phải nàng, mà chính là Tô Mộng Giao, cái kia từ trước đến nay tranh đoạt hạng nhất lần hoa khôi. Mỗi lần khảo thí không phải nàng lần thứ nhất, cũng là Tô Ngộng Giao chương 1, hai người điểm số đều là đụng vào nhau gần, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, đem ngăn trở tầm mắt sợi tóc vẩy đến sau tai, nhìn lấy Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao cùng lên xe, nội tâm của nàng tự ti. Tô Ngộng Giao là cái gì ra thế bối cảnh, nàng lại là cái gì, tại toàn bộ trong trường học, liền Trình Lệ cũng không dám qua khi dễ nàng, mà nàng thì khác biệt. Một đám người muốn đến khi phụ nàng. Lúc đầu còn có một chút kinh hỉ, cái này toàn bộ đều ngâm diệt, nàng thu thập một chút sách vở một mình trở về, mỗi lúc trời tối nàng đều muốn đi lấy trở về. Trên mặt nàng khôi phục thanh lãnh cao ngạo lãnh ý, ôm sách vở rời đi. Diệp Phàm lên Tô Ngộng Giao sau xe, từ kính chiếu hậu bên trong đều xem đến phần sau có xe đi theo đám bọn hắn, nhắc nhở nàng nói ra, đằng sau có xe tiếp theo chúng ta, không biết là người nào. Tô Mộng Giao trên xe vừa định nói với Diệp Phàm đợi lát nữa qua trong nhà, hỏi hắn thích ăn cái gì, lại phát hiện đằng sau có xe cùng lên đến, nhất thời đi ngược chiều xe Trần Bá nói ra, Trần Thúc, đằng sau là ai cùng lên đến. Cái này Trần Bá dù sao có thể làm quản gia, khẳng định không giống nhau, từ trong gương nhìn một chút nói ra, là người nhà họ Hà, hẳn là Hà Thông. Cái gì, hắn theo tới làm gì? Hiển nhiên nói đến Hà Thông, Tô Mộng Giao diện mạo không vui, đối người này cực kỳ chán ghét bắt đầu, là nàng đông đảo người theo đuổi một trong. Trần Thúc, vứt bỏ hắn, lái nhanh một chút chúng ta trở về. Tô Mộng Giao hướng, về, sau nhìn một chút, nói với Trần Bá. Xe nhất thời thêm mau dậy đi, mấy cái rẽ ngoặt liền đem sau lưng Hà Thông cho vứt bỏ. Mất dấu, Tô Mộng Giao nữ nhân này. Đến là cái gì ánh mắt, lao tử tân tân khổ khổ truy cầu lâu như vậy, hắn thế mà tìm dân quê. Hiển nhiên Hà Thông bắt đầu phẫn nộ, dùng lực đấm tay lái, đùi ngựa lại tiếp cận đến, thần sắc gâm hiểm nói ra, đối thông ca không nên tức giận, gia hỏa kia ta gần nhất tìm người chằm chằm, đến lúc đó nhìn hắn ở nơi đó, đem hắn nhà cho nện. Đúng, nghe nói hắn trả theo cái kia Trình Lệ có chơi hội. Không bằng chúng ta tìm Trình Lệ hỏi một chút hắn là nơi nào người, loại này dân quê trước hù dọa nhà hắn người, khẳng định sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó tại sao phải sợ hắn không rời khỏi, Tô Mộng Giao còn không phải thông ca ngài. Cái chủ ý này không tệ, tiểu tử ngươi thật tốt làm cho ta sự tình, tiền và nữ nhân có việc. Hà Thông cười lên ha hả, phảng phất đã thấy Diệp Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy lần liền đến trong nhà nàng, cái này Trần Bá kỹ thuật lái xe thật đúng là lợi hại, ngồi ở trong xe Diệp Phàm đều bị chấn kinh đến, lần trước tới qua trong nhà nàng, cho nên đối loại này liên hợp biệt thự rất quen thuộc. Liên hợp biệt thự cũng được xưng là hàng phòng, giá thị trường chí ít tại 5 triệu trở lên, Diệp Phàm lần trước chỉ là vội vàng đến, không có nghiêm túc qua thưởng thức, mà lần này là thật trong trong ngoài ngoài dò xét một phen. Xuống xe Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao song song đi cùng một chỗ, đi đến căn biệt thự này bên trong, dưới lầu liền thấy mặc đồ tây Tô Hướng Dương. Tô Mộng Giao mỉm cười nói, tiểu nữ tử quang vinh hoàn thành sứ mệnh, đem vị đại sư này mời về a, mụ mụ đâu? Ha ha, ngươi nha đầu này, đến Diệp Phàm xin ngồi bên này, lần trước ngài vội vàng từ biệt, để cho chúng ta đều không thể có thể làm đông ra mời ngươi ăn một lần cơm. Thật sự là hổ thẹn a. Tô Hướng Dương xin Diệp Phàm ngồi xuống ở trên ghế salon, ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn về sau. Không bao lâu Tô Mộng Giao mụ mụ đi xuống, đi qua Diệp Phàm cách làm về sau, nàng là hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ là hiện tại thân xương nhỏ còn có chút đơn bạc, nhưng xác thực cùng Tô Mộng Giao giống nhau như lúc, mụ mụ đều xinh đẹp như vậy, khó trách nữ nhi gen tốt, di truyền mụ mụ gen đây. Diệp Phàm tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ ngươi, ta nguyên lai tưởng rằng đời này cũng không thể tỉnh nữa đến nói chuyện, ta sinh mệnh là ngài cho, xin cho phép ta quỳ bái một chút ngài. Mặc lấy quần áo ngủ phục Lan Hinh liền muốn cho Diệp Phàm quỳ xuống đến, doa đến hắn đứng lên ngồi xổm xuống, khoát khoát tay nói ra, cái này tuyệt đối không được a, dạng này hội xếp sát ta, chỉ là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. A. Lại là ngươi. Chương 96, bị nện. Cái này một tiếng ồ ngạc nhiên, Diệp Phàm cảm thấy giống như đã từng ở nơi nào nghe qua một dạng, nhất thời hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc thiên nga lụa trắng váy nữ tử, cái cổ trắng ngọc trắng non trong suốt, ưu nhã từ trên lầu đi xuống, chỉ là nàng cặp kia hoa đào điện nhãn rất lợi hại câu người. Diệp Phàm lập tức thì mắt trợn tròn. Xuất hiện trước mặt lại là Lan Phi, làm sao nàng ở chỗ này? Có phải hay không nốc, khó trách ta tưởng rằng này vị đại sư, không nghĩ tới là ngươi à, cảm ơn ngươi cứu tỉ tỉ của ta. Lan Phi bờ môi rất lợi hại tươi đẹp, hiển nhiên trôi chảy đỏ, tiểu diễm muốn khiến người ta muốn đi lên hôn một cái. Diệp Phàm nghe nàng nói tỉ tỉ, sau đó Tô Mộng Giao cũng rất kinh ngạc, giải thích nói ra, các ngươi hai cái nhận biết ta. Đây là ta gì nhỏ, thì là ta mụ mụ muội muội gọi Lan Phi. thật là khéo, không nghĩ tới các ngươi là toàn gia a. Diệp Phàm sợ hãi thán phục một chút, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này hắn nhưng đối phó không. Hiện tại biết nàng là Tô Ngộng Giao gì nhỏ, Diệp Phàm cảm thấy tiếp xuống sẽ không có chuyện tốt gì. Rất nhanh liền ngồi xe ra ngoài, đi vào một nhà cấp 5 sao sảng gì là khách sạn. Đời này Diệp Phàm còn chưa tới qua loại rượu này cửa hàng đâu, vì chiêu đại hắn, xem ra cái này Tô gia còn là rất lớn phương đây. Đến Diệp Phàm, trong tấm thẻ này có 100 vạn, xem như một chút xíu tiểu tấm lòng nhỏ. Tô Hướng Dương lần trước đều không cho Diệp Phàm tiền, người khác liền đi hiện tại ngược lại là móc ra thẻ đưa cho hắn. Cái này tuyệt đối không được, ta nói qua cùng Tô Ngộng Giao là bằng hữu, tiền này sẽ không thu, lại nói các ngươi đều mời ta ăn cơm, cái này liền đã đầy đủ. Diệp Phàm sẽ không đi tham như thế tiền, vừa vặn mượn cơ hội một chút qua đi nhà vệ sinh. Bữa cơm này Lan Phi lại không nói gì, sau đó cũng nói muốn đi vê đút cờ một chuyến. Diệp Phàm đi vào đi tiểu một chút, mới ra đến thì đụng vào một đoàn hắc ảnh bên trên, ngẩng đầu lên xem xét lại là Lan Phi, hắn bỏ rơi tay nói ra, nhường một chút đi, ta qua cái đường. Không cho. Lan Phi cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ngươi ngăn chặn ta trên đường, ta còn muốn về đi ăn cơm đâu. Diệp Phàm để cho nàng nhường đường một chút. Cơm có cái gì còn ăn, ngươi không bằng ăn ta. Lan Phi tay phải đặt ở cửa nhà vệ sinh nam, vung một chút tóc dài nâng ngông, lộ ra cái ưu nhã đường vòng cung tới. Diệp Phàm khụ khụ một tiếng, tâm đạo thầm mắng một chút, quả nhiên cùng Lam Phỉ nói một dạng, có chút ao, rõ ràng như vậy chính là muốn bức tự mình động thủ. Tốt ta, ngươi muốn làm gì sao? Ngươi cần muốn giúp ta xem phong thủy ngươi có thể nói, ta sẽ không lấy tiền. Diệp Phàm xem như sợ nàng, chủ động thừa nhận xuống tới. Phong thủy, ta không nhìn cái kia, ta liền muốn hỏi ngươi, có phải hay không yêu thích chúng ta nhà Giao Giao? Ngươi tại sao biết nhà chúng ta Giao Giao? Một chuỗi vấn đề bị ném đi ra, Diệp Phàm tâm một vạn con thảo nê mạ à. Tô Ngộng Giao dáng dấp đẹp như thế, không thích đó còn là nam nhân sao? Nàng bị người khi dễ, ta giúp nàng, cứ như vậy nhận biết, không phải vậy còn tại sao biết? Diệp Phàm đối mặt dạng này không rõ đầu đuôi vấn đề, trả lời một cái quả thực vũ nhục chính mình IQ. Tốt, tính ngươi quá quan, vậy ngươi bây giờ nhìn thấy ta mặc thành dạng này, ngươi có hay không một cố cùng ta ba ba xúc động đâu? Nàng đống nhiên lẻ lưới. Điện nhãn đang câu dẫn Diệp Phàm. Diệp Phàm tâm lý vốn là muốn nói có, nhưng nhìn nàng hỏi như vậy, nhất thời lắc đầu nói ra, không, ngươi ngực quá lớn, ta sợ bị ngươi đè bách ngạt thở, huống hồ ta vẫn là người vị thành niên, ngươi dạng này là hành vi phạm tội. Lúc này là đến phiên Lan Phi cho mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang nói ra, một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể hay không mang ta đi đổ thạch. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được, cảm tình những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là một vấn đề cuối cùng, là nàng muốn xin đến hỏi đây. Ta nói Tô Ngộng Giao nàng gì nhỏ à, ngươi bao lớn người, có thể hay không đừng náo, nơi này phát đạt như vậy đầu lại đơn giản như vậy. Diệp Phàm liếc liếc một chút nàng, vuốt ve tay nàng, từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Lan Phi dương nanh múa vuốt, dậm chân một cái. Không nghĩ tới Diệp Phàm như thế không ăn bộ này đến, thực lần trước ra đế vương Lục Phỉ Thúy, nàng và Lam Phỉ hai người là một dạng hưng phấn. Lần trước Diệp Phàm tuyển ra đến đế vương Lục Phỉ Thúy, mất đi có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng là còn có một chút nàng rất xem trọng, đó chính là hắn tuyển vật liệu đá biện pháp. Diệp Phàm trở lại bàn ăn ngồi xuống, cùng bọn hắn lại ăn một số, nhìn một chút thời điểm cũng không còn sớm, chuẩn bị muốn trở về. Mà lúc này đây điện thoại di động kêu động, điện thoại là Mùa Quyển Thanh đánh tới. Cái gì, tìm tới nhà chúng ta, có bị thương hay không, biết là ai phái tới sao? Diệp Phàm qua bên ngoài tiếp điện thoại về sau, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt bắt đầu. Hắn ghét nhất người nhà mình nhận người khác uy hiếp, đây là hắn dây, có chuyện gì có thể hướng hắn đến, nhưng không thể xông trong nhà tới. Mấy người kia đều giải quyết. Bất quá ta không giết bọn hắn, khẩu cung đã triệu ra đến, bọn họ nhận một cái gọi Hà Thông phân phó tới dọa chúng ta. Trong điện thoại Mùa Quyển Thanh rất nhẹ nhàng nói ra. Hà Thông. Diệp Phàm căn bản không biết người này, nhớ tới trong xe nghe được Trần Bá nhắc qua, mà lại Tô Ngộng Giao nghe được cái tên này, trên mặt cũng là một bộ chán ghét biểu lộ. Có điều coi mình là tình địch à? Diệp Phàm có chút cười khổ, chính mình có thể theo Tô Ngộng Giao không có nửa phần quan hệ, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, lại nói Tô Ngộng Giao căn bản không có coi trọng chính mình. Mà lại Tô gia chính hắn cũng biết, là bản địa Nam Tể thành phố một nhà địa sản công ty, thực lực rất hùng hậu, muốn làm con rể hắn cũng không phải Diệp Phàm bây giờ nghĩ làm liền có thể làm. Mà lại hắn chính mình là một cái giang hồ thuật sĩ, căn bản khả năng để nữ nhi của hắn gả cho dạng này người, cho nên Diệp Phàm cũng không có hy vọng xa vời. Cơm nước xong xuôi Diệp Phàm vội vàng liền cáo từ đi, lúc gần đi đợi, Tô Ngộng Giao gì nhỏ, luôn đối với hắn giận cười vứt mị nhãn. Mẹ nó, nếu không phải lão tử có 2 năm kỳ hạn không thể đi đụng nữ nhân, sớm tối đưa ngươi cho đạp đổ. Đối mặt nàng khiêu khích, Diệp Phàm lại không thể làm gì. Ban đêm Diệp Phàm cưới xe gắn máy trở lại về trong nhà, lại nhìn thấy trên đường có cái quen thuộc bóng lưng tại hành tẩu lấy, tựa như là cái kia gọi Sở Nguyệt nữ hài. Hôm nay không phải cuối tuần A, nàng làm sao còn đi tới trở về. Diệp Phàm oanh minh xe gắn máy chạy đến bên người nàng dừng lại, nói ra, đồng học, cái này cách trong trấn còn có hơn 10 cây số đâu, ngươi cái này đi trở về qua muốn đi bao lâu à? Hôm nay Sở Nguyệt tiếp vào điện thoại, trong nhà nãi nãi sinh bệnh, cho nên không có cách nào ban đêm mới đi đường, bởi vì bây giờ không có dư thừa tiền ngồi xe, cho nên nàng thì lựa chọn bước đi. Cái thanh âm này rất quen thuộc, Sở Nguyệt ngẩng đầu lên mới nhìn đến đèn đêm tiếp theo mở đầu không tính anh Tuấn cũng rất nén lòng mà nhìn mặt, nàng lập tức thì kinh hoàng, nói ra, ngươi tốt, cái này không cần đâu, ta lập tức liền muốn tốt. Không là đồng học, hiện tại đường thật rất xa, ta là Hồng Dương Thôn, cùng các ngươi trấn còn có chút xa, ngươi sẽ không đem ta coi như người xấu tới đi. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Chương 97, Bệnh lao phổi, 13. Sở Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này đêm hôm khuya khoát Diệp Phàm hội cưỡi xe đi qua nơi này, tan học thời điểm không phải đã theo Tô Ngộng Giao lên xe đi. Tâm dâng lên một cỗ nói không rõ ràng cảm giác tới. Không có liền lên xe đi, ta không biết đánh cướp ngươi. Diệp Phàm lại nhìn nàng trương này xanh xao khuyết thiếu dinh dưỡng khuôn mặt, càng xem càng nén lòng mà nhìn, rất lợi hại tươi mát không có bị vẩn đục qua, xen vào thanh thuần cùng yếu đuối ở giữa, loại kia khiến người ta rất lợi hại đau lòng không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Ngươi không phải cùng Tô Ngộng Giao ra ngoài, ngươi làm sao trả lại đâu? Sở Nguyệt nghĩ không ra lý do gì đến cự tuyệt, an vị tại hắn xe, đoạn này trở về đường quả thật có chút xa. Ta cho mẹ của nàng xem trọng bệnh, cho nên xin mời ta ăn một bữa cơm, ăn xong đương nhiên trở về a. Sở Nguyệt ngồi tại hắn sau xe, Diệp Phàm thì lái đi, nhấc lên cái này đến liền nói. Sở Nguyệt ta một tiếng, đôi mắt lại là do dự một chút, lại hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi là bạn trai nàng đâu. Làm sao có thể, ta chính mình là nông thôn, giống nàng dạng này từ nhỏ tại trong đại thành thị lớn lên nữ hài, cũng sẽ không chặt thương tổn chúng ta. Diệp Phàm coi như đây là trò cười, Sở Nguyệt ngồi tại hắn ghế sau xe bên trên, đều không có cảm giác được trọng lượng, thật sợ hãi đợi lát nữa phong vừa đến đã đem nàng cho thổi đi, cho nên mở rất chậm. Tiểu nói này Sở Nguyệt tâm thạch đầu rốt cục rơi xuống, cả khuôn mặt đều buông lỏng, lời này để cho nàng cảm thấy cùng Diệp Phàm lại kéo gần một chút, nói ra, ừm, cảm ơn ngươi giúp ta 2 lần. Khách khí cái gì, tất cả mọi người là nông thôn, nhà ngươi đang ở đâu? Ta đưa ngươi tới cửa đi, đêm hôm khuya khoác ngươi một cái nữ hải tử dạng này đi ra rất nguy hiểm. Diệp Phàm trên xe nhìn cái này bắt đầu gió bắt đầu thổi. Thì mở nhanh một chút, sợ nàng cho lạnh. Sở Nguyệt là tin tưởng Diệp Phàm, bởi vì cùng là học sinh, cho nên rất nhanh liền tiếp xúc xuống tới, lúc đầu nói không dùng, có thể Diệp Phàm thật đúng là đưa nàng về đến trong nhà. Diệp Phàm lúc đầu còn cho là nhà mình bên trong là lớn nhất phá, lại không nghĩ rằng còn có nhà bên trong giống như hắn phá. Người này cũng là Sở Nguyệt, rốt cuộc biết nàng tại sao muốn hăng hái đến trường. Nhà bọn hắn vẫn là nhà đất, mà Sở Nguyệt trong nhà lại là thạch đầu phòng, loại kia khối lớn thạch xây thành thạch đầu nhà. Nàng xuống xe đối Diệp Phàm cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi tiễn ta về đến, trời muộn như vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diệp Phàm còn không có từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cô gái đối với hắn ôn nhu như vậy nói chuyện qua, trừ hắn là chị dâu bên ngoài, cũng là trước mặt Sở Nguyệt, loại kia thê lương thảm liệt đẹp chữ lời cho đâm vào thân thể bên trong. Hắn vừa gật đầu muốn cưỡi lên xe gắn máy rời đi, lại nghe được trong phòng truyền đến ho khan thanh âm, cái này ho khan đều không dừng lại đến, Sở Nguyệt lập tức mặt trên gấp gáp chạy tiến gian phòng bên trong, vứt xuống Diệp Phàm. Như thế ho khan xuống dưới, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Diệp Phàm muốn đi nhưng đảo mắt vừa nghĩ, giúp người đến giúp, đưa Phật đưa đến Tây đi, nhất thời hít sâu một hơi, ánh mắt quả cảm hướng phía trong phòng đi đến. Tại trên một cái giường gỗ, Diệp Phàm nhìn thấy một cái lao phu nhân chính nửa nằm ở nơi đó không ngừng ho khan, cả người trạng thái rất kém cỏi, mà lại càng ho khan càng ngày nghiêm trọng xuống tới, còn không ngừng ho ra máu nữa. Một bên Sở Nguyệt rất gấp, nhưng lại không biết nên làm cái gì, muốn để bà ngoại đi bệnh viện, nhưng là bà ngoại căn bản không chịu. A bà dạng này bao lâu? Diệp Phàm không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Sở Nguyệt, nàng căn bản không biết. Xoay người nhìn lại, nói ra, cái này gần một năm đều như vậy đi, ta mỗi lần để bà ngoại đi bệnh viện nàng cũng không chịu. Tốt, ta xem trước một chút đi. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, sờ một chút a bà cái chán phát nhiệt, hẳn là sốt nhẹ, hơn nữa còn ho khan ra máu, lại hỏi, a bà à, ngươi có phải hay không hiện tại không thể hít sâu ở ngực địa phương đau đớn đúng không? Có phải hay không hơn 2 giờ chiều thời điểm liền bắt đầu sốt nhẹ? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Sở Nguyệt bà ngoại gật gật đầu, hiện đang hô hấp đều rất khó chịu, còn không ho khan. Diệp Phàm bắt mạch một chút biết đại khái là bệnh tình gì, đem Sở Nguyệt cho lôi ra đến bên ngoài tới nói, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng nói ra, ngươi làm sao không sớm một chút để ngươi bà ngoại đi bệnh viện? Ta hiện tại có thể xác định ngươi bà ngoại mắc có bệnh lao phổi, phổi có thể là trống rỗng hình bệnh lao phổi, loại bệnh này là có truyền nhiễm tính. Tin tức này để Sở Nguyệt lọt vào điện giật một dạng, truyền nhiễm tính bệnh lao phổi, cái kia bà ngoại sẽ có hay không có sự tình. Ngươi trước đừng hoang mang, trước mắt từ ngươi biểu hiện nhìn lại, ngươi còn không có bị truyền nhiễm. Thực cái này bệnh lao phổi lời nói, Diệp Phàm đương nhiên là có biện pháp à. An ủi một chút nàng về sau. Diệp Phàm lặp đi lặp lại nhìn xem đến, sau đó nói, ta qua trong huyện mua chút thuốc trở về, ngươi thì không phải đi ra. Cảm ơn. Sở Nguyệt hiện tại trừ tin tưởng Diệp Phàm không có khác biện pháp, cẩn thận chăm sóc bà ngoại lâu như vậy, không nghĩ tới sau cùng lại là bệnh lao phổi ít nhiều khiến nàng có chút phiền muộn bắt đầu, đã đem hy vọng ký thác vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm xe gắn máy nhanh không có dầu, đến trạm xăng dầu đổ đầy xăng, sau đó lại qua trong huyện tiệm thuốc mua thuốc qua, trị liệu bệnh lao phổi đạo quyển thiên phù bên trên có dược phương có thể trị. Cái bệnh này nếu là đi bệnh viện trị liệu đánh giá xuống tới, Diệp Phàm cảm thấy khả năng phí dụng muốn vượt qua 5-6 vạn mới có thể trị liệu, cái bệnh này là cái bệnh mãn tính. Cho nên cần nhờ đánh thuốc giảm nhiệt cùng ăn một số dược vật thời gian dài tiến hành trị liệu. Mua trước thuốc trở về, Diệp Phàm vội vàng cưỡi xe trở về, thực hắn đang nghĩ có nên hay không đem nàng cho tiếp về đến trong nhà qua, dạng này sử dụng tụ linh trận nói không chừng thật nhanh, nhưng như thế tới nói muốn làm sao theo một quyển thanh các nàng nói sao. Tính toán, trước trị liệu rồi nói sau. Diệp Phàm lắc đầu. Để Sở Nguyệt mang theo bà ngoại đến nhà mình bên trong, chung quy có chút không thích hợp. Sở Nguyệt còn đang lo lắng bà ngoại, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn qua bên ngoài chậm chạp không nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh, ngồi tại không an, không nghĩ tới vô dụng như vậy, nếu như sớm một chút đi bệnh viện lời nói không chừng bệnh tình có thể trị hết. Sở Nguyệt từ nhỏ sống ở một cái ly dị trong gia đình, đều là bà ngoại đem nàng cho kéo xuống, phụ mẫu đều riêng phần mình tổ kiến gia đình mình, hoàn toàn mặc kệ nàng, trừ mỗi tháng gửi đến 800 sinh hoạt phí, đều không có lại đến nhìn qua nàng liếc một chút, cho nên Sở Nguyệt cùng bà ngoại cảm tình là sâu nhất. Ngay tại Sở Nguyệt rơi lệ thời điểm, Diệp Phàm oanh minh xe gắn máy thì mở tới nơi này, nàng lấy tay xoa một chút nước mắt, kinh hỉ chạy tới, nói ra, Diệp Phàm ngươi cần muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Diệp Phàm liếc liếc một chút khỏe mắt nàng nước mắt, quả nhiên nàng là khóc qua, bất quá hắn nhất không qua nữ nhân khóc ga nủi một chút nói ra, không có việc gì Sở Nguyệt, ta nhất định có thể trị hết, ta cho ngươi cam đoan một tuần chữa cho tốt. Thật xin lỗi, ta Sở Nguyệt tận lực kềm chế chính mình nghẹn ngào, che miệng lại gật gật đầu. Diệp Phàm nhìn nàng dạng này khóc lên thê lương đẹp, thật sự là quay mặt qua chỗ khác, sau đó đi trước chế biến thuốc qua. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Phàm liền đem thuốc cho chịu đựng đến, sau đó nàng cũng đi tới bưng cho bà ngoại, uống xong cái này thuốc hậu quả không sai nàng thì không ho khan. Ngày mai ngươi còn phải đi học, ta ngày mai đưa ngươi đi trường học, ngươi bà ngoại không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi chiếu cố. Không muốn bởi vì dạng này ảnh hưởng ngươi học tập, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói. Chương 98, đặc sản địa phương. Ta tin tưởng ngươi, ta cái gì đều tin tưởng ngươi, ngươi nếu là cần ta Sở Nguyệt hỗ trợ cái gì lời nói, ta sẽ không cự tuyệt. Sở Nguyệt cố gắng một chút gật đầu, nhìn lấy bà ngoại uống xong rơi nằm ngủ qua, thật không hề qua ho khan, tâm hơi trầm tĩnh lại. Được rồi. Ngươi tin tưởng ta liền có thể, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, ta muốn về nhà, ngày mai ta sớm một chút đến, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, tin tưởng ta y y thuật, nhất định có thể chữa cho tốt. Diệp Phàm không để cho nàng đi ra đưa chính mình, Sở Nguyệt dần dần đối với mình tín nhiệm bắt đầu, hắn mới vui vẻ một chút, không biết vì cái gì, nếu như không có đạt được đạo quyển thiên phù khả năng hắn chỉ là người bình thường. Nhưng bây giờ không giống nhau hắn có ý nghĩ của mình. Ai sẽ trời sinh thì nguyện ý làm một cái người nghèo, người nào không thích chính mình ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, cũng là bởi vì ôm lấy dạng này cách nghĩ, Diệp Phàm mới không cam tâm. Diệp Phàm về nhà lúc sau đã là đã khuya, Mục Uyển Thanh vẫn là không ngủ, trong phòng ánh đèn còn mở, hắn đi vào nhìn một chút, quả nhiên nàng còn không ngủ, trên thân đã thay đổi rất mỏng áo ngủ màu hồng. Ngồi trước máy vi tính chơi game. Mục Uyển Thanh, muộn như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ đâu? Diệp Phàm đi tới thấy được nàng tại chơi game, thì ngồi ở trên giường, nhìn lấy nàng đang chơi nói ra. Chờ ngươi trở về nha, ngươi cảm thấy ta hôm nay y phục như thế nào đây? Mục Uyển Thanh dừng lại trong tay trò chơi, đối hắn phơi bày một ít y phục trên người, Diệp Phàm không khỏi trong con ngươi lộ ra tán thưởng thần sắc. Rất không tệ phối ngươi, tới ta kiểm tra một chút thấy thế nào. Diệp Phàm để cho nàng cầm quần áo cho trên thân vung lên đến, nhìn thấy vết thương vị trí đã vảy xuống tới, liền biết thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Ngươi thương không có việc gì, ngay ở chỗ này có thể dưỡng tốt, đối ngươi hôm nay nói có người tìm tới chúng ta nơi này đến gọi Hà Thông, bị ngươi cho đánh lui. Diệp Phàm về đến tự nhiên là hỏi cái này sự tình. Thực sự quá khi dễ người, thừa dịp hắn không tại, tìm tới trong nhà mình tới. Ta nghe ngươi lời nói, ta không có giết bọn hắn, có điều thẩm hỏi một chút người sau lưng gọi Hà Thông, để cho bọn họ tới nói gọi không cho ngươi theo Tô Ngộng Giao cô gái này chỗ đối tượng đâu. Một quyển thanh giống xem kịch một dạng, cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, nhất định là đối phương cũng ưa thích cô gái này. Cho nên thì có dạng này vì tranh đoạt xuất hiện đánh nhau hầu đả. Đánh rắm, lao tử lại không theo đuổi Tô Ngọc Giao, chỉ là lần trước cho mẫu thân của nàng nhìn cái bệnh, mời ta qua ăn bữa cơm mà thôi. Diệp Phàm ghét nhất người khác cầm người trong nhà đến uy hiếp, dạng này hắn hội tức giận phi thường. Một quyền thanh tựa hồ cảm nhận được Diệp Phàm nộ khí, con ngươi tinh quang lấp lóe một chút, nói ra, cần không cần ta đi giết. Đừng! Giết người ngược lại là không cần, chúng ta đều là tuân theo luật pháp tốt công dân. Diệp Phàm lắc đầu, thật bị Mục Uyển Thanh hành động này hù sợ, hơi một tí muốn giết người, đổi không sát thủ loại này mẫn cảm. A tốt ta, ta nghe ngươi, y thuật của ngươi thật rất lợi hại thần kỳ, mà lại ta hôm nay phát hiện ngươi không ngừng y thuật lợi hại, ngươi trồng thuốc đông y cũng rất lợi hại, cái kia trong nước hồ thả thứ gì đâu, linh chi đều đã lớn lên tốt nhiều, còn có nhân sâm lớn lên quá nhanh đi, hôm qua ngươi lấy ra đông trùng hạ thảo, hiện tại lớn lên sắp có một nửa. Đây là kỹ thuật cách điều chế, làm sao có thể nói cho ngươi, lão tử vì cứu ngươi cô nàng này, hạ không ít vốn liếng đâu. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu như vậy nói cho nàng, thực chính mình bố trí đến tụ linh trận, hấp thu phương viên linh khí, không phải vậy dược thảo còn thế nào dài a? Ha ha, ta biết sẽ không nói cho người khác. Một Uyển Thanh buồn ngủ, Diệp Phàm nói tiếng ngủ ngon thì lui ra ngoài, về vào trong nhà lấy chút nhân sâm còn có linh chi, tăng thêm đông trùng hạ thảo. Diệp Phàm nhìn cái này một thanh suy nghĩ một chút đoán chừng cũng phải mấy vạn khối. Sở Nguyệt cô gái này, Diệp Phàm cùng với nàng rất hợp duyên, đều là nông thôn đi ra hải tử, ngược lại là có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bằng không thì cũng sẽ không như thế ra sức. Ngày thứ hai Diệp Phàm trời còn chưa sáng thì xuất phát, nói tốt hôm nay muốn thay Sở Nguyệt chiếu cố nàng A bà, cho nên không có trì hoãn rất nhanh liền tới. Nàng lên đến thời điểm Sở Nguyệt vừa mới vừa dậy, sáng sớm trời tờ mờ sáng, trên núi không khí vẫn là rất lợi hại mới mẻ, Sở Nguyệt cũng giống như vậy nước trong rửa mặt, loại kia thiên nhiên khứ điêu sức mỹ cảm, thật rất lợi hại mê người. Cầm Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao đến so, Diệp Phàm thậm chí cảm giác tương xứng, là mặt khác nhất chung khiến cho người tâm thần thanh thản mỹ lệ. Ngươi đến Diệp Phàm, ngươi đến thật sớm nha. Sở Nguyệt mới vừa dậy liền thấy Diệp Phàm, không khỏi đi tới khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Ta lấy cho ngươi ít đồ tới. Diệp Phàm đem nhất đại túi bao lấy màu đen túi nhựa cho Sở Nguyệt, sau đó vừa cười vừa nói, nơi này là chính ta trồng trọt, mặc kệ đợi lát nữa ngươi thấy cái gì, đều muốn thu lại qua. A, thứ gì a, thần bí như vậy a. Sở Nguyệt thanh âm rất lợi hại yếu đuối cũng rất tốt nghe xốp giòn cảm giác, đối Diệp Phàm cho nàng đổ, vật rất ngạc nhiên. Cũng không có gì, cũng là một số linh chi A nhân sâm A đông trùng hạ thảo loại hình, ta nhìn ngươi gầy như vậy yếu, cho nên mang cho ngươi một điểm, đây đều là ta trồng đặc sản địa phương, không muốn ghét bỏ A. Diệp Phàm sờ cái đầu nói ra, lần thứ nhất gặp nữ hải tử thẹn thùng không biết nên đưa cái gì. Trước kia đều không đưa qua người khác đồ, vật. Nếu như Lam Phỉ ở chỗ này, nhất định sẽ đạp chết Diệp Phàm, máng, trang bức. Mẹ nó ai có thể cầm nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo tới nói là đặc sản địa phương. Loại này vốn chính là lừa thưa có cái gì. Sở Nguyệt sắc mặt lập tức kinh ngạc thét lên một chút, nhìn thấy trong túi thật sự là nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo nàng lập tức thì nhảy dựng lên, khoát khoát tay, lắc đầu nói ra. Cái này quá quý giá, ta thật không thể nhận. Sở Nguyệt, ngươi dạng này thì xem thường ta Diệp Phàm, ta đều nói đây đều là ta trồng, bình thường đều ăn không hết, nhiều ta đều trực tiếp cầm lấy đi cho heo ăn, với ta mà nói căn bản không đáng tiền, theo rau cải trắng giống như. Rau cải trắng. Sở Nguyệt trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra xuống tới, nàng tuy nhiên chưa ăn qua người nào tham cùng đồng trùng hạ thảo. Nhưng học tập sâu như vậy, đặc biệt là sinh vật nàng đặc biệt tốt, tự nhiên biết giá cả. Mấy cái này quý giá dự tài, tối thiểu không có mấy vạn là sợ mặt, lúc đầu A bà bệnh thì phiền phức người, hiện tại lại bị đưa cái này, thật rất lợi hại không có ý tứ, tâm lý ấy nấy bắt đầu. Sở Nguyệt, ngươi dạng này lời nói, ta không cho ngươi A bà xem bệnh, những vật này ngươi nhất định phải nhận lấy. Mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần ngươi dùng nóng nước sôi ngâm uống, ta đây là tại cải thiện thân thể ngươi, ngươi A bà khỏi bệnh có phải hay không còn cần người tới chiếu cố. Đi qua Diệp Phàm như thế chỉ điểm cùng uy hiếp, Sở Nguyệt thực sự không tìm ra được lý do đến, đem Diệp Phàm quý giá dược thảo cho nhận lấy. Cứ như vậy Diệp Phàm cưới xe gắn máy đưa Sở Nguyệt đi học, hôm nay nàng tâm tình đặc biệt tốt, đột nhiên bị người quan tâm đến. Nàng thật vô cùng vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười tới. Chương 99, Phi cơ ca. Diệp Phàm lái xe gắn máy đưa nàng đến nhất trúng cửa, hiện tại là lên sớm thời điểm, người tới tương đối nhiều, nhìn thấy Sở Nguyệt ngồi tại Diệp Phàm sau xe, trong trường học mọi người không khỏi nghị luận lên, chỉ trỏ. Tất cả mọi người khó mà tin được, Sở Nguyệt thế mà còn nói chuyện yêu đương, có vẻ như vẫn là cái ra ngoài trường người, làm hoa khôi trên bảng tứ đại chi mạng, trường học biết người vẫn rất nhiều. Vậy ngươi đi lên lớp đi, nhớ kỹ muốn ăn tà cho ngươi. Diệp Phàm biết hiện tại Sở Nguyệt còn ở trong trường học, thuộc về nội trú, mỗi cuối tuần mới có thể về nhà. Ừm, cái kia gian khổ ngươi. Sở Nguyệt gà con mổ thóc giống như gật đầu, qua phiền phức Diệp Phàm thật không có ý tứ. Mà lúc này đây Tô Ngộng Giao mặc lấy đồng phục cũng tới, vừa vặn nàng và Trần Y Y Y hai người ngồi ở trong xe, liền thấy vừa rồi một màn kia, Trần Y Y Y há to mồm, chớp mắt nói thầm một chút nói ra, Giao Giao tỷ, bạn trai ngươi bị người đoạn, phi cơ ca thật sự là, làm sao lại ưa thích Sở Nguyệt như thế nữ nhân, hừ. Phi cơ ca. Diệp Phàm lúc nào gọi cái tên này? Tô Ngộng Giao liêu mắt nhíu một cái, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng cái chán nói ra, chớ nói lung tung, hắn cũng không phải ta nam phiếu, người ta ưa thích theo người nào cùng một chỗ, ta lại không xen vào đâu. A, Giao Giao tỷ ngươi làm gì đập ta đây, chẳng lẽ ngươi không có chút nào thương tâm sao? Trần Y Duy kinh ngạc một chút, có chút không tin nói ra. Ta thương tâm cái gì, ta nói qua cao trung là không chỗ đối tượng, cho nên không quan hệ với ta, ta hiện tại chỉ muốn qua học tập cho giỏi. Tô Mộng Giao đánh một chút Trần Y Duy ghề đầu, sau đó xuống xe qua. Trần Y Duy ghề đáng yêu lầu bầu lấy miệng, trong mắt đẹp lấp lóe một chút, hừ lạnh nói, Sở Nguyệt nữ nhân xấu, dành với ta Diệp Phàm ca ca, ta cũng không phải dùng nữa. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới có thể trông thấy Tô Ngộng Giao cùng Trần Y Dì Y Dì, nhất thời cười đánh một cái bắt chuyện. Tô Ngộng Giao cũng đối Diệp Phàm về cười một chút, chỉ trường học thì đi vào, Trần Y Dì Y Dì hướng phía hắn le lưới, cái này làm mặt quỷ cũng đi. Ba đại giáo hoa đồng thời nảy sinh, đều có các loại kia phong cách, tiến trường học nháy mắt, toàn trường nam sinh đều điên cuồng lên. Thông ca. Hôm qua Biu ca mang đến đập phá quán người, trở về đều nằm viện, nghe nói nhà của tiểu tử kia bên trong có cái đồ biến thái nữ nhân, bọn họ liền một chiêu đều không ngăn trở, toàn bộ bị xử lý bị nghiêm hình bức cung. Mã thối tử nhìn thấy Hà Thông trở về, nhất thời chạy tới báo cáo, Hà Thông nhất thời nhíu mày, hỏi, Biu ca bị một nữ nhân cho làm, thật sự là rất rưởi, ngươi tìm cho ta cái lợi hại. Là Thông ca. Ta cái này qua tìm hổ sa, chỉ bất quá trả thù lao giống như có chút cao, cái này Thông ca ngươi nhìn. Tìm ngươi làm tàn hắn, ở trước mặt ta còn cần sách tiền, ngươi cái này chó con độc nhất nhanh làm cho ta qua. Hà Thông đá một chút mã thối tử, hắn đã là nhìn thấy Tô Ngộng Giao, trên mặt tươi cười tới. Thông ca, để cho ta sờ một chút ngươi tiểu đinh đinh, dính một chút ngươi gào khí. Ngươi cút cho ta qua. Hà Thông lập tức sệ mặt xuống, đem mã thối đá bay ra ngoài. Tô Ngộng Giao mặc lấy lam sắc đồng phục đi vào trong lớp, liền lấy ra sách vở đến sớm. Hiện tại nàng đã là lớp 11, thực lớp 12 nàng đều có thể không cần lên, trực tiếp tham gia thi đại học. Bất quá hôm nay nàng lại là không quan tâm, cầm lấy sách giáo khoa đến, không biết nên nhìn cái gì đó, chú ý lực lão không tập trung ở cùng một chỗ. Nàng sát vách cái bản cũng là Trần Y Lìa Y Lìa, hì hì nhìn lấy Tô Ngộng Giao nói ra, Giao Giao tỷ, có phải hay không lại đang nghị phi cơ ca? Nào có sự tình chớ nói lung tung, ta làm sao lại muốn hắn, căn bản không có khả năng. Tô Ngộng Giao bạch Trần Y Lìa Y Lìa liếc một chút, hiển nhiên tức giận nói ra. Được rồi, ta không nói à, phi cơ ca không có ta đáng yêu, ta biết ngươi thích ta, hì hì. Trần Y Duy Y chớp mắt cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm nguyên bản liền muốn đi, đồng nhiên Trương Chính Hoa điện thoại tới, nói cho hắn biết học tịch đã làm đến, trước mắt hắn có thể đi trường học lên lớp, nhưng cũng có thể không đến, tùy tiện chính hắn. Lên lớp Diệp Phàm ngược lại là không có nghĩ qua, vừa vặn Trương Chính Hoa điện thoại cúp máy, Tần Thư Nhã điện thoại đến, để hắn đi lấy sách, lớp 10 sách vở đều mang đến cho hắn. Diệp Phàm a một tiếng, qua Tần Thư Nhã nơi đó. Tần Thư Nhã một thân trường học chế phục, lên áo sơ mi dưới váy ngắn, dẫn lửa dáng người, ngạo nhân vòng một, mang theo một bộ đỏ mắt kính, cả người rất lợi hại nghiêm túc đứng tại Diệp Phàm trước mặt, nói ra, Diệp Phàm, những sách này ngươi trước lấy về nhìn, muốn là nơi nào không hiểu, đơn độc nói cho lão sư, ta hội phụ đạo ngươi. Nói thật lần nữa nhìn thấy Tần Thư Nhã mặc lấy dạng này, một bộ nghiêm khắc băng lãnh bộ dáng, để hắn run rẩy một chút, đành phải gật gật đầu, nói ra, tốt ta trước lấy về nhìn, không hiểu ta hỏi lại lão sư. Tần Thư Nhã xem như nhìn ra, Diệp Phàm rất lợi hại sợ hãi chính mình, tâm lý buồn bực, chính mình có khủng bố như vậy à, giống như căn bản cũng không có đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đến ta trong phòng học nghe giảng bài, cái này ngươi tự mình lựa chọn đi. Tần Thư Nhã vẫn là càng hy vọng Diệp Phàm có thể tới trong phòng học, dạng này hắn nghe được còn càng nhiều, dù sao có chút tri thức điểm là cần giảng giải. Vậy ta về trước đi, lão sư ta cho ngươi đặc sản địa phương ngươi ăn xong không, không ăn xong ta cho ngươi thêm qua mang. Diệp Phàm chỉ đặt ở nàng trong phòng đông trùng hạ thảo, vừa cười vừa nói. Đặc sản địa phương. Cái này không dùng Diệp Phàm, thứ này rất đắt, ngươi hoàn toàn có thể cầm lấy đi bán. Nhìn thấy Diệp Phàm còn muốn cho nàng đông trùng hạ thảo, Tần Thư Nhã lập tức ngăn lại xuống tới, cái này nhưng không được. Không phải lão sư, cái này đông trùng hạ thảo đều là chính ta trồng trọt, căn bản ăn không hết, ta hiện tại cũng cầm lấy đi cho gà ăn. Diệp Phàm rất lợi hại ủy khuất ngẩng đầu nói ra. Tần Thư Nhã muốn điên, trong ánh mắt kinh hãi, cái này Diệp Phàm thật là có dạng này năng lực a, liền đông trùng hạ thảo đều có thể trồng ra đến, nói tốt giống theo rau cải trắng giống như, không đáng giá tiền nhất. Từ Tần Thư Nhã chỗ ở đi ra, Diệp Phàm đuổi cầm quay về chuyện qua cho Sở Nguyệt bà ngoại chữa bệnh qua. Diệp Phàm tâm lý suy nghĩ một chút trong nhà nhân sâm cùng linh chi còn có đông trùng hạ thảo muốn bán điểm ra qua, chuẩn bị đắp một chút nhà. Dù sao bên cạnh ruộng đất đều là Diệp Phàm nhà mình, nhà nhất định muốn đắp lên tụ linh trận bên trong. Đạo quyền thiên phù bên trên, trước mắt đạo hạnh Diệp Phàm nhìn một chút mình mới là nhập môn cấp bậc, phía trên nói muốn tu luyện tới một tầng, mới có thể để cho thể nội sinh ra chân khí đi ra. Đạo quyền cũng là một môn tu luyện công pháp, sau đó luyện phù, có điều Diệp Phàm tay mơ này không có người đến chỉ đạo hắn. Hiện tại liền một tầng đều không có đến. Luyện khí một tầng có thể gia tăng người ký ức lực, tăng cường thân thể sức miễn dịch, khỏi bị đến tật bệnh làm phức tạp, thể nội có chân khí có thể vận hành. Diệp Phàm nhìn cái này tầng thứ nhất quyết định trước luyện một chút nhìn xem, có phải là thật hay không có cái kia hiệu quả. Trở về cho A bà chữa bệnh nấu thuốc qua, hắn tới lui lui chạy, ban đêm dành thời gian phải đi học tập. Chương 100, tra tấn. Đảo mắt mấy cái ngày thời gian muốn đi qua, trong lúc đó Diệp Phàm lui tới Mã Vĩ trấn cùng Hồng Dương trấn xuyên toa, trở về đến một chút nhân sâm có 30 cân, linh chi 20 cân cùng đồng trùng hạ thảo 10 cân, đây là hắn không nghĩ tới. Những thứ này giá đáng giá không ít tiền, một quyển thanh cái này mấy ngày kế tiếp thương thế trên người tốt nhiều, nhờ có Diệp Phàm nàng mới có thể thật nhanh. Đúng. Ngươi hôm nay gọi ta ở chỗ này, ngươi muốn nói với ta cái gì? Diệp Phàm nhìn lấy mình bị Mộ Uyển Thanh cho mời đến trong phòng, nàng chỉ có đối với hắn mới có thể qua lộ ra nụ cười đến, đối với người khác còn là một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Ta nghĩ kỹ, tạm thời không đi. Mộ Uyển Thanh lúc này ngược lại là cũng dứt khoát, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, kiên định không thay đổi nói ra. Ngươi chán ghét, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Ngươi cần phải cho ta kinh hỉ. Diệp Phàm bóp một chút tay hoa, vỗ một cái Mộ Uyển Thanh hỉ hỉ cười nói. Mộ Uyển Thanh trong đầu có chút lộn xộn bắt đầu, đình chỉ tâm đạo, ta không thể cười. Diệp Phàm lúc đầu chỉ là muốn kể chuyện cười, lại phát hiện Mộ Uyển Thanh mặt đều là cứng ngắc, ý tứ đến khả năng này xấu hổ. Khoát khoát tay nói ra, ngươi bây giờ thiếu nợ ta tiền, dù sao ta biết ngươi không có tiền trả. Lưu lại bảo hộ ta đi, ngươi cũng biết ta hiện tại có bản lĩnh trồng trọt nhân tham linh chi còn có đông trùng hạ thảo, ta thì có tiền giữa ngươi. Dừng một cái, Diệp Phàm tiếp tục nói, tại ngươi không có đem ta giáo sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ trước, không cho phép ngươi rời đi ta, còn có một chút ta hiện trên tay có phương diện này trồng trọt kỹ thuật, vạn nhất có người muốn đến đánh cắp, ta hội gặp nguy hiểm. Đương nhiên một điểm cuối cùng, ta lớn lên tương đối đẹp trai, có ít người nhìn ta khó chịu khả năng cũng tới đối phó ta. Diệp Phàm hướng phía Mộ Uyển Thanh bước lên đôi mắt đến, nàng nơi nào sẽ không rõ ràng, gật gật đầu nói, tốt, ngươi không phải nói luyện thành tuyệt thế cao thủ, cái kia buổi sáng ngày mai ngươi 4 giờ bắt đầu, ta dựa theo lính đánh thuê phương thức huấn luyện ngươi. Không phải huy, ta chính là tùy tiện nói một chút. 4 giờ không dùng đi sớm như vậy, Diệp Phàm vừa nói môn liền bị Mộ Uyển Thanh đóng lại, xem ra lúc này chính mình cho mình đào hầm nhảy vào qua. Diệp Phàm có chút hầm hực về đến phòng bên trong, ban đêm thì xem chút thư tịch, sau đó thì luyện công, dù sao trong phòng linh khí rất nồng nặc thánh nước, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối nhanh, trong miệng đọc một chút khẩu quyết liền bắt đầu vận chuyển lại. Sau đó Diệp Phàm thì tiến người đến một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, trong bụng ấm áp, nhưng lại không biết ngọc thạch kết thành tụ linh trận bên trong linh khí, đều sắp bị hắn quất một nửa linh khí đến thể nội. Ngủ đến nửa đêm, Mộ Uyển Thanh bỗng nhiên trong cảm giác trong phòng nhiệt độ nóng lên xuống tới, trong không khí giống như hơi khô khô, trước đó đều là sương mù vô cùng ướt át nhưng căn bản không biết bị Diệp Phàm cho hấp thu. Diệp Phàm chính mình cũng không biết, dù sao thể nội không ngừng dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển lại. Rạng sáng về sau hắn giống như nghe được cái bụng phát sinh một trận rầm rầm thanh âm. Sau đó mở mắt thời điểm cả người đều trở nên thanh minh, ánh mắt đều mở rộng, trên thân trở nên cao to mạnh mẽ bắt đầu, cốt cách cơ thể còn có dáng người đều lớn mạnh một vòng to. Không thể nào, chẳng lẽ ta hiện tại cũng là luyện khí một tầng. Diệp Phàm vội vàng xem xét một chút chính mình, chạy đến ngoài cửa vận chuyển một dưới chân khí trong cơ thể, hướng phía một khối đá vỗ xuống, quả nhiên cắt thành hai nửa. Thật là chân khí A, luyện khí một tầng thực lực. Diệp Phàm hưng phấn cười lên ha hả, ngẩng đầu nhìn liếc một chút tụ linh trận linh khí đều bị rút mất hơn phân nửa. Đây đều là tụ tập gần một tháng linh khí, bị Diệp Phàm cái này hấp thu một chút kém chút đều cho tê liệt. Chạy vào xem liếc một chút dược tài, quả nhiên tối hôm qua đến bây giờ dược tài một gốc đều không mọc ra. Lúc đầu một ngày đều có thể dài một gốc, hiện tại cũng không có động tĩnh. Diệp Phàm nhìn sau có chút ảo não bắt đầu, một cái tụ linh trận không đủ dùng a. 4 giờ đến, Diệp Phàm vừa muốn qua chìm vào giấc ngủ tiến đến Mộ Uyển Thanh đem hắn cho đánh thức, bởi vì hắn có hiện để trần ngủ thói quen. Cho nên căn bản Mộ Uyển Thanh đem hắn cái chén cho sốc hết lên, lộ ra cái mông. Mộ Uyển Thanh, ngươi làm cái quỷ gì, đêm hôm khuya khoát xông vào đến chỗ của ta, ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ? Diệp Phàm tranh thủ thời gian kéo tới y phục ngăn trở chính mình, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ thần sắc tới. 4 giờ ngươi mau dậy đi, muốn học công phu liền đến thật, ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Mộ Uyển Thanh sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc, liền một điểm nụ cười đều không có, băng lánh một mảnh. Người tốt ta bắt đầu. Diệp Phàm bị giày vò không có cách, nhất thời bắt đầu sau khi mặc quần áo vào, bị nàng cho gọi vào hiện trường huấn luyện địa phương, làm cho lấy Đại Sơn đang chạy bước, sau đó nằm ngửa ngồi dậy chống đẩy các loại. Phàm là có thể luyện, Diệp Phàm đều phải dựa theo Mộ Uyển Thanh yêu cầu đến. Nếu không phải tối hôm qua đột phá đến luyện khí một tầng cảnh giới, như thế luyện tiếp sớm thành tàn phế. Không thể a Diệp Phàm, đây đều là chúng ta thường quy luyện tập, ngươi một ngày đều hợp cách, xem ra ta muốn cho ngươi tăng cường huấn luyện. Mộ Uyển Thanh tràn ngập quỷ dị cười một tiếng, để Diệp Phàm tâm rụt rè, cái này đều nhanh nôn người chết huấn luyện mới là thường quy luyện tập, như vậy tăng cường huấn luyện là cái gì? Rất nhanh Mộ Uyển Thanh tìm đến 10 mét vách núi, không biết từ nơi nào ôm đến một dây chói, cầm một đầu đưa cho Diệp Phàm, chỉ phía dưới vách núi nói với hắn, hiện tại ngươi từ phía trên xuống dưới, ta hội nắm lấy dây thừng. Không phải đâu Mộ Uyển Thanh, cái này dây thừng căn bản không có 10 mét à, ngươi để cho ta làm sao xuống dưới. Diệp Phàm đánh giá sờ một chút dây thừng chiều dài, chỉ có 5-6 mét, đây chính là hơn 10 mét cao. phía dưới đều là nham thạch, nếu như bị nện vào lời nói khẳng định sẽ thụ thương. Một quyển thanh căn bản không cho Diệp Phàm suy nghĩ thời gian, một thanh liền đem hắn cho đẩy xuống. Diệp Phàm căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ là ý thức tính bắt lấy dây thừng một mặt, người liền đã nhanh chóng trượt. Đã lớn như vậy đến nay, Diệp Phàm còn không có như thế bị chơi như vậy qua, tâm đã đem một quyển thanh 20N lượn, trên khỏe miệng mắng, một quyển thanh ngươi đây là mưu sát ta, không thể làm như vậy à. Chờ dây thừng đến một mặt về sau, một quyển thanh trên mặt vẫn là lênh khốc, trực tiếp đem dây thừng cho buông ra. Ta qua, này nương môn còn tới thật. Diệp Phàm đều là tựa vào vách tường xuống dưới, dây thừng như thế buông ra lực đạo nhất thời biến mất. Trừ mắng chửi người tâm hắn dần dần tỉnh táo lại, hai cánh tay bắt lấy nham thạch một mặt mượn nhờ chậm như vậy chậm xuống qua. Hắn chả không có xuống đến một nửa, lại trợn mắt hốc mồm nhìn thấy một quyển thanh tay không từ nham thạch bên trên, nhanh chóng đi xuống dưới, không có 10 giây liền đến trước mặt hắn đến, nghiêm túc nói ra, lần thứ nhất có dạng này cũng không tệ lắm, có điều ngươi quá chậm, ta thi là ngươi nhanh chóng phản ứng khẩn cấp năng lực. Làm lính đánh thuê thì phải đối mặt sinh tử giác ngộ, không thể nửa phần do dự. Hiện tại ngươi từ nơi này lại leo đi lên. Một quyển thanh đem Diệp Phàm lôi xuống tới, sau đó mệnh lệnh nói ra. Diệp Phàm nhìn lấy nàng nghiêm túc gương mặt, biết đây không phải chơi, lúc này làm theo.